Nhân đối Dung Quân đánh giá, lúc này nhìn qua cùng chọc giận Cửu Tiêu, Thiên Vũ bộ dáng giống nhau như lúc, đều là tặc bao. Thú vị, nha đầu túi, chờ sự tình hạ màn ta lại hảo hảo giáo huấn ngươi. Dung Quân từ Lan Dung Nguyệt ý vị thâm trường trong ánh mắt thấy được vô số mơ màng, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, nhịn không được phun tao, không sợ nhà ngươi vị kia cho rằng ngươi thiêu chết. Lan Dung Nguyệt không để ý tới Dung Quân, trực tiếp ném cho Dung Quân một cái ngươi ngu ngốc ánh mắt, xoay người rời đi. 101 đoạt đế, chạm vào là nổ ngay. Ngự Lâm Quân nhưng dùng lại không thể tin, hiện giờ trong hoàng cung người nhìn như là Vân Nguyên cùng Lạc Doanh người, kỳ thật còn lại là Bình Tây Vương lần này mang vào kinh người. Thấn Nhi, trong cung trong ngoài nhưng an bài hảo. Bình Tây Vương Lạc Đỉnh nhìn về phía chính mình nhi tử Lạc Tấn, luận ngữ kế, hắn đứa con trai này thật là ít có người có thể cập, ngay cả hắn cái này phụ thân cũng không thể không dựa vào hắn. Bình Tây Vương trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh, có lẽ hắn trong lòng đối Lạc Tấn tài hoa có đấu kỵ, mặc dù Lạc Tấn là Bình Tây Vương thương yêu nhất nhi tử, chung quy không tránh được sợ hãi bị này siêu việt. Phụ vương yên tâm, trong cung hết thể đã an bài ổn thỏa, chỉ đợi Vân Nguyên trừ bỏ Hiến Thương Lam, tuyên bố đăng cơ chúng ta liền có thể động thủ. Nhưng thật ra Lạc Tấn nhìn Bình Tây Vương sắc mặt dần dần thay đổi, đành phải đem chưa nói xong nói giấu ở trong lòng. Bình Tây Vương còn chưa đoạt đế đăng cơ liền đã bắt đầu kiêng kỵ Lạc Tấn, một khi đăng cơ vi đế, chỉ sợ Lạc Tấn muốn suy xét đó là chính mình sinh mệnh an toàn. Ngươi là lo lắng Minh Dương nơi nào? Bình Tây Vương nhìn về phía chính mình nhi tử, đối Lạc Tấn ý tưởng, hắn nhiều ít vẫn là có thể đoán được một ít, Minh Dương là hắn bồi dưỡng nhiều năm người, tự nhiên là tin được. Lạc Tấn trầm mặc một lát sau gật gật đầu, không biết vì sao, hắn tử cảm thấy Minh Dương không tin được. Minh Dương nơi nào sẽ không có việc gì, nếu có thời gian ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút Dung gia hướng đi, Dung gia từ trước đến nay chung với đế vương, mặc dù là Ngự Lâm Quân ở chúng ta trong tay, chỉ cần Dung Liễm lên tiếng, vẫn là sẽ có không ít nhận được Dung gia người hưởng ứng. Bình Tây Vương một thân hiếu chiến, chưa từng có sợ hãi quá bất luận kẻ nào, nhưng Dung gia là bất đồng, làm người thần tử, Dung gia làm thực hoàn mỹ, chỉ là hắn muốn đoạt đế, Dung gia tất trừ. Đúng vậy. Lạc Tấn lĩnh mệnh rời đi, trong lòng làm sao không rõ, Bình Tây Vương đối hắn khuyết thiếu tín nhiệm. Dung Thái Phu Nhân tiến cung, triều điện linh đường phía trên, Dung Thái Phu Nhân trước cấp Vân Hạo Thượng Tam Trụ Thanh Hương, từ ái trong ánh mắt bi thương khó nén, cách đó không xa, một cái không chớp mắt góc, một cái người mặc thái giám quần áo, hai mắt khôn khéo chung mang theo một tia nhảy nhót cùng xin lỗi. Lạc Doanh cùng Vân Uyên đã bố trí hảo trong cung hết thảy, đột nhiên biết được cháy tin tức, Lan Dung dưới ánh trăng lạc không rõ, trong lòng càng thêm lo lắng. Cùng lúc đó, Vân Uyên sai người vây quanh toàn bộ linh đường thượng, trong lúc nhất thời khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Thái tử điện hạ đây là ý gì? Tuyên Bình Hầu đứng ra, nếu vô tình ngoại, Vân Hạo truyền ngôi người là Yến Thương Lam, Yến Thương Lam thân phận tuy rằng xem như bị chịu tranh luận, nhưng lấy trước mắt bảy quốc thế cục mà nói, Yến Thương Lam ngược lại có thể ổn phát triển an toàn cục. Bắc Tề hòa bình hiệp nghị chưa định, nếu không có Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, hắn chắc chắn chỉ huy Thương Minh quốc toàn quân, binh phát Vân Thiên quốc, Lâu Lan quốc nội rối rắm phức tạp, Bình Tây Vương như hổ rình mồi, trước mắt nếu là lại nháo ra đoạt đế chi tranh, thấy thế nào đều không phải sáng suốt lựa chọn. Phu hoàng băng hà, ta thân là thái tử, theo lý thường hẳn là kế thừa ngôi vị hoàng đế. Yến Thương Lam thân là Thương Minh quốc đế quân, lại đối Vân Thiên quốc như hổ rình mồi, dự vương ái dân như thế, lại mượn này gom tiền, hôm nay bổn cung liền phải thanh quân sườn. Vân Uyên tiến lên, tay cầm bảo kiếm, khí phách hăng hái. Hắn cũng không để ý Lan Dung Nguyệt sinh tử, mặc dù là người đã chết lại như thế nào, chỉ cần hôm nay giải quyết Yến Thương Lam, hết thảy phiền toái đều không tồn tại. Yến Thương Lam không nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua cửa cách đó không xa tiểu thị vệ tuy người mặc áo giáp, lại lược hiện đơn bạc, Yến Thương Lam quay đầu lại, hơi hơi túi đầu khi, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, ánh mắt phảng phất lại nói, áo giáp nhiều trọng, ăn mặc nhiều mệt. Dung Quân không khỏi đánh một cái lạnh run, nghĩ thầm, đều dịch dung thành như vậy, cư nhiên còn có thể nhận ra tới, nếu không có hắn là tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt không sẽ tin tưởng cái này người mặc áo giáp, không chớp mắt tiểu thị vệ thế nhưng là Lan Dung Nguyệt. Nguyên bản lãnh lệ yêu dị hơi thở bị che giấu triệt triệt để, một tia đều không có trương hiển ra tới. Hoàng huynh, phụ hoàng thây cốt chưa lạnh, hoàng huynh hôm nay này cử, có phải hay không dự vương biểu tình bi thương, đã là một bộ hiếu tử bộ dáng, dự vương trong lòng thống hận không thôi, hắn ngàn tính vạn tính không có tính Vân Hạo sẽ nhanh như vậy băng hà, bị nhốt Tây Bắc mấy tháng, trong triều thế lực bị Vân Uyên hoàn toàn thanh toán, hiện giờ có thể vì hắn sử dụng người tuy không ít, nhưng lại vô tay cầm trọng binh người. Liền Ngự Lâm quân phó thống lĩnh cũng thành Vân Nguyên người. Ngẫm lại trong lòng liền thập phần oán giận. Chỉ là hiện giờ ở vào bị động địa vị, lấy hiếu tử chi danh, mới có thể bảo chính mình tánh mạng, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Dự vương hà tất giả mù sa mưa, buồn cung lời này, trong tay người là có chứng cứ. Vân Nguyên phất tay, mấy cái thái giám đem chứng cứ đem ra, này đó đó là dự vương mấy năm nay gom tiền chứng cứ, còn thỉnh thái sư cùng Tuyên Bình Hầu xem qua. Trường Tôn Trọng Xuân bước ra nện bước, cầm lấy một quyển sổ sách, còn chưa xem xong, sắc mặt đột biến. Tuyên Bình Hầu từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tác, điện thượng, không khí càng ngày càng lạnh. Tuyên Bình Hầu đây là ý gì? Lạc Doanh mày nhíu lại, nghĩ thầm, Tuyên Bình Hầu cùng Dung gia bất đồng, hay là đây là muốn đứng ở Yến Thương Lam bên này? Khởi bẩm Hoàng hậu, thần là võ tướng, không hiểu chứng mục. Không hiểu hai chữ tuy rằng có chút cho chính mình bôi đen, nhưng lại không cách nào làm người lại tiếp tục miễn cưỡng. Ngoài điện, Lan Dung Nguyệt sớm có thắng lấy thân hình, cùng Dung Quân đứng chung một chỗ, hai người đều là thị vệ bộ dáng. Kỳ thật, Dung Quân là bất đắc dĩ mà làm chi, hắn cảm thấy Lan Dung Nguyệt không biết võ công, bên người nhất định phải một cái bên người bảo hộ người, vì thế liền xung phong nhận việc. Này Tuyên Bình Hầu nhưng thật ra thú vị. Bãi săn thượng, rõ ràng cùng Yến Thương Lam đối chọi gay gắt, hiện giờ Yến Thương Lam nhìn qua là ở vào tuyệt cảnh, Tuyên Bình Hầu lại như là thiên hướng Yến Thương Lam bên này, đến tột cùng là tường đầu thảo vẫn là tâm cơ quá sâu. Thú vị chính là con của hắn. Dung Quân nhỏ giọng nói, con của hắn, Tuyên Bình Hầu thế tử. Đối với vị này bỏ võ tử văn thế tử Lan Dung Nguyệt biết chi rất ít, cùng tiểu thư khuê các so sánh với, hắn nhưng thật ra càng giống khuê các người chồng. Bại săn phía trên, nàng chính là chưa từng gặp qua hắn một mặt, nghe nói hắn rất ít đi ra lều lớn. Không tồi, nha đầu chỉ biết trưởng tôn ra trước thái sư tổng cộng khen quá ba người nhà ngươi vị kia, Lâu Lăng Thành, ta. Lại không biết này trong đó còn có một người, bên kia là Tuyên Bình Hầu thế tử Dương Hoài, hắn từ nhỏ liền học được che giấu mũi nhọn, cũng không bộc lộ mũi nhọn. Dung Quân nói xong, hơi hơi thở dài. Tiểu thúc vì sao thở dài? Ta cùng với Dương Hoài chỉ có vài lần chi duyên, không có gì giao tình. Hắn giờ phút này tuy ở hầu phủ, chỉ sợ đã sớm đoán được hết thảy, nha đầu, người này nếu là không thể vì mình sử dụng, mau chóng diệt trừ vì thượng. Dung Quân tuy là tích tài người, không biết vì sao, trong đầu lại nhớ tới năm đó Lâu Lan quốc chi loạn. Này nhưng không giống như là tiểu thúc sẽ nói ra tới nói. Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút hối hận, ngày đó ở bãi săn không có tìm cơ hội thử một lần Dương Hoài. Tuyên Bình Hầu hôm nay thái độ đột nhiên chuyển biến, chỉ sợ là hắn chi cố. Nếu Yến Thương Lam không cần này Vân Thiên Quốc ngôi vị hoàng đế, Dung Quân cũng tất nhiên sẽ không nói ra lời này, hiện giờ nếu nói, trong đó nguyên do đã là vừa xem hiểu ngay, quá có tài hoa người đích sắc làm nhân đố kỵ, này có lẽ chính là Dung Quân những năm gần đây du tẩu giang hồ lại chưa từng bồi dưỡng chính mình thế lực duyên cớ, có lẽ chỉ là ở bảy quốc trong vòng không có chính mình thế lực, thiên hạ to lớn, nếu nói toàn vô thế lực, cũng không có khả năng. Nhược chân là như thế, ta nhưng thật ra có hứng thú gặp một lần. Nàng tài hoa là kiếp trước tích lũy, nhìn thấu nhân tâm là nhận hết ấm lạnh cùng phản bội, biết được người dục vọng, nếu có người bẩm sinh là có thể làm được, đích xác phi nàng có khả năng cập, người như vậy nếu là hy thế chi tài, tự nhiên hẳn là thu làm mình dùng mới là, này thiên hạ là đại, nhưng lại đều không phải là mỗi người đều muốn. Có cơ hội. Dung Quân khỏe miệng nổi lên một tia khó được ý cười chung mang theo nhàn nhạt vui mừng. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nhiều lời, khảo nghiệm cũng hảo, thử cũng thế, đều là vì nàng hảo. Đại điện tiếp nước thâm lửa nóng, ngoài điện, Lan Dung Nguyệt cùng Dung Quân lại đang nói thiên nói mà, hai người nói chuyện vừa vặn bị đứng ở góc người mặc thái giám phục Vân Hạo nghe được rõ ràng, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt chỗ sâu trong, lược hiện vui mừng. Yến Thương Lam quyết định hắn thay đổi không được, Lan Dung Nguyệt lại có thể. Nếu trong thiên hạ còn có một người có thể thay đổi Yến Thương Lam ý tưởng, kia người này đó là Lan Dung Nguyệt, hắn cái này lao tử cơ hồ không có một chút giá trị. Điện thượng khắc khẩu không thôi, Dung thái phu nhân lẳng lặng thương tiếc Vân Hạo. Thời gian một chút qua đi, Dung thái phu nhân mở to mắt, tay cầm đen nhánh gậy trống, cầm lấy gậy trống, dùng sức chọc trên mặt đất, ám dùng nội lực, nguyên bản khắc khẩu không thôi người nháy mắt dừng lại. Bệ hạ từng lưu lại ý chỉ, thái tử, dự vương, bệ hạ thây cốt chưa lạnh, nhị vị điện hạ liền ở linh đường trước khắc khẩu không thôi, còn thể thống gì? Dung thái phu nhân sắc mặt thập phần khó coi, trong lời nói mang theo hơi hơi tức giận, nhiều năm trước, Dung thái phu nhân ở trong triều đình liền lại một vị trí nhỏ, phóng nhãn lịch sử, Dung thái phu nhân là cái thứ nhất dùng võ đem ổn chiếm triều đình một tịch chi vị võ tướng, mấy năm nay tuy người rất ít gặp người, nếu luận bối phận, liền đương kim bệ hạ đều đến xưng hô thứ nhất thành cô. Thái phu nhân, bệ hạ trước khi chết đích xác để lại ý chỉ là việc này là thật là giả không người có thể chứng thực, Dung thái phu nhân, hay là Dung gia cũng muốn tới đoạt đế. Lạc Doanh hung hăng nhìn thoáng qua Dung thái phu nhân, nghĩ thầm, cái này lao bất tử thế nhưng tới xem náo nhiệt. Lạc Doanh ánh mắt, Lan Dung Nguyệt xem đến rõ ràng. Khoe miệng nổi lên một tia ý cười, Dung Quân thấy thế, không biết vì sao thế nhưng cảm thấy da đầu tê dại, lại một chút không có muốn ngăn cản ý tứ, mặc dù là Lạc Doanh là Vân Giao mẫu thân, không tỏ vẻ Lạc Doanh có thể đối Dung Thái Phu Nhân bất kính. Tuyên Bình Hầu, việc này giao cho ngươi. Dung Thái Phu Nhân từ trong lòng lấy ra một phong thơ đưa cho Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu tiếp nhận tin, nhìn tin thượng phong ấn chưa hủy đi, thuyết minh thư tín chưa bao giờ bị hủy đi phong quá, phong khẩu là Vân Hạo tư nhân ấn tín, hắn lại rõ ràng bất quá, hắn không nghĩ tới Vân Hạo đã sớm để lại mật chiếu, hơn nữa giao cho Dung Thái Phu Nhân. Hiện giờ nhìn đến mật chiếu, Tuyên Bình Hầu rất nhiều vấn đề đều tiêu tan. Vân Hạo tuy là phụng tiên đế chi mệnh đăng cơ vi đế, lúc ấy lại cũng là Dung Thái Phu Nhân một tay nâng đỡ, đem mật chiếu giao cho Dung Thái Phu Nhân thật là nhất chọn người thích hợp. Trưởng Tôn Thái Sư, cùng nhau xem qua đi. Tuyên Bình Hầu nhìn về phía Trưởng Tôn Trọng Xuân, Trưởng Tôn Trọng Xuân tuy đầu phục Vân Uyên, cũng vừa lúc làm hắn tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Trưởng Tôn Trọng Xuân đi đến Tuyên Bình Hầu bên người, xem qua thư tín sau lại nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, từ đầu tới đuôi, Yến Thương Lam không nói một lời, mặc dù là vừa mới điện thượng khắc khẩu không thôi, Yến Thương Lam một bộ vẫn luôn là gì thế mà độc lập, cả người không có bất luận cái gì cảm xúc, không hỉ không bi, hiện giờ xem ra, càng như là nắm chắc thắng lợi. Tuyên Bình Hầu mở ra tin, xem qua sau, hít sâu một hơi. Con hảo, hắn cuối cùng không có tuyển bo bo giữ mình, nhớ tới hôm qua Dương Hoài nhắc nhở, Tuyên Bình Hầu trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Cùng lúc đó, Tuyên Bình Hầu bên trong phủ. Thế tử gia, đây là muốn đi đâu? Dương Hoài bên người gã sai vặt thấy Dương Hoài đi ra sân, hé miệng, cằm đều mau rớt, phải biết rằng nhà hắn công tử không dễ dàng ra cửa, hiện giờ kinh thành giới nghiêm, càng không phải ra cửa thời cơ. Lấy nhà hắn công tử biểu hiện hẳn là đóng cửa không ra, hôm qua vào hầu ra thư phòng, hôm nay lại muốn ra phủ, làm hắn như thế nào không kinh ngạc. Quân Lâm Các, ra đây là muốn đi uống rượu sao? Chỉ là, bệ hạ bị ám sát băng hà, còn chưa hạ táng, lúc này uống rượu tựa hồ gã sai vật từ nhỏ phụng dưỡng ở Dương Hoài bên người, Dương Hoài rượu mừng, Quân Lâm Các rượu ngon là kinh thành mọi người đều biết, việc này lại là không ổn. Dương Hoài vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp hướng phủ ngoại đi đến. Quân Lâm Các không chỉ có là uống rượu hảo địa phương, càng là cung thành ngoại, Quân Lâm trên gác mái càng là có thể nhìn chung trong cung thế cục, chỉ là hắn không thể đi lên, đành phải cố mà làm đứng ở cửa cung ngoại. Dương Hoài bước đi rất chậm, một chút đều không vội vàng. Gã sai vật theo sát sau đó, lại một chút đều đoán không ra Dương Hoài tâm tư. Trong hoàng cung, đại điện phía trên, tĩnh như nước, lạnh như băng. Trong thân thể ngày càng xa sút, bảy quốc gió nổi mây phun, vì bảo Vân Thiên quốc trăm năm giang sơn. Chấm trăm năm sau truyền ngôi cho cựu tử Yến Thương Lam, phế truất Vân Nguyên thái tử chi vị, biếm này vì Hoài Nam Vương, giao trách nhiệm chấm hạ táng Hoàng Lăng lúc sau, có thể chuyển nhà Hoài Nam. Mật chiếu đơn giản, lại biểu đạt rõ ràng. Mật chiếu chung trực tiếp dùng Yến Thương Lam tên này mà phi Vân Ngàn Thịnh, nhìn như xuất tử với đối Yến Thương Lam yêu quý, kỳ thật, Lan Dung Nguyệt lại nhìn ra được tới, Vân Hạo viết Yến Thương Lam không chỉ bởi vì Yến Thương Lam, càng là bởi vì Yến Tử Hy. Dung Quân nhìn Lan Dung Nguyệt. Tuy rằng dung nhan không phải Lan Dung Nguyệt, nhưng thoáng nhìn cười lại là Lan Dung Nguyệt không thể nghi ngờ, kia ý vị thâm trường biểu tình, còn đầy hứa hẹn viết như thế nào truyền ngôi cho Yến Thương Lam điểm này, Dung Quân trong lòng cũng có một cái lớn lao nghi vấn. Nha đầu, nàng còn sống sao? Dung Quân trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ Yến Tử Hy. Này quan trọng sao? Dung Quân biểu tình ngẩn ngơ, chuyện tới hiện giờ đích xác đều không quan trọng, Vân Hạo đã băng hà, Yến Tử Hy tồn tại thật sự không hề quan trọng, mặc dù là còn sống. Tại thế nhân trong mắt đã là một cái người chết, nếu là ở xuất hiện, dước lấy chỉ có vô số phong ba mà thôi. Không quan trọng. Mật chiếu công bố, đại điện phía trên, không khí lập tức cứng đờ, danh chính ngôn thuận thái tử, ngôi vị hoàng đế kế thừa đột nhiên biến thành Hoài Nam Vương, Vân Uyên như thế nào cam tâm. Đại điện phía trên, sắc ý tràn ngập, chạm vào là nổ ngay. Cùng lúc đó, Quân Lâm Các trong vòng, Dương Hoài vừa đến dưới lầu đã bị người thỉnh đi lên. Dương Hoài lòng mang nghi vấn, đi vào đi sau. Lại thấy được một cái đã lâu người, tuy nhiều năm trôi qua, bộ dáng như cũ đại biến, Dương Hoài như cũ nhớ rõ. Gặp qua Dương Hoài còn chưa nói xong, nam tử lập tức đánh gãy Dương Hoài, nơi này chỉ có một thương tiếc phụ thân nhi tử. Ngươi! Nam tử khẽ lắc đầu, thị phi nơi, không đặt chân cũng thế. Dương Hoài ý vị thâm trường nhìn nam tử liếc mắt một cái, hắn này tới lý do thật sự đơn giản như vậy sao? Rời đi kinh thành nhiều năm, đột nhiên trở về, chỉ vì thương tiếc, hắn không tin. Lại cũng không có tiếp tục truy vấn. 102 đoạt đế, quyết đoán. Đế vị chi tranh, chú định huyết nhiễm hoàng cung. Yến Thương Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ngoài, hai tròng mắt thâm thúy như hải, hơi hơi hút một hơi sau, khí chất đại biến. Nếu là có thể, hắn không muốn Lan Dung Nguyệt nhìn đến hắn giết hại một mặt, từ Đông Lăng Quốc đến Vân Thiên Quốc, hắn đã ẩn tàng rồi kia thị huyết mũi nhọn. Lúc ban đầu, hắn từ nàng trong mắt thấy được xa cách, hắn tàng nổi lên chính mình giết hại một mặt, giảo hoạt cũng hảo, tính kế cũng thế. chỉ cần có thể được nàng làm bạn, hết thể đều không quan trọng. Hiện giờ, Lâu Lăng Thành đối nàng như hổ rình mồi, Lâu Lăng Thành người này dã tâm rất lớn, thả chí ở thiên hạ, tuy hắn không cảm thấy Lâu Lăng Thành là đối thủ của hắn, nhưng vì nàng, Lâu Lăng Thành cần thiết chết. Dạ Si, đem người dẫn tới. Dạ Si nghe vậy, lập tức đè nặng một cái người mặc hắc y liền người đi lên, nhìn đến người tới dung nhan sau, Vân Nguyên biểu tình nháy mắt ra nẻ, hắn phái người ám sát Vân Hạo, thả phái ra đi đều là tử sĩ, ngày hôm sau rơi xuống không rõ hắn liền có một cổ dự cảm bất hảo, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này chờ hắn. Vân Thái Tử, không, là Hoài Nam Vương, ngươi sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là sinh bệnh. Vị mâu khỏe miệng hiện lên một tia trào phúng, trong tay quạt xếp không có việc gì thời điểm phẩy phẩy, kia bộ dáng tựa hồ giờ phút này không phải linh đường, mà là Xuân Phong đánh úp lại, hòa khai khắp nơi. Vị mâu nói, mọi người cùng nhìn về phía Vân Uyên, Vân Uyên đoạt đế chi tâm, đã sớm rõ như ban ngày, hiện giờ cũng dám công khai phái ra thích khách, ám sát Vân Hạo, thêm chi Vân Hạo bị ám sát băng hà, thích khách đến nay không có manh mối, trong lúc nhất thời sở hữu hoài nghi đều dừng ở Vân Uyên trên người. Lạc Doanh không nghĩ tới Yến Thương Lam như thế thiếu kiên nhẫn, thế nhưng vào giờ phút này liền đem nhược điểm công khai, chẳng lẽ hắn thật không để bụng Yến Tử Hy cùng Lan Dung Nguyệt chết sống sao? Nghĩ đến này, Lạc Doanh một trận lạnh run, Yến Thương Lam đăng cơ tàn sát sạch sẽ Thương Minh Hoàng thất một mạch, hắn chỉ ở thiên hạ, lại sao lại vì một nữ nhân, cùng một cái hắn tạm thời còn không có xác nhận thân phận mâu thân mà mạo hiểm đâu. Nàng xem nhẹ Yến Thương Lam. Vân Nguyên nhìn về phía Lạc Doanh, thấy Lạc Doanh không có bất luận cái gì phản ứng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Hiện giờ, người ở Yến Thương Lam trong tay, lại vô pháp giết người diệt khẩu, đang ở phát sầu hết sức, một thanh âm làm Vân Nguyên phục hồi tinh thần lại. Cựu điện hạ mặc dù là bệ hạ khâm định Giang Sơn người thừa kế, chính là vị Mâu Quốc sư lời này tựa hồ là giọng khách gát giọng chủ, vẫn là vị Mâu Quốc sư tính toán mang cựu điện hạ đăng cơ vi đế lúc sau đem Vân Thiên Quốc nhập vào đem Thương Minh Quốc. Lạc Tấn một lời, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Tuyên Bình Hầu nguyên bản thập phần xem trọng Yến Thương Lam, giờ phút này lại cũng do dự. Yến Thương Lam là Vân Thiên Quốc cựu điện hạ, càng là Thương Minh Quốc đế quân, nhược chân đem Vân Thiên Quốc nhập vào Thương Minh Quốc, kia bọn họ chẳng phải là thành mất nước chi thần. Việc này là trăm triệu không thể tiếp thu. Tuyên Bình Hầu nhìn về phía Dung Thái Phu Nhân, chỉ thấy Dung Thái Phu Nhân biểu tình bình tĩnh như nước, gợn sóng bất kinh. Tiểu vương gia lời này có lý, mặc dù là bệ hạ truyền ngôi cho cựu điện hạ, ta ngang vì Vân Thiên Quốc triều thần, quả quyết sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Trường Tôn Trọng Xuân trong lòng cân nhắc, nếu một khi Vân Nguyên bị chứng thực ám sát Vân Hạo chi danh, hắn có thể nâng đỡ liền chỉ có dự vương, vô luận như thế nào, không thể làm Yến Thương Lam đăng cơ vi đế. Nếu không thượng quan gia trăm năm cơ nghiệp đem hạ màn, vô luận nâng đỡ ai, đều là vì bảo thượng quan gia trăm năm cơ nghiệp. Linh đường tựa hồ nháy mắt biến thành triều đình, chúng thần khắc khẩu không thôi. Lạc Doanh cùng Vân Uyên trong lòng âm thầm cân nhắc kế sách. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, che miệng đánh áp. Một con chim rồi dừng ở cách đó không xa, Dung Quân ánh mắt căng thẳng. Hắn như thế nào tới? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Dung Quân, trong lòng không khỏi có này tò mò người tới, cái gì có thể làm Dung Quân thất thần? Nàng tâm tư bay nhanh, suy đoán khả nghi người được chọn, đột nhiên, trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là Vân Kiệt? Dung Quân trầm mặc một lát, gật gật đầu. Từ chiều dã về đến nhà chung, không người biết hiểu hắn cùng Vân Kiệt giao hảo. Năm đó Vân Kiệt rời đi kinh thành, hắn cũng coi âm thầm hỗ trợ, hai người là chí giao hảo hữu. Hắn cho rằng Vân Kiệt sẽ không tới, không nghĩ tới thế nhưng vào giờ này khắc này trở lại kinh thành, chỉ sợ này mưa gió chung lại nhiều một đạo tia chớp. Tiểu thúc, ngươi muốn đi đi, ta không có việc gì. Lại nói ta bên người còn có người. Lan Dung Nguyệt làm một động tác, ý bảo Hồng Tụ đứng ra, Hồng Tụ từ cây cột mặt sau đi ra, khẽ gật đầu, lập tức cẩn thuận thân hình. Hảo, ta đi xem. Dung Quân trong lòng kinh ngạc, thật là lợi hại, hắn thế nhưng đều không có phát hiện, theo sau nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, nàng là nhận thấy được, vẫn là sớm, có an bài. Dung Quân mượn cơ hội rời đi, ngoài cửa liền dư lại Lan Dung Nguyệt một người. Nàng trong lòng tò mò là Vân Kiệt này tới mục đích, nếu vì đế vị. Hắn hẳn là bồi dưỡng chính mình thế lực mới là, nếu vì cái khác, kia mục đích của hắn đến tuột cùng là cái gì? Đối Vân Kiệt, Lan Dung Nguyệt biết chi rất ít, duy nhất biết đến đó là mười mấy năm trước, Vân Kiệt rời đi kinh thành, từ đây về sau, rơi xuống không rõ. Vân Kiệt giờ này khắc này xuất hiện, rơi xuống không rõ bốn chữ chọc người mơ màng. Thông dong Vân thái độ tới xem, hai người hẳn là bạn tri kỷ, liền Dung Quân cũng không biết Vân Kiệt tới kinh, chỉ sợ Vân Kiệt mục đích cũng tuyệt không đơn thuần, nếu không phải vì địa vị. Kia lại là vì cái gì? Triều điện phía trên, tranh điệp không thôi, làm khơi mào hết thể sự tình vị mâu đã là đem chính mình coi như một cái người đứng xem, một bộ sự không liên quan mình, cao cao treo lên bộ dáng. Thời gian một chút qua đi, Lạc Tấn thấy thời cơ không sai biệt lắm, lại lần nữa mở miệng. Cựu điện hạ, người trong tay giờ phút này không phải là tùy ý ở thái tử phủ bắt một người giá họa với thái tử điện hạ đi, nếu không có như thế, ngày đó ở bãi săn sao không thấy cựu điện hạ đem thích khách kêu ra tới, vẫn là cựu điện hạ vì bại hoại thái tử điện hạ danh dự, cố ý vì này. Lạc Tấn một ngữ, nguyên bản ủng lập thái tử người nháy mắt đều đứng dậy, ám sát Vân Hạo một chuyện thật giả giờ phút này cũng không quan trọng. Quan trọng là tuyệt không có thể làm Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, tuyệt không làm vòng quốc nô. Tuyên Bình Hầu nhớ tới chính mình nhi tử nói, hắn muốn định ủng lập Vân Uyên, nhưng nếu Yến Thương Lam chứng thực Vân Uyên phái người giết cha, việc này liền tẩy không rõ, thấy Dung gia mọi người cũng chưa từng tỏ thái độ, liền lựa chọn trầm mặc không nói. Yến Thương Lam, năm đó ngươi vì đoạt Thương Minh quốc địa vị, tàn sát sạch sẽ Thương Minh hoàng thất nhất tộc, hay là hiện giờ ngươi cũng tưởng trò cũ trọng thi? Vân Uyên nhìn về phía Lạc Tấn, hắn thập phần thưởng thức Lạc Tấn tài hoa. Nguyên nhân chính là vì Lạc Tấn trương hiển chính mình tài hoa, hắn âm thầm quyết định, đăng cơ vi đế lúc sau, Lạc Tấn tuyệt không có thể lưu. Lạc Tấn đem Vân Uyên đáy mắt che giấu sát ý xem đến rõ ràng, chỉ là tốt đế vị, thế tất muốn trước diệt trừ Yến Thương Lam, nếu không sẽ một bước khó đi. Cho cũ trọng thi. Yến Thương Lam khỏe miệng giơ lên, đen nhánh hai tròng mắt như đen nhánh bầu trời đêm, phảng phất muốn đem người cuốn vào không thấy một tia ánh sáng trong bóng tối, làm người bản năng thần phục, bên này là đế vương khí thế sao? Ngoài cửa, Lan Dung Nguyệt rõ ràng cảm giác không khí lạnh rất nhiều, nghĩ thầm, giờ phút này hắn tựa hồ động thật cách. Cựu điện hạ hay là muốn phủ nhận việc này sao? Trường Tôn Trọng Xuân trong lòng chột dạ, nhưng hắn đã làm ra lựa chọn, đi phía trước có lẽ có một đường sinh cơ, sau này chú định vạn kiếp bất phục. Hắn thấy không rõ thế cục, sự thật cùng hắn suy nghĩ, vừa lúc tương phản. Phủ nhận, ngươi chờ thần tử thế nhưng vọng tưởng phỏng đoán cô chi tâm ý, nếu cô tâm ý ngươi chờ tiểu nhân đều có thể phỏng đoán ra tới. Này thiên hạ chẳng phải là muốn quấy rầy? Cuồng ngạo lời nói, kiệt ngạo ngữ khí, từng câu từng chữ giống như nhiễm máu tươi, thúc dục độc, truyền vào mọi người trong thai, làm nhân tâm chúng phát lạnh. Trường tụ trung, Lạc Tấn đôi tay nắm chặt, hắn vẫn luôn cảm thấy Yến Thương Lam chưa bao giờ lộ ra quá bản tính, hiện giờ xem ra, đích xác như thế. Lạc Tấn giờ phút này trong lòng lại một cái thật lớn nghi vấn, năm đó Yến Thương Lam đi trước Đông Lăng quốc, thật sự chỉ là vì tìm Vu tộc linh nữ, giải phệ hồn cổ chi độc sao? Nếu đều không phải là như thế, hắn đi Đông Lăng quốc mục đích lại là cái gì? Lan tự băng hà, Đông Lăng quốc dễ như trở bàn tay, tới tay thiên hạ, Yến Thương Lam vì sao từ bỏ, hay là chỉ vì Lan Dung Nguyệt sao? Thương đế lời này sai rồi, ý đi thương đế chi ý, chẳng lẽ là muốn cho Thương Minh quốc nhập vào Vân Thiên quốc? Yến Thương Lam tự xưng cô, Lạc Tấn tự nhiên xưng hô này thương đế. Lạc Tấn ở đánh cuộc Yến Thương Lam sẽ không vì được đến Vân Thiên quốc mà vứt bỏ Thương Minh quốc. Hai nước thiên hạ, cô toàn vì đế. Hai nước chi dân, đều là cô chi tử dân, mặc dù là cũng thành một quốc gia, có gì không thể. Yến Thương Lam ngụ ý, hắn nếu đăng cơ vi đế, hai nước chính là một quốc gia, thế tất muốn sáp nhập, bại săn không thể. Lạc Tấn tim đập ra tốc, nghĩ thầm, hắn sai đánh giá Yến Thương Lam, Thương Minh quốc hoàng thất đã tàn sát sạch sẽ, mặc dù là Thương Minh quốc nhập vào Vân Thiên quốc, cũng không sẽ có bất luận kẻ nào phản đối, năm đó huyết tẩy, hay là đó là vì hiện giờ cục diện, hảo thâm tâm cơ. Không biết hai nước sáp nhập. Cựu điện hạ là tính toán cái gì vì nước chi xưng hảo? Dung Liễm nghĩ thầm, Yến Thương Lam chi ở thiên hạ, bảy quốc nhất thống, đăng cơ vi đế, thế tất sẽ làm thiên hạ thế cục đại biến, Lạc Doanh dám đối với Dung Ngọc ra tay, Dung gia cùng Lạc Doanh, Vân Nguyên chi gian tình cảm đã hết, Trưởng Tôn Trọng Xuân cũng coi như là đầu sỏ, Dung gia chung với đế quân, hiện giờ Vân Hạo mật chiếu tại đây, làm ra lựa chọn, không có gì không ổn. Kỳ thật, Dung Liễm tuyển biên trạm bất quá là hộ người nhà sốt ruột. Dung gia cũng không tham dự đoạt đế chi tranh, lại tuyệt không sẽ vứt bỏ chính mình người nhà. Quốc hiệu một chuyện trọng đại, tự nhiên yêu cầu ngày sau triều dã trên dưới cái khác thương nghị, cô là đế vương, tuyệt không độc tài. Yến Thương Lam không riêng tài, hắn chỉ là làm triều dã trên dưới phục tùng thôi. Khí phách như cũ, chỉ là rơi vào Dung Thái Phu Nhân trong mắt, lại nhiều một cổ mạc danh ôn nhu. Dung Thái Phu Nhân giờ phút này không biết, ngày sau Yến Thương Lam quyết định mới chân chính làm nàng kinh ngạc, bình sinh ít thấy. Này đối thoại. Vân Uyên cùng Lạc Doanh khó thở, giống như đã quyết định Yến Thương Lam đăng cơ vi đế giống nhau. Lạc Tấn trầm mặc không nói, tuy rằng trong cung hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, không biết vì sao lại cảm thấy mạc danh chột dạ, trong đầu hiện lên Lan Dung Nguyệt thân ảnh, trong lòng xẹt qua một mạt tinh kế. Lan Dung Nguyệt nhưng ở thái tử trong tay. Lạc Tấn trong lòng khẳng định, nếu trên thế giới này còn có một người có thể uy hiếp đến Yến Thương Lam, bên kia là Lan Dung Nguyệt. Vân Uyên do dự một chút, không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đã biến mất ở ngoài điện. Tiểu thư, ngươi không thể đi, nếu ngươi rơi vào Lạc Tấn trong tay sẽ hoàn toàn chọc giận bệ hạ, bệ hạ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, đến lúc đó tiểu thư danh dự có tổn hại. Tiến vào một tòa cung điện sau, Hồng Tụ thấy Lan Dung Nguyệt thối lui áo giáp, lập tức đi ra. Lan Dung Nguyệt là Yến Thương Lam duy nhất uy hiếp, mặc dù là thật sự Yến Tử Hy tại đây, Yến Thương Lam làm quyết định có lẽ cũng sẽ không do dự, nhưng nếu ở thiên hạ cùng Lan Dung Nguyệt chi gian lựa chọn, Yến Thương Lam chắc chắn lựa chọn Lan Dung Nguyệt, quan trọng nhất chính là này cử đối Lan Dung Nguyệt danh dự có tổn hại, nàng tuyệt không đồng ý. Hồng Tụ, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá hiện tại, ta tưởng bồi hán. Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng, nàng này cử vì hoàn toàn chọc giận Yến Thương Lam, nhưng khắp thiên hạ mà nói lại là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay điện thượng trọng thần đều ở, muốn chém thảo trừ tận gốc liền ở hôm nay, lương beo một đời bêu danh lại như thế nào, nàng không để bụng. Nàng vừa không sợ lương beo bêu danh, lại không sợ đời sau bình luận. Sống lại một đời, tự nhiên tùy tâm sở dục mới là. Tiểu thư Hồng Tụ không biết nên như thế nào ngăn cản Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt rơi vào Vân Uyên cùng Lạc Doanh trong tay Hồng Tụ không lo lắng, chính là Lạc Tấn người này tâm tư quá sâu, nàng không thể không chú ý. Tiểu thư, nếu không ta dịch dung thành tiểu thư, thay thế tiểu thư đi. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, ngươi lừa bất quá Lạc Tấn, mặc dù là linh mật cũng làm không đến. Một người muốn hoàn toàn biến thành một người khác thập phần không dễ, huống chi là ở đại điện phía trên, nếu là Hồng Tụ, chỉ sợ vừa xuất hiện ở đại điện liền sẽ bị vạch trần. Chính là, không có chính là, Hồng Tụ, ta không yếu. Kiếp trước nàng là ngàn mặt sát thủ, kiếp này tuy vô nội lực, nhưng nàng tuyệt không được. Làm nàng đi. Mang theo mặt nạ Trương Ý đẩy cửa ra đi đến, Lan Dung Nguyệt là linh đảo chi chủ. Điểm này năng lực vẫn phải có, quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt phải làm thiên hạ lúc sau, liền tuyệt không có thể sợ hãi mạo hiểm, cũng tuyệt không sợ hãi bất luận cái gì sự tình. Trương Ý tuy lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn, lại càng duy trì Lan Dung Nguyệt quyết tâm. Hồng Tụ nhìn về phía mang theo mặt nạ Trương Ý, trong lòng nhiều một tia đề phòng, trước mắt người nàng gặp qua một lần, chỉ là đối thân phận của người này hoàn toàn không biết gì cả, từ đây người thân pháp tới xem, làm nàng nhớ tới ở Thanh Minh 13-4 khi từng tiếp xúc một cổ hải ngoại thế lực. Này cổ thế lực quá mức với thần bí, cũng quá mức với cường đại, mặc dù là Thanh Minh 13-4 cũng không dám dễ dàng tra đi xuống. Hồng Tụ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, không rõ Lan Dung Nguyệt cùng người này có gì liên quan. Trương bá hay là cũng là ở lo lắng ta an toàn. Lan Dung Nguyệt một bên thượng trang, một bên từ gương đồng trông được hướng phía sau Trương Y nói. Ta chờ quận chúa trở về. Trương Y ý tứ lại rõ ràng bất quá, lúc này hắn sẽ không nhúng tay. Hảo, bất quá ta có một chuyện làm ơn Trương bá. Trương Ý nếu không nhúng tay, như vậy đành phải đem một khắc kiện giao cho Trương Ý. Kỳ thật, Trương Ý không nhúng tay không đại biểu linh đảo những người khác không nhúng tay, tỉ như, Mật Nhi. Thỉnh quận chúa phân phó. Người này xưng hô Lan Dung Nguyệt vì quận chúa, chẳng lẽ là quý vô danh lưu lại người. Hồng Tụ thấy Lan Dung Nguyệt xưng hô này vì Trương Bá, chẳng lẽ là Trung Dũng Hầu Phủ quản gia. Nàng không nghĩ tới một quản gia thế nhưng có như vậy lợi hại thân thủ, chính là quý vô danh bên người tựa hồ rất ít xuất hiện người này tung tích. Hồng Tụ không nghĩ ra, quyết định không ở tiếp tục phỏng đoán đi xuống, trước mắt quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt an toàn. Thay ta đi tra một người. Ai? Trương Ý tò mò, giờ này khắc này, đến tột cùng là ai còn có thể khiến cho Lan Dung Nguyệt coi trọng. Vân Kiệt, đi điều tra rõ Vân Kiệt lúc này hồi kinh mục đích, còn có, nếu có uy hiếp, giết không tha. Lan Dung Nguyệt không nghĩ để ý tới Vân Kiệt lúc này hồi kinh mục đích, cũng không nghĩ để ý tới Vân Kiệt cùng Dung Quân giao tình, nếu là trở thành uy hiếp, tất trừ chi. Trương Ý đáy mắt hiện lên một tia do dự, như là biết chút cái gì, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, liền trực tiếp lĩnh mệnh. Đúng vậy. 103 đoạt đế, lấy mình vì nhị. Lan Dung Nguyệt bị Lạc Tấn người đưa tới đại điện phía trên, Lạc Tấn nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, cẩn thận đánh giá sau, xác nhận là Lan Dung Nguyệt không có lầm, trong lòng cả kinh, Lan Dung Nguyệt thật là uy hiếp Yến Thương Lam cùng Dung ra tốt nhất lợi thế, chính là này lợi thế tới tay cũng quá dễ dàng đều làm hắn hoài nghi, Lạc Tấn không kịp nghĩ nhiều. Lạc Doanh đầu qua đi một cái tán thưởng ánh mắt. Dung thái phu nhân nắm chặt trong tay quả trượng, toàn thân uy nghiêm, vắng lặng làm người sợ hãi. Dung liễm mày nhíu lại, nhìn về phía Lạc Tấn. Ngày xưa hắn đảo có vài phần thưởng thức Lạc Tấn tài hoa, không nghĩ tới phẩm hạnh thế nhưng như thế ti tiện. Tuyên Bình Hầu vẫn chưa nhìn về phía Lạc Tấn hoặc Lan Dung Nguyệt, mà là nhìn về phía Yến Thương Lam, chỉ thấy Yến Thương Lam mi giác hơi hơi giơ lên, đen nhánh hai tròng mắt không biết khi nào đã nhiễm huyết sắc, làm hắn nhịn không được đánh một cái lạnh run. Từ Yến Thương Lam bình định Thương Minh quốc chi loạn đến cùng Bắc Tề quốc giao chiến, thủ đoạn thiết huyết làm người không rét mà run, tinh tế nghĩ đến, tính tình nhưng thật ra cực kỳ giống mới vừa đăng cơ vi đế Vân Hạo, mà giờ phút này Lạc Tấn bắt Lan Dung Nguyệt, tựa hồ đem Yến Thương Lam hoàn toàn chọc giận. Dung Nguyệt Yến Thương Lam trong thanh âm lộ ra một tia khàn khàn, người ở bên ngoài nghe tới, toàn là sát ý rơi vào Lan Dung Nguyệt trong thai tràn ngập sủng lịch cùng bất đắc dĩ, hắn đối nàng sủng quá độ, hắn cũng không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn giết hại một mặt, chính là sở hữu sự tình tựa hồ đều không bằng hắn suy nghĩ. Ta thực hảo. Lan Dung Nguyệt thần tình đạm mạc, thanh âm lại thập phần ôn nhu. Từ trước đến nay thanh âm như băng tuyết Lan Dung Nguyệt giờ phút này trong thanh âm thế nhưng tất cả đều là ôn nhu. Lan Dung Nguyệt một lời làm giá Lan Dung Nguyệt cổ lưỡi dao sắc bén lại vào vài phần, như tuyết trên da thịt xuất hiện nhàn nhạt vết đỏ. Điện thượng không khí, nháy mắt buông xuống băng điểm. Yến Thương Lam, chỉ cần ngươi tự phế võ công, tuyên cáo thiên hạ, từ đây về sau, không cho Vân Thiên Quốc, ta liền thả Lan Dung Nguyệt, tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Vân Uyên đứng ra, chỉ thấy Yến Thương Lam lệ khí càng ngày càng đùng. Cùng lúc đó, dấu ở âm thầm vô lệ tay nắm chặt bảo kiếm, hai mắt đỏ bừng, tựa hồ ở tận lực ngăn chặn chính mình trong cơ thể lệ khí. Lạc Tấn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi là cố ý. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, dùng khẩu hình nói, cố ý lại như thế nào? Ngươi hảo tàn nhẫn. Lạc Tấn buột miệng thốt ra, hắn không thể không nói, Lan Dung Nguyệt thật tàn nhẫn, đối Yến Thương Lam tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, lấy mình vì nhị, hoàn toàn chọc giận Yến Thương Lam. Vô luận kết quả như thế nào, hôm nay này hoàng cung bên trong, thế tất sẽ máu chảy thành sông. Dung gia cũng bởi vì Lan Dung Nguyệt duyên cớ hoàn toàn đứng ở Yến Thương Lam bên này, Dung gia chung với đế, mà trước mắt Yến Thương Lam là Vân Hạo tự mình chỉ định đế vương người được chọn, hết thể danh chính. Nôn thuận. Tiểu vương gia, hiện giờ ta vì thịt cá, ngươi vì dao thớt, đâu ra ta tàn nhẫn vừa nói. Yên tĩnh đại điện, Lan Dung Nguyệt thanh âm như nước suối len keng, gõ mỗi người tâm, vào đông nước suối, mặc dù là suối nước nóng, cũng làm người cảm thấy rét lạnh đến xương. Lạc Tấn trong lòng một trận đau đớn, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Yêu nữ, ngươi vì Dung Ngọc báo thù, hại chết Hoàng thượng tôn, nhân ngươi bản thân tư tâm, hại chết nữ nhi của ta, chuyện tới hiện giờ ngươi thế nhưng mưu toan khiến cho phong ba, ngươi đáng chết. Trường Tôn Trọng Xuân nếu việc này còn không rõ Lan Dung Nguyệt dụng ý, hắn lại há có thể ổn ngồi Thái Sư chi vị nhiều năm. Trường Tôn Thái Sư thế nhưng xưng hô ta vì yêu nữ, nếu không yêu, chẳng phải cô phụ trưởng Tôn Thái Sư ca ngợi. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía đại điện góc cái nào tán thưởng ánh mắt, tâm cả kinh, không nghĩ tới hắn cũng tới, hôm nay này đại điện thật sự là náo nhiệt. Trưởng Tôn Trọng Xuân, ta Dung ra người còn không tới phiên ngươi một cái ngụy quân tử tới đánh giá, Lạc Tấn, thả Dung Nguyệt, hôm nay việc, ta Dung ra chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dung Thái Phu Nhân tiến lên nhìn về phía Lạc Tấn, nàng tuy biết được Lan Dung Nguyệt dụng ý, nhưng lại không cho phép Lan Dung Nguyệt dùng chính mình an toàn đi mạo hiểm. Dung Thái Phu Nhân, ta kính ngươi xưng hô ngươi một thân Thái Phu Nhân, đừng quên hiện giờ ngươi đã không phải rong ruổi xa trường nữ tướng quân. Trường Tôn Trọng Xuân ngụ ý, Dung Thái Phu Nhân hiện giờ bất quá là một cái bình thường lao thái bà. Mẫu thân bất giận. Dung Liêm tiến lên, đỡ lấy Dung Thái Phu Nhân, hung hăng nhìn thoáng qua Trường Tôn Trọng Xuân, hôm nay này sống núi là kết hạ, đại hết thể trần ai lạc định lúc sau, thượng tôn gia thế tất vì thế trả giá đại giới. Lạc Tấn, ngươi dùng Bình Tây Vương thân vệ vây quanh toàn bộ hoàng cung. Mục đích của ngươi bất quá cũng là chiếc long ỷ kia mà thôi. Hạo đế 11 năm, Bình Tây Vương tham ô quân lương bạc trắng 10 vạn lượng, từ các nơi chiêu mộ 3000 danh cô nhi. Yến Thương Lam từng câu từng chữ đánh Lạc Tấn tâm, này đó đều là cơ mật, thả biết việc này người đều nhất nhất bị diệt khẩu, Yến Thương Lam là như thế nào biết đến. Ngữ khí không vội không chậm, Bình Tây Vương sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, Lạc Tấn tuy có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh, tâm lại khai một lỗ hổng, nhiều năm trôi qua, Yến Thương Lam thế nhưng tra đến rõ ràng. Từng điều tội trạng, Bình Tây Vương giã tâm rõ như ban ngày. Tuyên Bình Hầu tuy biết Bình Tây Vương giã tâm cực đại, không nghĩ tới mục đích thế nhưng là đoạt đế. Bình Tây Vương sắc mặt không tốt lắm, hay là cửu điện hạ nói đều là thật sự. Mọi người mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Bình Tây Vương, tựa hồ ở cân nhắc, Bình Tây Vương nhược chân muốn đoạt đế, vì bảo Vân Thiên Quốc Giang Sơn, này đế vị trăm triệu không thể làm Vân Nguyên kế thừa, quyết không thể làm Bình Tây Vương mưu kế thực hiện được. Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương, chớ nên tin tưởng Yến Thương Lam hồ ngôn loạn ngữ, hắn tưởng lấy công tâm chi thuật tới ly gián chúng ta chi gian quan hệ, này dụng tâm hiểm ác lệnh người giận sôi. Lạc Tấn minh bạch, việc này vạn không thể làm Vân Nguyên cùng Lạc Doanh do dự, phàm là cấp Yến Thương Lam một tia cơ hội, bọn họ cũng đừng tưởng rời đi kinh thành. Một khi Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, Tây Bắc thế tất gặp phải huyết tẩy, ngày xưa chung với Bình Tây Vương phủ người chung đem ở huyết tẩy dưới một cái không dư thừa, đem người dẫn tới. Lạc Doanh giờ phút này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng Bình Tây Vương cùng Lạc Tấn, một khi chờ Vân Uyên đăng cơ, hai người cần thiết phải nhanh một chút diệt trừ, nhất định không thể làm này trở lại Tây Bắc. Lạc Tấn tiến lên, tiếp nhận bên người thị vệ trong tay bảo kiếm, tự mình bắt cóc Lan Dung Nguyệt, hắn biết Lan Dung Nguyệt không biết võ công, mặc dù là có vạn nhất, chỉ cần hắn bắt cóc Lan Dung Nguyệt liền nhất định có thể rời đi, chỉ cần trở lại Tây Bắc, hắn liền có xoay người cơ hội. tiểu vương gia đây là ở vì chính mình chuẩn bị đường lui sao? Ngươi có sao biết Lam thật sự phi ta không thể? Lan Dung Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Yến Thương Lam, tựa hồ muốn trấn an Yến Thương Lam cảm xúc, ngữ lạc, chỉ thấy Yến Thương Lam biểu tình càng ngày càng lạnh. Lan Dung Nguyệt trong lòng nhịn không được phun tào, ở hắn trong lòng ngực thời điểm rõ ràng là ấm áp, giờ phút này trên người lệ khí cùng lạnh lẽo thế nhưng thắng qua nàng. Lan Dung Nguyệt, ngươi thật sự thực thông minh, nhưng ngươi không nên lấy thân phạm hiểm. Lạc Tấn thanh âm thực nhẹ, đại điện phía trên, một cổ thường nhân cơ hồ nghe không đến nhàn nhạt mùi hương truyền khai, Lan Dung Nguyệt chỉ cảm thấy tim đập nhanh rất nhiều, cả người tựa hồ không phải chính mình. Nguyên lai là ngươi. Lần đầu tiên mất khống chế là ở cơ gia, lúc ấy nàng cũng hỏi này cổ mùi hương, sau lại nàng thiếu chút nữa mất khống chế, tưởng lão quốc sư việc làm, thẳng đến lão quốc sư đã chết lúc sau, nàng mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản, nhược chân là như thế, hết thể liền quá xảo. Mà nàng, chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp. Ngươi hiện tại biết, tựa hồ chậm. Yến Thương Lam không biết Lan Dung Nguyệt cùng Lạc Tấn ở đánh cái gì bí hiểm, chỉ cảm thấy việc này nhất định không đơn giản, hay là này mùi hương có thể ảnh hưởng đến Dung Nguyệt, chính là tinh tế phát hiện ở dưới, mùi hương cũng không độc. Bình Tây Vương hiếu chiến, lại không tốt như kế, năm đó cơ gia mãn môn bị giết, ta vẫn luôn hoài nghi có người xúi giục, không nghĩ tới lại là ngươi tự mình dẫn người việc làm, chỉ tiếc làm ngươi tránh được một kiếp. Này âm nhạc có thể nghe đến mùi hương đích xác dễ dàng làm người nhớ tới quá vãng. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên tươi cười, ánh mắt lại càng ngày càng lãnh. Trốn. Lạc Tấn châm chọc cười. Xem ra năm đó là có người cứu đi ngươi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, nhiều năm đi theo, nàng trung quy không muốn tin tưởng phản bội nàng người là hắn, hiện giờ chứng thực rành mạch. Hai người đối thoại, rơi vào mọi người trong thai. Năm đó cơ gia bị giết, khiếp sợ bảy quốc, cơ gia trên dưới, không ai sống sót. Chỉ tiếc năm đó đối cơ gia còn chưa nhổ cỏ tận gốc, lưu lại hậu hoạn. Nếu không có lập hạ hậu hoạn, hoàng trưởng tôn cũng sẽ không chết, quỷ môn bảy các chủ chi nhất, thiên hạ nổi tiếng cơ quan lâu, lạc anh các chủ đó là ngày xưa may mắn còn tồn tại cơ trường minh, ta nói rất đúng sao. Quỷ môn môn chủ. Lạc Tấn một lời một câu, đánh mọi người tâm, đại lý tự kiểm chứng, vây khốn Vân Duệ cái dương xuất tử với cơ gia, vốn tưởng rằng cơ gia sớm bị diệt tộc, không nghĩ tới thế nhưng còn có người sống sót, thật sự là đáng chết. Không tồi. Xem ra cái kia phản đồ nhưng thật ra đối với ngươi rất trung tâm, cũng không biết hoàng hậu thấy thế nào chính mình tín nhiệm kẻ thần bí thế nhưng nghe lệnh với ngươi, đúng rồi, hắn hẳn là đã nói với ngươi, ta không chỉ có sáng lập quỷ môn bảy các không chỉ có ở giang hồ địa vị lớn lao, càng là thâm nhập bảy quốc, còn có ta là lịch đại vu tộc tiên đoán trung linh nữ, vu tộc tiên đoán, đến linh nữ giả được thiên hạ, cũng không phải là hư ngôn. Lạc Tấn nếu muốn lợi dụng nàng, nàng không bằng tiết lộ chính mình át chủ bài. Chỉ tiếc phản bội nàng người không biết, nàng cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, mặc dù là nàng không còn nữa, người nọ như cũ vô pháp nắm giữ quỷ môn. Mà nàng sẽ không chết, người nọ sẽ chết thực thảm, vừa lúc, nàng thật lâu không có giết gà dọa khỉ, lấy thị uy tin. Vừa lúc, một lời một câu, phỏng Lạc Tấn tâm, hắn bổn tính toán mặc dù là muốn chạy trốn hồi Tây Bắc, cũng muốn mang theo Lan Dung Nguyệt, chỉ cần làm Lan Dung Nguyệt trở thành người của hắn, Lan Dung Nguyệt trong tay thế lực tự nhiên cũng sẽ vì hắn sử dụng. Lạc Doanh cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới vẫn luôn âm thầm trợ giúp nàng kẻ thần bí không chỉ có cùng Lan Dung Nguyệt có liên lụy, càng là chịu Lạc Tấn sai xử. Tiểu vương gia tựa hồ thực thất vọng. Đương hoài nghi hạt giống mai phục, hết thể hành động đều sẽ trở nên bộ dạng khả nghi. Yến Tử Hy bị Lạc Doanh bên người ma ma mang theo ra tới, nhất cử nhất động cực kỳ giống Yến Tử Hy, duy độc góc kia một đôi bình tĩnh như nước ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Chỉ là ở đây tất cả mọi người sẽ không chú ý tới một cái lao thái giám tồn tại. Mặc dù là chú ý tới, cũng sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì uy hiếp. Yến Thương Lam, hơn nữa cái này lợi thế như thế nào? Lạc Doanh đứng ra, ngày xưa Yến Tử Hy đối Yến Thương Lam yêu thương tận xương, Yến Tử Hy chết làm Vân Hạo cùng Yến Thương Lam trở mặt thành thù. Nếu là Lan Dung Nguyệt uy hiếp không đến Yến Thương Lam, như vậy hơn nữa một cái Yến Tử Hy như thế nào? Lạc Tấn nhìn về phía Yến Tử Hy thời điểm, tay cố ý hơi hơi run lên, Lan Dung Nguyệt phần cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, rất nhỏ máu tươi chậm rãi chảy xuống. Hoàn toàn chọc giận Yến Thương Lam. Dung Nguyệt, đừng bướng bỉnh, lại đây. Yến Thương Lam thanh âm thực nhẹ, thực đu, đáy mắt hiện lên thật sâu đau lòng, hắn quả nhiên là quá nhân tử. Yến Thương Lam liền xem đều không xem Yến Tử Hy, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến chân nhân liền ở hắn trong phủ, tuy rằng không biết Lan Dung Nguyệt an bài người nào, nhưng nếu Lan Dung Nguyệt muốn chơi, hắn phối hợp đó là. Lan Dung Nguyệt đô đô miệng, nàng khi nào bướng bỉnh, lại không phải tiểu hài tử. Chọc giận hắn, giống như thật là có điểm tiểu hài tử khí. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, phần cổ chùy thủ chậm rãi ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng xương, Lạc Tấn cảm thấy đến xương rét lạnh hết sức, Yến Thương Lam thân ảnh bay nhanh, đã đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Lạc Tấn nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi thất bại. Ngươi, như thế nào sẽ? Lạc Tấn kinh ngạc, cái loại này dược là hắn vì một con chính mình, ngẫu nhiên đoạt được, lần đầu tiên, lần thứ hai đều làm Lan Dung Nguyệt mất khống chế, vì sao lúc này đây thế nhưng thất bại? Như thế nào sẽ không có mất khống chế? Lạc Tấn, ngươi cảm thấy đồng dạng sai lầm ta phạm vào hai lần, còn sẽ phạm lần thứ ba sao? Không, không có khả năng. Lạc Tấn không dám tin tưởng. Lan Dung Nguyệt căn bản lười đi để ý Lạc Tấn, nhìn bên người tràn đầy đau lòng nam tử, đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Yến Thương Lam lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng thế Lan Dung Nguyệt băng bó, nhìn Yến Thương Lam thật cẩn thận bộ dáng, Lan Dung Nguyệt tâm ấm áp, kiếp trước kiếp này, hắn là cái thứ nhất như thế ôn nhu đãi nàng người. Có thể gặp được ngươi thật tốt. Hai đời nhân sinh, có thể cùng ngươi gặp được, thật tốt. Yến Thương Lam tâm run nhẹ nhẹ một chút. Gặp được nàng, hắn nguyện dùng hết hắn đời này hảo vận. Dung Nguyệt, lần sau không thể lấy thân phạm hiểm. Băng bó hảo sau, Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, cực hạn sủng ái, có lẽ chính là như thế. Trong triều đình, đa số người lựa chọn trầm mặc, lựa chọn bo bo giữ mình. Giang Sơn chi tranh, bạch cốt trắng như tuyết, mà bọn họ đều không nghĩ trở thành đế vương dưới chân bạch cốt. Đồi phong bại tục. Trường Tôn Trọng Xuân thập phần phẫn nộ, trong lòng thống hận lúc ấy Lạc Tấn không có giết Lan Dung Nguyệt, nếu diệt trừ Lan Dung Nguyệt, định có thể đả kích Yến Thương Lam. Yến Thương Lam, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, tự phế võ công, lưu lại Lan Dung Nguyệt, rời đi Vân Thiên Quốc, nếu không ta giết nàng. Lạc Doanh hung hăng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, nếu lúc trước làm chứng cứ cái dương là xuất tử với Lan Dung Nguyệt tay, tự nhiên cùng Yến Thương Lam thoát không được quan hệ, sự thật hiện giờ chỉ có thể đã lớn cục làm trọng. Yến Thương Lam một khi đã như vậy để ý Lan Dung Nguyệt, kia nàng liền lưu lại Lan Dung Nguyệt làm lợi thế, một khi Yến Thương Lam nó ngày tiến công Vân Thiên Quốc, nàng liền lấy Lan Dung Nguyệt tế cờ. Không biết hoàng hậu nương nương tưởng lấy một cái danh nghĩa người chết uy hiếp ai, Mật Nhi, trở về đi. Được đến Lan Dung Nguyệt chỉ thị, Mật Nhi lập tức tránh thoát khống chế, một đạo tàn ảnh hiện lên, Mật Nhi đã xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên người, Mật Nhi hơi hơi mỉm cười, như tiên khí trước, tươi cười lại nhiều vài phần sắc bén. Lạc Doanh lui về phía sau hai bước, như vậy biểu tình, như vậy thân thủ tuyệt không phải Yến Tử Hy có thể có. Chẳng lẽ Yến Tử Hy thật sự đã chết sao? Không, nàng không tin, Yến Tử Hy nhất định còn sống. Nhược Chân đã chết, trong cung cái kia sân như thế nào giải thích, tự Yến Tử Hy qua đời sau, Vân Hạo lại chưa từng sủng hạnh hậu cung bất luận kẻ nào lại là sao lại thế này. Không, không, đến tột cùng nơi nào sai rồi. 104 đoạt đế, phản đồ. Đại điện phía trên, không khí chạm vào là nổ ngay, Dung Thái Phu Nhân đốn rắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới giả vờ bình tĩnh, giờ phút này lại vô vô ngực, tuy rằng cực hỏng rồi Dung Thái Phu Nhân. Lan Dung Nguyệt trong lòng lại cảm thấy thực vui mừng, tuyệt cảnh nơi, có người nhà quan tâm cảm giác thật tốt. Hoàng hậu sắc mặt không tốt lắm, hay là đêm qua đêm khuya ngộng hồi thời gian gặp được người quen nàng nếu quyết định cùng Yến Thương Lam cộng độ cả đời, như vậy Yến Tử Hy này bút nợ nàng tự nhiên sẽ đòi lại tới. Đến nỗi Vân Giao, nàng đã làm ra lựa chọn. Nàng không miễn cưỡng Vân Giao, cũng mà khi Vân Giao là người nhà, chính là tuyệt không sẽ lại cho một chút ít tín nhiệm, bị cô phụ tín nhiệm lại há có thể tái sinh. Người nói bậy gì đó. Lạc Doanh nhìn Mật Nhi đỉnh Yến Tử Hy mặt, trong ánh mắt kia một tia đạm mạc cực kỳ giống Yến Tử Hy, hay là Yến Tử Hy thật sự đã chết, hết thảy đều là Vân Hạo mưu kế. Lạc Doanh nhìn về phía quan tài phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc tươi cười, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên kinh hoàng. Phệ hồn cổ, cổ vương thế gia mãn môn, hoàng hậu nương nương còn muốn ta tiếp tục nói tiếp sao? Lạc Doanh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng hối hận không sớm chút diệt trừ Lan Dung Nguyệt. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên ngại với Dung gia mà không đối Lan Dung Nguyệt ra tay. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Lan Dung Nguyệt, đừng quên, hiện giờ tân đế còn chưa đăng cơ, ta chính là hoàng hậu, bôi nhọ hoàng hậu, phải bị tội gì? Lạc Doanh đè nén xuống chính mình trong lòng kinh hoàng, hung hăng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn vài phần. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu, dùng khẩu hình nói, ta không có việc gì. Bôi nhọ, hôm nay ở đây người đều biết. Nhiều đời quốc sư đều không còn nối dõi, năm đó Lao quốc sư cầu tử xuất ruột, đáng tiếc bị ngươi phát hiện, ngươi liền lấy này uy hiếp Lao quốc sư, làm hắn vì ngươi sử dụng, hoàng hậu nương nương. Mấy năm nay ngươi đêm khuya ngộng hồi thật sự có thể ngủ yên sao? Lan Dung Nguyệt nói, một bên tay cầm quạt xếp vị mâu thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Hắn tử sinh ra thời điểm liền rõ ràng, hắn tồn tại là người nọ cần thiết muốn kết quả, chỉ là một loại kết quả mà thôi, cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa, lại chưa từng tưởng. Hắn chỉ là người nọ vì huyết mạch kéo dài sản vật, cẩn thận ngẫm lại, hắn sinh ra, hắn mâu thân cả đời dữ dội thật đáng buồn. Lạc Doanh trong lòng cả kinh, Lan Dung Nguyệt là như thế nào biết đến, mới đầu thời điểm, nàng sát uy hiếp Lão Quốc Sư, chính là sau lại, bất quá là ích lợi giao hàng mà thôi. Hoàng hậu nương nương sắc mặt không tốt lắm, hay là ta nói đúng? Lan Dung Nguyệt nghịch ngợm cười, còn không quên dâng lên chính mình châm chọc tiếng cười, tính kế cả đời, đối Lam Mẫu thân dùng phệ hồn cổ, cơ gia mãn môn, hoàng hậu nương nương ngươi còn muốn ta tiếp tục nói tiếp sao? Khi nói chuyện, Lan Dung hơn tháng quang lưu ý một chút góc dịch dung sau Vân Hạo, chỉ thấy Vân Hạo hơi hơi cúi đầu, lấy che giấu chính mình trong lòng hận ý, phệ hồn cổ nơi phát ra hắn vẫn luôn tra không đến, vì thế hắn xa cách Yến Tử Hy, dẫn tới cuối cùng Yến Tử Hy cuối cùng cựu tử nhất sinh, cái kia một lòng chỉ cần hậu vị liền tốt nữ tử thế nhưng trăm phương ngàn kế đến tận đây. Vân Hạo trong lòng hào hận, hận chính mình không có sớm một chút diệt trừ Lạc Doanh. Đại điện phía trên, khí lạnh lan tràn, Lạc Doanh theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Hạo quan tài phương hướng. Lan Dung Nguyệt, ngươi nhưng có chứng cứ, phải biết rằng bôi nhỏ hoàng hậu là cái gì kết cục. Sơ tiến cung là lúc, nàng cho rằng cái kia lãnh khốc, kiệt ngạo, tự cao tự đại nam tử vĩnh viễn sẽ không động tâm, khi đó nàng, chỉ cần hậu vị liền hảo, chỉ cần nàng một sớm là hoàng hậu, mỗi ngày liền có thể nhìn thấy hắn. Chính là biết cái kia thân phận không rõ, lai lịch không rõ nữ tử xuất hiện, nàng trong lòng như cũ nhịn không được ghen tị mọc lan tràn, hắn càng là đối cái kia nữ tử sủng ái, nàng liền càng hận hắn, không tàn nhẫn các nàng. Nàng phái người đi tra nàng kia lai lịch, thế nhưng phát hiện cái kia nữ tử là Thương Minh quốc duy nhất công chúa Yến Tử Hy, nàng không thể làm Yến Tử Hy thân phận bị tiết lộ ra tới, như vậy nàng liền hoàng hậu chi vị đều giữ không nổi, nàng gặp qua hắn thủ đoạn ngoan độc, nhưng mỗi lần ở Yến Tử Hy trước mặt, hắn liền biến thành một cái bình thường nam nhân, nàng không phục. Nàng không chiếm được đồ vật, vô luận là ai đều đừng tưởng được đến. Nhưng vào lúc này, hắn trùng hợp phát hiện quốc sư bên người thị nữ mang thai, nàng liền quyết định lợi dụng quốc sư. Dùng độc ác nhất thủ đoạn diệt trừ Yến Tử Hy, nàng từ thư trung biết được phệ hồn cổ, vì thế, nàng hao tổn tâm cơ. Đáng tiếc, cuối cùng Yến Tử Hy vẫn là không chết, hắn vì Yến Tử Hy tìm biến thiên hạ danh ý đi. Lúc sau 5 năm, nàng như cũ sắm vai không để bụng tình cảm, không để bụng hắn, hắn hoàng hậu, âm thầm làm mặt khác phi tần động thủ. Dùng 5 năm thời gian, Yến Tử Hy rốt cuộc đã chết, nhưng tùy theo mà đến chính là hắn tâm cũng đã chết. Hắn như cũ là cao cao tại thượng, kiệt ngạo khó thuần đế vương. Chỉ là khuyết thiếu ngày xưa vương giả chi khí, tựa hồ toàn bộ thiên hạ hắn đều không để bụng. Nàng âm thầm cổ động triều thần, lại không có một chút thu hoạch. Ngày xưa ký ức, như thủy triều đánh úp lại, nguyên bản đóng băng ký ức, giải khai Lạc Doanh đáy lòng chỗ sâu nhất hận. Hoàng hậu nương nương hồi ức quá vãng, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Lạc Doanh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt như thế nào biết nàng là ở hồi ức quá vãng? Thuật độc tâm, hay là Lão Quốc Sư sẽ thuật độc tâm Lan Dung Nguyệt cũng sẽ. Hoàng hậu nương nương yên tâm. Ta sẽ không thuật độc tâm, mặc dù là sẽ, cũng không nghĩ đối với ngươi những cái đó dơ dơ tư tưởng dùng thuật độc tâm. Lan Dung Nguyệt trần chùi bôi nhỏ chọc giận không ít người, chỉ là ngại với Yến Thương Lam, không người dám mở miệng. Tuyên Bình Hầu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn dễ nghe Hoài Nhi nói, không có chọn sai biên. Miệng lươi chi tranh, Lan Dung Nguyệt, ngươi cho rằng bằng miệng lươi chi tranh ngươi liền có thể thủ thắng sao. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời nữa, có chút lời nói đến gai đúng chỗ ngứa liền hảo. Vân Giao nàng không để bụng, chính là Dung Tĩnh nàng không thể không để ý, mặc dù là vì Dung Tĩnh, Lạc Doanh cũng quyết không thể chết ở nàng cùng Yến Thương Lam trong tay. Đa tạ phu nhân. Yến Thương Lam hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng ở Lan Dung Nguyệt bên tai nói. Lan Dung Nguyệt này cử, hắn minh bạch, nguyên bản lạnh băng trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm. Hắn cùng nàng đều là tâm lãnh người, hắn tâm cũng chỉ có nàng có thể ấm áp, cho dù là lạnh băng, ở trong lòng hắn như cũ là ấm. Ta đích xác không nghĩ tranh. Hoàng hậu nương nương dùng bình Tây Vương tư binh đổi đi toàn bộ hoàng cung thủ vệ, ta không dám ở tiếp tục cái cọ đi xuống. Lan Dung Nguyệt nói, Dung Thái Phu nhân mặt mày nhíu lại, nha đầu đây là ở so hoàng hậu động thủ, lịch đại triều giã thay đổi triều đại, tổng không thể thiếu máu chảy thành sông, chỉ là những cái đó sắp mất đi người, bọn họ còn có người nhà, xưa nay này đó may mắn còn tồn tại người nhà lại đem nhượng ra nhiều ít bi kịch. Có lẽ là người già rồi, tuổi trẻ khi xem qua quá nhiều tử vong. Hiện giờ cùng máu tươi đối ứng đó là bi kịch. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía dấu ở âm thầm vô lệ, dùng đặc thù tín hiệu chỉ huy vô lệ, làm vô lệ một khi xuất hiện hỗn loạn, lập tức mang Dung Thái Phu Nhân rời đi. Vô lệ do dự một chút, hơi hơi cúi đầu, đó là đáp ứng rồi. Người tới, cho ta vây quanh đại điện, một cái không lưu. Vân Uyên nguyên bản có một tia ôn nhã khí chất, giờ phút này nhiễm nồng đậm lệ khí. Vô luận Lan Dung Nguyệt nói chính là thật là giả, hôm nay điện người trên, một cái đều không thể lưu. Đến nỗi này hắc qua khiến cho Yến Thương Lam tới lưng đeo. Binh lính ôm vào đại điện phía trên, một mảnh luân loạn. Tiếng chém giết sau, mùi máu tươi truyền khắp toàn bộ đại điện, cùng lúc đó, Ngự Lâm quân từ mật đạo đánh vào trong cung, một hồi huyết tinh chém giết triển khai. Thái phu nhân, tỷ tỷ làm ta mang ngươi đi. Một thân thái giám trang điểm vô lệ cầm Dung thái phu nhân tay, vô lệ biết, Dung thái phu nhân hôm nay xuất hiện, tuy là Vân Hạo gửi gắm, nhưng chung quy là yêu quý Lan Dung Nguyệt duyên cớ, này nói mật chiếu, hoàn toàn có thể không cần vào giờ phút này lấy ra tới. Vô lệ, ngươi như thế nào tại đây ngươi, mau đi giúp nha đầu. Dung thái phu nhân lui ra phía sau một bước, trong lòng cảm thán, chung quy vẫn là già rồi. Tỷ tỷ bên người có người bảo hộ, sẽ không có việc gì. Mệnh lệnh là tuyệt đối, hắn giờ phút này xưng hô Lan Dung Nguyệt vì tỷ tỷ, trong lòng lại đương Lan Dung Nguyệt là quỷ môn môn chủ, quỷ môn trung, môn chủ mệnh lệnh là tuyệt đối không thể vi phạm. Dung thái phu nhân do dự một chút, gật gật đầu, giờ này khắc này nàng không thể cấp Lan Dung Nguyệt kéo chân sau, chung quy là già rồi, mặc dù là có chút võ công đấy, chung quy vẫn là vô pháp cùng tuổi trẻ tử sĩ đối kháng. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam bị dũng mãnh vào tiến vào tử sĩ là chủ, giờ phút này ở trong điện, mặc dù là tưởng bay đi, chỉ sợ cũng trốn không thoát ngoài cửa cung tiễn thủ. Tiểu thư, ta mang người ra cung. Phong Vô Nhai trang phục cùng tử sĩ giống nhau như lúc, giờ này khắc này, Phong Vô Nhai vẫn chưa mang lên mặt nạ. Yến Thương Lam nhìn về phía Phong Vô Nhai, nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn vài phần. Người này tuy là Lan Dung Nguyệt thủ hạ, mà hắn lại cảm thấy rất nguy hiểm, không nghĩ buông ra. Lam, trong cung sự tình giao cho ngươi, ta chờ ngươi. Dung Nguyệt Yến Thương Lam không nghĩ buông tay, cho dù binh lính lại nhiều, ở hắn xem ra, đều là chút đám ô hợp, hắn không muốn chính là Lan Dung Nguyệt lại muốn đi mạo hiểm. Lan Dung Nguyệt không đợi Yến Thương Lam nói xong, đôi tay nhẹ nhàng vây quanh Yến Thương Lam bên hông. Lam, ngươi chiến trường ở chỗ này, mà ta ở địa phương khác, tin tưởng ta. Hảo. Mặc dù là không tha, Yến Thương Lam vẫn là lựa chọn tôn trọng Lan Dung Nguyệt. Yến Thương Lam nguyện ý phóng Lan Dung Nguyệt rời đi, còn có một cái quan trọng nhân tố, nếu hôm nay nhất định phải thân thủ giết Lạc Doanh cùng Vân Uyên, hắn không hy vọng Lan Dung Nguyệt thấy như vậy một màn. Lan Dung Nguyệt đem diệt trừ Lạc Doanh nhiệm vụ giao cho Vân Hạo, mà hắn trừ bỏ nàng ở ngoài, nhất tin tưởng đó là chính mình, Vân Hạo căn bản bài không thượng hảo. Phong Vô Nhai mang theo Lan Dung Nguyệt rời đi, Hồng Tụ, Trương Ý cùng với Mật Nhi âm thầm đi theo. Phong Vô Nhai mang theo Lan Dung Nguyệt đi vào tới nhảy dựng mật đạo, từ mật đạo đi ra đó là một bản sớm đã hoang phế cung điện, Phong Vô Nhai dừng bước chân. Vô Nhai, như thế nào dừng, không trốn đi sao? Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến giống như một con mũi tên nhọn hàm chứa tươi cười chát ở trong lòng. Môn chủ, giờ này khắc này ngươi cần gì phải lại giả ngu, quỷ môn quét sạch phản đồ, mặt khác ngu xuẩn có lẽ phát hiện không đến, nhưng môn chủ ngươi sẽ không biết. Phong Vô Nhai nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Hắn trước nay đều không có thấp xem Lan Dung Nguyệt, mới gặp khi, một cái 5 tuổi nữ hoa hoa lại cho hắn một loại làm người sợ hãi cảm giác, giống như là một phen buộc lộ mũi nhọn bảo kiếm, giết người vô số. 10 năm thời gian, Lan Dung Nguyệt học xong che giấu chính mình mũi nhọn, chính là lại nhiều một loại yêu dị khí chất, làm người càng thêm nắm lấy không ra. Đúng vậy, từ 7 năm trước, ta liền biết phản đồ là ngươi. Đã từng tín nhiệm nhất người, lại cùng một khác cổ là ngươi thông đồng, nàng thân là quỷ môn môn chủ, sao lại không biết? Phong Vô Nhai kinh ngạc không dám tin tưởng nói, 7 năm trước, hay là chết ở cơ gia, vì sao ngươi sẽ biết là ta? Rất đơn giản, bởi vì ta cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào, mặc dù là ngươi, Vu tộc bị giết, đó là bởi vì Vu tộc ra phản đồ, ngươi tuy chính mình tiểu ở Vu tộc lớn lên, nhưng lại không đại biểu sẽ không phản bội Vu tộc, bút ký ích lợi dụ hoặc quá lớn, đặc biệt là lúc trước Lạc Tân có thể cho ngươi cùng ta có thể cho ngươi kém qua xa. Lúc trước quỷ môn sơ lập, trừ bỏ nàng một tay chọn lựa người. Như thế tuổi trẻ một cái tiểu nữ hài đích sắc làm người khó có thể tin phục, mặc dù là ở thành thủ, người ở bên ngoài trong mắt, nàng trung quy là cái hải tử mà thôi. Nàng cũng không xem trọng chính mình, quý tiểu điệp sau khi chết mấy năm, nàng liền chính mình đều sẽ không tin tưởng, đổi mới chính là những người khác. Ha ha! Lan Dung Nguyệt, ngươi quá mức với ẩn nhẫn, ngươi hận thấu Lan Tỷ, 10 năm gian thời gian, ngươi cũng không bước vào lân thành một bước, Lan Tỷ tánh mạng nắm ở trong tay ngươi thời điểm, ngươi lại phóng hắn một con ngựa. Đều nói ngươi tâm tàn nhẫn, kỳ thật ngươi bất quá là khát vọng những cái đó ngươi vĩnh viễn không có khả năng được đến đồ vật mà thôi. Xem ở ngươi ta quen biết một hồi phân thượng, ta cho ngươi thời gian hồi ức quá vãng. Phong Vô Nhai biểu tình chắc chắn, hắn biết Hồng Tụ âm thầm đi theo, còn có cái kêu kêu Mật Nhi nha đầu, chính là hắn cũng sớm có chuẩn bị, giấu ở âm thầm người căn bản không đủ vì theo. Phong Vô Nhai, ngươi đi theo ta thân 10 năm, nhưng ngươi như cũ không hiểu biết ta, ngươi cho rằng bốn phía mai phục hỏa dược liền vạn vô nhất thất. Nhưng ngươi tựa hồ đã quên, hỏa dược phối phương là của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó được ta sao? Không bằng ta tới giải đáp một chút ngươi trong lòng nghi vấn, như thế nào? Phong Vô Nhai cùng Lan Dung dạng trăng trối nhất lâu, trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng sẽ không bị Lan Dung Nguyệt hư trường thanh thế dọa đến. Nghi vấn. Lúc trước ở cơ gia, ta đã biết phản đồ là ngươi, vì sao chậm chạp bất động, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Ở nàng không có hoài nghi Phong Vô Nhai phía trước, này hết thể đều là đương nhiên, đương có nghi vấn lúc sau, sơ tuyển làm lại là càng nhiều nghi vấn. Cơ trưởng Minh đối đãi ngươi như muội, ngươi khát vọng thân tình, ngươi cảm thấy cái này đáp án ta còn không nghĩ ra sao? Phong Vô Nhai trong lòng đương nhiên tưởng, Lan Dung Nguyệt lúc ấy cho dù lại thông minh, chung quy bất quá là một cái 7 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, khát vọng bị quan ái, nhân chi thường tình. Ngươi sai rồi, ta đích xác đem cơ trưởng Minh coi như là ca ca, nhưng lúc trước làm ra lựa chọn đều không phải là bởi vì cơ trưởng Minh, mà là cho rằng ngươi ta chính mình, bởi vì có thể làm ta mất khống chế người chỉ có Vu tộc người trong, tuy rằng mất khống chế, nhưng ta tâm trí là thanh tỉnh, cho nên lúc trước ngươi vì cứu Lạc Tấn, cố ý làm ta mất khống chế. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có nửa điểm phát hiện sao? Phong Vô Nhai trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng từ lúc ấy liền biết là hắn, theo bản năng hỏi, nếu biết, vì sao ngươi những năm gần đây một chút dị thường đều không có? Dị thường, ngươi là nói ta vì sao không giết ngươi? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Phong Vô Nhai, Vu tộc linh nữ lịch đại có hai cái thủ vệ, mà Phong Vô Nhai đó là trong đó một người, mà một người khác tắc trấn thủ Vu tộc, không giết ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Ta không nghĩ bị người khống chế, cho nên bên này là ngươi tồn tại lớn nhất giá trị. Phong Vô Nhai trực giác sau lưng lạnh cả người, hắn xưa nay biết được Lan Dung Nguyệt tâm cơ thâm trầm, lại chưa từng tưởng, còn tuổi nhỏ, tâm cơ thế nhưng sâu đến như thế nông nỗi. 105 đoạt đế, huyết nhiễm hoàng cung. Kinh thành bên trong, Bình Tây Vương phản loạn tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành, trong hoàng cung, máu chảy thành sông, chém giết, tiếng kêu rên không dứt bên tai, màu son cung đỉnh, nhiễm một tầng huyết sắc. Đại điện ở ngoài, Yến Thương Lam tay cầm mật chiếu, lẳng lặng nhìn trận này chém giết, biểu tình lãnh lệ. Trưởng Tôn Trọng Xuân bị dọa hư tránh ở góc, cùng lúc đó, một phen lưới dao sắc bén đâm vào Trưởng Tôn Trọng Xuân trái tim. Trưởng Tôn Trọng Xuân nhìn về phía Yến Thương Lam phương hướng, từ dưới mà thượng, lạnh lùng trên mặt thế nhưng xem điểm ý cười. Ma quỷ. Hai chữ nói xong, Trưởng Tôn Trọng Xuân vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, hắn quyền khuynh triều dã, lại chưa từng tưởng chính mình chết như vậy bất ức. Lạc Tấn hòa Bình Tây Vương bị một đám tử sĩ che chở, Lạc Tấn nhìn về phía Yến Thương Lam ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật, Ngự Lâm Quân vẫn luôn ở Yến Thương Lam trong lòng bàn tay, Lan Dung Nguyệt tuyển ra Ngự Lâm Quân thống lĩnh lại sao lại vì bọn họ sở sai phái. Minh Dương, Bình Tây Vương phủ bồi dưỡng nhiều năm tử sĩ, nguyên lai, từ lúc bắt đầu chính là Yến Thương Lam xếp vào Bình Tây Vương bên trong phủ quân cờ. Hắn từ lúc bắt đầu muốn chính là Vân Thiên Quốc Giang Sơn, muốn chính là thiên hạ, Lạc Tấn tinh tế nghĩ đến. Đột nhiên cảm thấy Yến Thương Lam thật là đáng sợ, ngay sau đó nhớ tới Lan Dung Nguyệt, một cái đồng dạng tâm thực độc ác nữ tử. Bọn họ thật đúng là xứng. Minh Dương một đường chém giết, Nhung Trang sớm bị máu tươi xuống nước, một đường chém giết đến Yến Thương Lam trước mặt. Thần cứu ra chậm trễ, thỉnh điện hạ thứ tội. Minh Dương hành đại lễ nói. Phản loạn giả, một cái không lưu. Hào một cái phản loạn giả, Yến Thương Lam, ngươi đây là muốn mượn này diệt trừ dị kỷ. Vân Nguyên một bên chém giết, trong lòng hận thấu Yến Thương Lam. Ngự Lâm Quân sát tiến cung, lương đeo tội danh chính là Bình Tây Vương phủ tử sĩ, mặc dù là chết lại nhiều người, Yến Thương Lam cũng có thể đẩy đến không còn một mảnh. Diệt trừ dị kỷ nếu không diệt trừ, chẳng lẽ còn muốn lưu trữ không thành. Yến Thương Lam hai tròng mắt như nhận nhìn về phía Vân Uyên, Hoài Nam Vương ám sát bệ hạ, đương trưởng treo cổ. Vân Uyên không nghĩ tới, Yến Thương Lam thế nhưng đối hắn đương trưởng đã đi xuống sát lệnh. Cùng lúc đó, đại điện cùng với bốn phía sớm đã không có Lạc Doanh thân ảnh. Xuyên qua đại điện sau thật dài mật đạo, một cái cổ xưa cung điện nội. Lạc Doanh nhìn người bên cạnh, thừa dịp vừa mới người nhiều thời điểm, nàng bị người điểm trụ á huyệt mang đi, chém giết dưới, tự bảo vệ mình vì thượng, nào còn có tâm tư phỏng trừng người khác. Người là ai? Lạc Doanh nhìn như bên cạnh người xa lạ nam tử, nhìn lại trước mắt sân, nơi này đúng là Yến Tử Hy sơ tiến cung khi cư trú địa phương, nhìn lại bên người nam nhân. Người thế nhưng không chết. Lạc Doanh nói xong, trong lòng chợt lạnh. Người lai. Lan Dung Nguyệt nói như vậy nói nhiều chính là vì cố ý chọc giận ngươi, bệ hạ, chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được, vua của một nước, thế nhưng sẽ giả chết. Nàng nghĩ nhiều đem sở hữu lực chú ý đều chuyển hướng Lan Dung Nguyệt, chính là hắn đối mặt chính là Vân Hạo, Vân Hạo là một cái kiểu gì người thông minh, Lạc Doanh không có nắm chắc. Chọc giận, kẻ hèn chọc giận mà thôi, mặc dù là lợi dụng lại như thế nào, ta muốn chỉ là chân tướng, Lạc Doanh, ngày xưa Hy Nhi chịu khổ, ta sẽ làm ngươi ở một canh giờ nội nếm biến, đúng rồi. Ta nhưng thật ra còn rất thích Lan Dung Nguyệt nha đầu này, phệ hồn cổ thật đúng là một cái không tồi vật nhỏ, nói vậy ngươi cũng tưởng tự mình nếm thử xem, nếm thử năm đó Hy Nhi sở chịu khổ. Vân Hạo lấy ra một cái bình sứ, trực tiếp đem bình sứ nội phệ hồn cổ uy nhập Lạc Doanh trong miệng. Phệ hồn cổ đã tới rồi cuối cùng một cái giai đoạn, phía trước vẫn luôn là Lan Dung Nguyệt dùng chính mình huyết dưỡng, hiện giờ phệ hồn cổ muốn phá kén mà ra vừa vặn có một canh giờ này nội, phệ hồn cổ đau, hơn nữa đến từ ngoại giới thống khổ, hắn sẽ làm Lạc Doanh sống không bằng chết. Mặc dù là như thế, cũng không thể giải hắn trong lòng hận. Vân Hạo tiếp nhận A một đưa qua trường kiếm, dùng độc hại trường kiếm, trực tiếp trở về Lạc Doanh dung mạo. Máu tươi trôi đi, phệ hồn cổ hoạt động càng thêm thường xuyên, dung nhan bị hủy, Vân Hạo lại chưa mượn này dừng tay. Hoang phế cung điện nội, thống khổ chói tai kêu thảm thanh làm nhân tâm kinh. Cùng lúc đó, một khác chỗ hoang phế cung điện nội, Phong Vô Nhai kinh ngạc Lan Dung Nguyệt đáp án, Lan Dung Nguyệt không giết hắn chỉ là bởi vì còn có giá trị, như thế thâm trầm tâm tư, thật sự là cái yêu nữ. Lần thứ hai là ngươi cố ý mất khống chế, đúng không? Vì chính là thử dược hiệu. Khi nói chuyện, hắn tâm càng thêm lạnh, như Lan Dung Nguyệt tâm cơ thật sự sâu đến như thế nông nỗi, vì sao làm việc lại nơi trốn lưu tình. Không tồi, không nghiệm chứng như thế nào biết kia dược đối ta không hiệu. Kỳ thật, lần thứ hai mất khống chế nàng đại não là thanh tỉnh, lúc ban đầu thời điểm đích sắc có chút mất khống chế, chỉ là sau lại khống chế, vì làm Phong Vô Nhai tin tưởng, nàng cố ý hủy hoại nửa cái quỷ môn. Mặc dù là như thế, cần thiết hủy diệt làm cái quỷ môn sao? Quỷ môn không hủy, như thế nào trùng kiến? Phong Vô Nhai, ta vốn tưởng rằng ngươi thực thông minh, cư nhiên hỏi một cái như vậy xuẩn vấn đề. Quỷ môn sơ kiến khi, nàng không thể không mượn dùng Phong Vô Nhai lực lượng, bởi vậy Phong Vô Nhai đối quỷ môn hết thể cũng đều thập phần hiểu biết, cho nên muốn gạt quá Phong Vô Nhai, nhất định phải có một cái chính đại quang minh trùng kiến quỷ môn lý do. Phong Vô Nhai tâm càng thêm lạnh, hắn đoán không được Lan Dung Nguyệt ẩn nhận không phát lý do. Ngươi làm nhiều như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Phong Vô Nhai, diều hâu thực bá đạo, nhưng ta còn thích một loại khác động vật, ngươi biết là cái gì sao? Phong Vô Nhai theo bản năng hỏi, cái gì? Miêu, ngươi có thể thấy được quá mèo vờn chuột thời điểm bộ dáng, có phải hay không rất thú vị, nhân sinh chi lộ dài lâu, dù sao cũng phải chậm rãi chơi mới là, huống hồ có cái phản đồ tại bên người, cũng không đến mức làm ta nhật tử quá an nhàn, rốt cuộc, người một khi an nhàn liền sẽ biến xuẩn. Nàng cũng từng an nhàn quá, an nhàn làm nàng mất đi mẫu thân. Nàng buông tha Lan tỷ, bất quá là vì chậm rãi chơi, nàng cứu Lan tỷ mặt khác con cái, bất quá là vì làm Lan tỷ có cái vướng bận, mặc dù là khí tử, chung quy vẫn là chính mình hài tử mà thôi. Cùng Lan tỷ có huyết mạch quan hệ người bất tử quang, như thế nào không làm thất vọng nàng tỉ mỉ thiết kế báo thù. Nàng không phải phóng, mà là nhổ cỏ tận gốc. Ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao? Lan Dung Nguyệt, từ nay về sau, ngươi ta không chết không ngừng. Phong Vô Nhai một cái đường đường nam nhi, sao lại cam tâm bị người lợi dụng, hiện giờ càng là bị Lan Dung Nguyệt coi như lao thử. Tinh tế nghĩ đến, từ 7 năm trước, hắn trở thành Phong Tuyệt Các các chủ tới nay, nhìn như là xử lý quỷ môn nội vụ, kỳ thật trong tay nắm quyền to cực nhỏ. Nhìn qua nắm quyền, hết thảy đều là trống không. Phong Vô Nhai, ngươi tưởng nói ngươi bách độc bất xâm sao. Lan Dung Nguyệt cũng không sợ Phong Vô Nhai đối nàng ra tay, bởi vì tự mình bảo hộ bản năng điều khiển dị năng mới là cường đại nhất. Không tồi. Vẫn là bái ngươi ban tặng, ngươi cho rằng vừa mới mùi hương trúng độc, ta không có nhận thấy được sao. Mặc dù là giết không được Lan Dung Nguyệt, trốn hắn vẫn là có nắm chắc, huống hồ Vô Lệ không ở. Nếu Vô Lệ giải phóng phong ấn tại trong lòng lệ khí, hắn có lẽ còn không có nắm chắc đào tẩu, hiện giờ, nắm chắc thắng lợi. Thật là, cỡ nào tốt vật thí nghiệm. Phong Vô Nhai có dục vọng, mà người dục vọng là tốt nhất lợi dụng. Phong Vô Nhai dùng hết toàn thân công lực hướng Lan Dung Nguyệt đánh tới, một cổ hàn ý đánh nút lại. Lòng bàn tay khoảng cách Lan Dung Nguyệt một tấc khoảng cách thời điểm, Phong Vô Nhai đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy nổi, hàn ý tập tiến trái tim, đến xương rét lạnh làm Phong Vô Nhai nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt giống như thấy được một cái yêu quái. Yêu nữ, đa tạ khích lệ, cái này đánh giá ta thực thích. Trọng sinh một đời, làm một đời yêu nữ thì đã sao, nàng cũng không để ý những cái đó không liên quan bình luận. Phong Vô Nhai tứ chi bị nhốt ở hàn băng trung, vốn định ủng nội lực chấn vỡ hàn băng. Lại an tâm chính mình nội lực một chút chậm rãi trôi đi. Ngươi làm cái gì? Vật nhỏ hôm nay thực ngoan, tiểu thư, ta tới. Viện ngoại, Linh Lộ đi đến, trong tay trả ta này một cái đen nhánh con rắn nhỏ trên người có lưỡng đạo dự văn, màu đỏ tươi hoa văn làm người ra đầu tê dại. Lan Dung Nguyệt nhìn, nghĩ thầm, nàng quả nhiên trò hay thích lớn lên đẹp tiểu động vật. Có lẽ là trong lòng nghe được Lan Dung Nguyệt kêu gọi, Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu kêu to vang vọng toàn bộ kinh thành, không trung bay lượn. Ngẫu nhiên rơi xuống, phàm rơi xuống, tất thấy huyết. Xem ra đã nhiều ngày Yến Thương Lam huấn luyện không tồi, hắn đảo so nàng thời điểm huấn diều hâu. Sinh hồn xà, ngươi hảo tàn nhẫn. Sinh hồn rắn cắn qua sau, sơ phát tác là cùng loại với mị dược, quan trọng nhất chính là có thể phế bỏ một người sở hữu nội lực, mặc dù là ngày sau, cũng vô pháp tu luyện. Tàn nhẫn. Phản đồ mà thôi, ta tàn nhẫn giống như gì? Nhan Khanh, đem người mang về, thi lấy trăm độc chi hình. Trăm độc chi hình đó là 100 loại gián độc, độc con giết, đặt ở một cái đặc chế phòng, sau đó đem người ném vào đi, tuyệt vọng chung, thân thể một chút bị trăm trùng cắn ướt. Nhan Khanh đi rồi kéo tới, Phỉ Nhổ nhìn Phong Vô Nhai liếc mắt một cái. Đúng vậy. Ngươi không thể, đừng quên ta là Vu tộc xứng cấp tiểu thư thị vệ. Vu tộc. Hiện giờ Vu tộc ta đương ra, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, ngươi bách độc bất xâm, hiện giờ nội lực bị phế, trăm độc chi hình chỉ sợ đối với ngươi có thể tra tấn nửa tháng. Nhan Khanh, truyền lệnh đi xuống, phàm là quỷ môn người trong, đừng quên tới tham quan phản đồ kết cục. Quỷ môn thành lập 10 năm, 10 năm tới đã có không ít sâu mọt, có không ít người sinh hoạt đến quá mức với an nhàn. Là, thuộc hạ cẩn tuân môn chủ phân phó. Ngươi là cố ý. Phong Vô Nhai đáy mắt nổi lên vội vàng tuyệt vọng, từ làm hắn thân thể bách độc bất xâm đến chỉ định trăm độc chi hình, hết thể đều là Lan Dung Nguyệt đã sớm bố trí tốt. Phong Vô Nhai đột nhiên thực hối hận phản bội Lan Dung Nguyệt, phản bội đại giới thật là đáng sợ. Nhan Khanh mang đi Phong Vô Nhai lúc sau, hoang phế sân rốt cuộc thanh tĩnh. Trường bá, Mật Nhi đâu? Ta làm nàng đi trấn quốc tướng quân phủ, quận chúa, Vân Giao nơi nào? Tục ngữ nói, nhổ cỏ tận gốc. Trương Ý cũng không cảm thấy Lan Dung Nguyệt thủ đoạn ngoan độc, phản bội đại giới nên như thế, chỉ là hắn sở nhận thức Lan Dung Nguyệt, thật là khát vọng thân tình, nếu không cũng sẽ không có như vậy một cái 10 năm. Nàng nếu có thù hận chi tâm, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lan Dung Nguyệt ý tứ thực rõ ràng, lúc này đây thả Vân Giao, Trương Ý trong lòng tuy không tán thành, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ta cho rằng Trương Bá làm ta hồi linh đảo. Luôn có một ngày ngươi sẽ trở về. Trương Ý trong lòng bổ sung một câu, hy vọng hắn sinh thời, còn có thể nhìn đến ngày đó. Huống hồ ngươi không phải đáp ứng rồi đám lao già đó sao? Linh đảo tương lai có người thừa kế. Linh đảo các trưởng lão lấy vệ hồn cổ giải dược phối phương làm Lan Dung Nguyệt thành linh chủ. Lan Dung Nguyệt rời đi khi, làm Lan Dung Nguyệt làm ra hứa hẹn. Lan Dung Nguyệt đại hôn lúc sau, sinh hạ đứa bé đầu tiên nếu là nữ hài, liền làm linh đảo đời kế tiếp linh chủ. Nếu là nam hài, cái thứ hai hài tử đó là linh đảo đời kế tiếp người thừa kế. Trương Ý tưởng lại là Lan Dung Nguyệt tổng một ngày sẽ chán ghét tranh đấu, nhìn đến Vân Hạo quyết sách sau, Trương Ý đột nhiên cảm thấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam một ngày kia có lẽ sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Đại hôn một chuyện, Trương Ý không lo lắng, rốt cuộc Yến Thương Lam hận không thể mau chóng đem Lan Dung Nguyệt cưới vào cửa, nếu không cũng sẽ không có kinh thành hiện giờ cục diện. Mắt thấy Yến Thương Lam đăng cơ sắp tới, nếu là một cái hài tử là nữ nhi thật tốt. Lan Dung Nguyệt cũng không lo lắng, nếu đứa bé đầu tiên thật là nữ nhi, linh đảo những cái đó lao ra hỏa cũng muốn quá Yến Thương Lam này quan, làm một cái phụ thân, bảo hộ chính mình nữ tử đương nhiên. Vân Giao sự, Trương Bá nhưng sẽ cảm thấy lòng ta mềm. Trương Ý gật gật đầu, quận chúa, tiểu thư chết đó là bởi vì mềm lòng, ta không hy vọng quận chúa đi đến nào một bước, bất quá từ hôm nay tới xem, ta lo lắng tựa hồ có chút nhiều lo lắng, chỉ là nhân tâm có chỗ hổng liền lại khó khỏi hẳn, hy vọng quận chúa ghi nhớ. Ta sẽ, mà không phải ta đã biết. Nhân tâm chỗ hổng, nàng làm sao không hiểu biết. Nàng đang đợi, chờ Dung Tĩnh làm một cái lựa chọn, chung quy là thiệt tình yêu quý nàng thân nhân, không đến cuối cùng một bước, nàng sẽ không lựa chọn nhổ cỏ tận gốc. Quận chúa, thời gian không còn sớm, ta đưa quận chúa hồi phủ. Hảo! Lan Dung Nguyệt Minh Bạch Trương Ý tiểu tâm cơ, giờ phút này sẽ tướng quân phủ, Vân Giao cũng ở, nếu là Vân Giao đối nàng nổi lên sát tâm, đã nói lên Vân Giao không thể lưu. Trong hoàng cung, mùi máu tươi tràn ngập. Chủ tử, phu nhân ra cung. Thiên Tuyệt vẫn luôn âm thầm bảo hộ Lan Dung Nguyệt, thẳng đến Lan Dung Nguyệt ra cung sau, Thiên Tuyệt mới trở lại Yến Thương Lam bên người. Tướng quân phủ nhưng an bài hảo. Đối với Vân Giao, Yến Thương Lam trong lòng không có nửa phần tín nhiệm, thương tổn Lan Dung Nguyệt người, mặc dù là trấn quốc tướng quân phủ, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào. Đã chẳng sợ hảo. Yến Thương Lam gật gật đầu, lạnh nhạt nhìn trước mắt chém giết, Lạc Tấn Hòa Bình Tây Vương bị vây quanh. Yến Thương Lam không dưới sát lệnh, Lạc Tấn Hòa Bình Tây Vương nhìn chính mình tiến hành bồi dưỡng tử sĩ ở chính mình trước mắt bỏ mạng, thi cốt thành sơn, Bình Tây Vương tức giận đến phát run. Lạc Tấn lần đầu tiên minh bạch, đây là trong truyền thuyết thị huyết đế vương sao. Hôm nay trong cung, có thể chạy thoát có mấy người, thái giám, cung nữ, thương vong vô số, đơn phương tàn sát, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, cái gì là huyết tẩy. Quân lâm các phía trên, Dung Quân, Dương Hoài, Vân Kiệt ba người nâng chén sau. Cùng thời gian buông ly chung rượu. Tốt nhất rượu lại uống ra máu tươi hương vị. Vân Kiệt mày nhíu lại, hắn không muốn hồi kinh, hắn chán ghét máu tươi hương vị, trong lòng một trận buồn nôn. Nếu như thế, ngươi vì sao còn trở về? Vân Kiệt nhìn về phía Dung Quân, lần này là mục đích của ngươi sao? Nói xem, trong cung ai đoán được ta đã trở về? Hay không đoán được ta không biết, nhưng ta biết ngươi hành tung nhất định không thể gạt được Yến Thương Lam, ngược lại, ngươi tồn tại, là hắn ngầm đồng ý. Dương Hoài nghe qua về Yến Thương Lam rất nhiều nghe đồn, hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết này thủ đoạn, lần đầu tiên không có hối hận quyết định của chính mình. Hắn là ta đệ đệ, ta từ nhỏ liền biết hắn cứng cỏi, thông tuệ. Tuyệt cảnh chung, Yến Thương Lam cứng cỏi cũng là làm hắn rời xa hoàng cung nguyên nhân chi nhất, hắn không có Yến Thương Lam cứng cỏi, tuyệt cảnh chung nếu không có đến người tương trợ, hắn chỉ sợ đã sớm đã chết. 106 đoạt đế, huyết tinh hạ màn. Đoạt đế, hạ màn. Tuyệt cảnh chung lại không dứt vọng, hắn làm không được. Điện hạ thật sự không có đoạt quyền chi tâm. Dương Hoài nhìn về phía Vân Kiệt, cái này tứ điện hạ hắn chỉ thấy quá một lần, khí chất thanh nhã, ôn nhuận như nước, chỉ là nếu không có tranh đoạt chi tâm, vì sao cố tình lựa chọn vào lúc này hồi kinh, nguyên nhân thật đúng là làm người phỏng đoán không ra. Nếu muốn tranh quyền, ta không đoạt đất vị, hiện giờ cũng là một phương tay cầm thực quyền vương gia, chỉ là kia đều không phải là ta sở cầu, ta tới duy nhất mục đích đó là báo ân. Vân Kiệt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, năm đó hắn ở trong cung, nếu không có Yến Tử Hy cứu giúp, hắn đã sớm đã chết. Vân Hạo băng hà, cùng hắn mà nói, bất quá là một cái án đài, Tam Châu Thanh Hương, hắn trở về chỉ là bởi vì nghe nói Yến Tử Hy còn sống, chỉ là như vậy nguyên nhân đối mặt hai người đều không thể nói. Báo ân. Xem ra điện hạ ân nhân thân phận đặc thù à, giờ này khắc này, điện hạ thế nhưng sẽ hồi kinh báo ân, thật sự khó được. Dương Hoài trong lòng phỏng đoán Vân Kiệt ân nhân người được chọn, bất quá người này định không phải thái tử một mạch, nếu không phải, kia đến tột cùng là ai? Dung gia. Nhưng mấy năm nay Dung gia có thể xa cách cùng Vân thị hoàng tộc quan hệ, đối Vân Kiệt tựa hồ không có ân tình. Chẳng lẽ là trưởng công chúa Vân Giao, chính là ngày xưa còn ở trong cung trưởng công chúa thông tuệ lại không bằng hiện giờ như vậy thiện tâm, mặc dù là huynh đệ, chỉ sợ cũng không có cứu người chi tâm. Như vậy cũng chỉ dư lại lời đồn chung người được chọn, thật sự là nàng sao? Dương Hoài cười, Dung Quân đổ một ly trà đưa cho Dương Hoài. Thế tử hà tất truy cứu, ta tin Tử Nhuận lần này hồi kinh, chỉ vì báo ân. Tử Nhuận là Vân Kiệt chữ nhỏ, Vân Kiệt nếu không muốn làm một cái hoàng tử sinh hoạt, làm một người bình thường cũng chưa từng không thể. Dung Quân cũng phỏng đoán ra mấy cái đại khái người được chọn, nếu Vân Kiệt trong miệng ân nhân là Yến Thương Lam địch nhân, chỉ sợ hắn giờ phút này liền không thấy được Vân Kiệt, kinh thành tuy không lớn, tàng một người lại rất dễ dàng. Nếu Dung Tam công tử tin, ta đây cũng liền không hiếu kỳ. Vân Kiệt vì ta tùng một hơi, tuyên bình hầu thế tử không hiện sơn không lậu thủy, lại thập phần khó đối phó, nếu không có Dung Quân mở miệng, hắn thật đúng là sợ Dương Hoài sẽ tiếp tục truy vấn đi xuống. Thế tử cảm thấy này đế vị chi tranh, người nào sẽ thắng? Vân Kiệt đứng ở bên cửa sổ, dưới lầu đi qua một nữ tử hấp dẫn Vân Kiệt tầm mắt, giờ này khắc này, kinh thành người trong bế hộ không ra, giờ phút này xuất hiện tuyệt phi phàm nhân, hảo mỹ nữ tử, mỹ đến làm nhân tâm kinh. Nhà ta nha đầu thế nhưng ra cung. Dung Quân nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, nhỏ giọng nói. Trực tiếp vạch trần Lan Dung Nguyệt thân phận, cũng đánh mất Vân Kiệt đấy lòng còn chưa nổi lên ái mộ. Ta nghe nói lâu Lan Quốc cấm địa Tuyết Liên Hoa bị trộm, chắc là ngươi đưa cho nha đầu này. Tuy chỉ là liếc mắt một cái, Vân Kiệt thưởng thức Lan Dung Nguyệt, lại biết, như vậy nữ tử là hắn vô pháp khống chế, chỉ sợ hắn như không được nàng mắt. Chỉ tiếc, ta đưa lên lễ vật cùng nha đầu trong viện một so liền thấp không ngừng một cái cấp bậc, Tử Nhuận lần này hồi kinh, tính toán ngốc bao lâu. Dung Quân ngụ ý, ngươi đã vô tâm tranh đoạt địa vị, hiện giờ cũng đừng quấn vào này đó thị phi chung đi, sớm ngày rời đi vì thượng, nếu là ngốc lâu rồi, mặc dù là ngươi vô tâm tranh đoạt, chỉ sợ cũng khó có thể bình yên bước ra rời đi. Nhất lâu bất quá tuyết đầu mùa, ta không thích kinh thành vào đông rét lạnh. Ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh, tuyết đầu mùa thực mau đã đến, Vân Kiệt ngụ ý, hắn sẽ mau rời khỏi. Lan tiểu thư nhưng thật ra cái thú vị người. Trong hoàng cung tiếng kêu than dậy trời đất, Lan Dung Nguyệt lại vào lúc này rời đi, này còn không phải là làm che giấu động thủ không hề cố kỵ sao. Chỉ sợ nhà ta nha đầu sẽ cảm thấy thế tử càng thú vị. Không dám, chỉ mong Lan tiểu thư sẽ không như thế cho rằng. Dương Hoài nhớ tới Yến Thương Lam, tuy chỉ là ngẫu nhiên gặp qua giống nhau. Hắn uy nghiêm làm người không dám dễ dàng khiêu khích, đây cũng là bãi săn trong vòng, bệ hạ bị ám sát sau, hắn làm ra lựa chọn nguyên nhân, chỉ là cùng Lan Dung Nguyệt ở bên nhau thời điểm, Yến Thương Lam cả người nhiều một tia ôn hòa, một cái lãnh lệ người ôn hòa ngược lại sẽ làm người cảm thấy càng thêm đáng sợ. Không nói cái này, chúng ta cũng nên rời đi. Từ trong hoàng cung truyền đến mùi máu tươi càng ngày càng đùng, chém giết, tiêu thảm thanh càng ngày càng tiểu, thuyết minh đại cục mau định ra. Ngày khác lại tụ. Dung Quân nhìn về phía dẫn đầu ngươi đi Dương Hoài, người này tài trí chắc tuyệt, xem ra đã chọn chủ. Dung Quân nhưng thật ra tò mò, Dương Hoài từ khi nào bắt đầu lựa chọn chung với Yến Thương Lam, hắn nhưng không cho rằng Yến Thương Lam bồi dưỡng đắc lực người sẽ lựa chọn Dương Hoài, huống chi Dương Hoài đóng cửa không ra, thậm chí chưa từng tập võ. Hảo, ta chờ Dung công tử thiệp mời. Dương Hoài rất rõ ràng, Dung quân lần này hồi kinh chỉ sợ lại khó bình yên bước ra rời đi. Dung Tĩnh bởi vì trưởng công chúa Vân Giao duyên cơ thế tất sẽ không lưu tại kinh thành, Dung Tĩnh ái thê, vì Vân Giao nhất định sẽ mau rời khỏi, Dung Trạch trấn thủ biên quan, không thân triều đình, hiện giờ Dung gia lá gan định là dừng ở Dung quân trên người, mặc dù là Dung quân muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Hảo! Dương Hoài có tâm tương giao, Dung quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, khó được gặp được một cái lực lượng ngang nhau người thông minh. Dung huynh, không biết trong phủ có không thu lưu ta mấy ngày. Dương Hoài sau khi rời đi, Vân Kiệt nhìn về phía Dung quân nói. Vân Kiệt làm ra như vậy quyết định một phương diện mặc dù là có người thật sự biết hắn hồi kinh, cũng sẽ không đi Dung ra quấy rầy. Thứ hai, nếu Yến Tử Hy thật sự còn sống, thông dong ra biết tin tức tự nhiên là nhanh nhất. Tam tới, Dung quân cùng hắn là huynh đệ bạn tri kỷ, hắn tự nhiên không có ở tại khách điếm đạo lý. Hảo, thời gian không còn sớm, trở về đi. Dung quân mặc kệ Vân Kiệt có cái gì tiểu tâm tư, chỉ cần không thương đến người nhà của hắn, hai người như cũ là huynh đệ, mặc dù là bạn tri kỷ, người nhà lại vẫn là xếp hạng đằng trước. Trong hoàng cung, Bình Tây Vương cùng Lạc Tấn bên người tử sĩ toàn bộ chết đi, hai người bị Ngự Lâm quân bao quanh vây quanh, Yến Thương Lam không hạ sát lệnh, hai người liền sẽ không chết. Bình Tây Vương mưu phản, đem Bình Tây Vương cùng Tiểu Vương ra ép vào thiên lao, chờ xử lý. Đúng vậy, Minh Dương lập tức lĩnh mệnh. Tân đế đăng cơ, giết gà dọa khỉ, Bình Tây Vương cùng Lạc Tấn hiển nhiên thành Yến Thương Lam kinh sợ Tây Bắc công cụ. Kỳ thật, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, Yến Thương Lam còn chưa tìm được Bình Tây Vương điều khiển Tây Bắc toàn quân binh phù hòa Bình Tây Vương ấn tín. Hắn còn chưa đăng cơ vi đế, không có hủy bỏ hai kiện tín vật quyền lực. Minh Dương áp đi rồi Bình Tây Vương cùng Lạc Tấn, Yến Thương Lam hướng Vân Nguyên đi đến, hai bên, vô số thi thể làm Vân Nguyên cả người gần như điên cuồng. Bệ hạ, chớ nên lòng dạ đàn bà. Vị mâu tiến lên, tay cầm bảo kiếm, mặc dù là không có Yến Thương Lam mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không chút nào nương tay giết Vân Uyên. Vị mâu sợ hãi, Yến Thương Lam bởi vì Lan Dung Nguyệt duyên cớ lưu Vân Uyên một mạng, Vân Uyên tồn tại, ngày sau thế tất hậu hoạn vô tình. Hoài Nam Vương ám sát bệ hạ, đương trường xử quyết. Đúng vậy. Dạ Si lập tức lĩnh mệnh. Yến Thương Lam xoay người hướng đại điện mà đi, ngoài điện, vô số thi cốt, đế vương chi lộ. Đế vương dưới chân là dẫm lên vô số người thi cốt mới có thể bước lên cái kia cao cao tại thượng vị trí. Từ lúc bắt đầu, Yến Thương Lam liền rõ ràng, cho nên huyết tẩy hoàng cung, diệt trừ dị kỷ, hắn cũng không nương tay. Người tới, hai cái canh giờ nội rửa sạch sạch sẽ. Vị mâu đối phía sau người phân phó nói. Đúng vậy. Bên trong đại điện, thi hoành khắp nơi, linh đường phía trên, đã là nhiễm huyết tinh. Quan tài trong vòng, đều không phải là chân chính vân hạo, Yến Thương Lam tự nhiên sẽ không có quá nhiều phòng trừng. Bệ hạ, thần lúc ấy thật đúng là sợ bệ hạ nhân Lan tiểu thư duyên cớ phóng Vân Nguyên một con ngựa, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Yến Thương Lam ở Thương Minh quốc đăng cơ vi đế khi, vị mâu xưng hô này vì bệ hạ, hiện giờ, cũng không từng sửa đổi. Dung Nguyệt rời đi hoàng cung, đó là không nghĩ nhiên ta khó xử, không nghĩ bởi vì nàng duyên cơ ảnh hưởng đến ta quyết định, nàng một phen hảo ý, ta tự nhiên không thể cô phụ. Yến Thương Lam hồi quá nhìn về phía ngoài cung phương hướng, một tòa hoa lệ cung điện, vô số người dùng máu tươi đúc. Bệ hạ, tiên đế khi nào hạ táng? 10 ngày sau, táng nhập hoàng lăng. Trong triều đại thần, Vân Uyên một đảng người cơ hồ toàn bộ chết ở loạn đao dưới, diệt trừ dị kỷ, thanh trừ đến không còn một mảnh. Vân Hạo hạ táng sau liền có thể định ra đăng cơ vi đế ngày. 10 ngày. Vị mâu hơi hơi nhíu mày, 10 ngày đều tại đây đại điện phía trên, có phải hay không lâu lắm chút? Đế vương băng hà sau, giống nhau cũng chỉ có 5-6 ngày thời gian, lúc sau thương tiếc đó là ở hoàng lăng ngoại. Lại cũng không có bài ở đại điện thượng mười mấy ngày đạo lý, huống chi quan tài chung đều không phải là chân chính vân hạo, tuân lẽ thường là được. Trong cung hoàn toàn rửa sạch sẽ yêu cầu thời gian. Vị mâu lập tức hiểu được, đăng cơ cùng phong hậu đồng thời tiến hành, đích xác yêu cầu thời gian mới có thể thu thập sạch sẽ, còn hảo hắn đi theo Yến Thương Lam bên người nhiều năm, biết Yến Thương Lam không phải một cái có hiếu tâm người, nếu không thật đúng là hiểu lầm cũng nói không chừng. Dung ra, Vân Giao hồi phủ sau, tỉnh lại sau, cố nén chính mình nước mắt. Nàng ngất xỉu đi kia một khắc sẽ biết sự tình kết cục, chung quy là chính mình mẫu thân cùng đệ đệ, nàng cứu không được, thả cũng không có không thương tâm đạo lý. Giao Nhi, muốn khóc liền khóc đi. Dung Tĩnh ôm Vân Giao đầu vai, hôm nay trong cung chi cục, lấy ngày xưa Yến Thương Lam ở Thương Minh quốc đăng cơ vi đế khi thủ đoạn, Vân thị hoàng tộc, chắc chắn huyết tẩy, hắn duy nhất có thể làm đó là mang Vân Giao rời đi, Vân Hạo đã sớm lưu có mật chiếu, Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, chính đại quang minh. Dung gia từ xưa trùng với đế vương, hiện giờ Vân Hạo băng hà, Dung gia tự nhiên trùng với tân đế. Thính ca, thực xin lỗi, là ta quá ngây thơ rồi. Lấy Yến Tử Hy tánh mạng làm Yến Thương Lam rời đi, hết thể trung quy là nàng quá ngây thơ rồi. Đế vương chi lộ, trước nay cũng không thiếu mệnh thi cốt, mặc dù giờ phút này không ở trong cung, nàng tựa hồ vẫn là có thể ngửi được mùi máu tươi. Giao Nhi, ngươi còn có ta. Mẫu thân, ngươi còn có Ngọc Nhi. Dung Ngọc tỉnh lại bị Vô Lệ báo cho sau, lập tức đã đi tới. Vân Giao lôi kéo Dung Ngọc, nhìn nhìn, thấy Dung Ngọc chỉ là sắc mặt tái nhợt, cả người tinh thần không ít, nháy mắt tùng một hơi. Mẫu thân, đệ đệ, vì kia hư ảo đế vị, thế nhưng đối con trai của nàng xuống tay, nàng có thể làm cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Ngọc Nhi, không có việc gì liền hảo. Vân Giao ôm lấy Dung Ngọc, nước mắt chảy xuống, nhẹ nhàng sờ sờ Dung Ngọc liên tiếp, đáy mắt toàn là đau lòng. Nương, ta không có việc gì, ít nhiều tỉ tỉ. Dung Ngọc cùng Vân Giao ý tưởng bất đồng, Vân Nguyên cùng Lạc Doanh tuy là thân nhân, nhưng hắn càng thích Lan Dung Nguyệt, đều là huyết mạch chí thân, lại cũng là thân sơ có khác. Ân, ta biết, Ngọc Nhi, ngươi tưởng trở về nghỉ ngơi. Dung Ngọc thấy phụ mẫu của chính mình có chuyện muốn nói, liền gật gật đầu. Giao Nhi, ta sẽ tự mình đi thấy điện hạ. Dung Tĩnh biết Vân Giao tâm tư, nếu là Vân Nguyên cùng Lạc Doanh thật sự đã chết, nàng cũng muốn vì hai người nhặt xác. Tĩnh ca, cho ngươi thêm phiền toái. Đồ ngốc, chúng ta là phu thê, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi hỏi thăm một chút. Dung Tĩnh nhẹ nhàng buông Vân Giao, hai bên đều là thân nhân, làm Vân Giao làm lựa chọn cũng thực sự khó xử nàng. Buông Vân Giao sau, Dung Tĩnh trực tiếp điểm Vân Giao huyệt ngủ, thở dài một hơi sau rời đi phòng. Hảo hảo chiếu cố phu nhân. Dung Tĩnh phân phó đồng thời, đáy mắt nhiều một tia sắc bén. Đúng vậy. Trước mắt kiêng kỵ nhất đó là nhiều lời, Dung Tĩnh cảnh cáo, trong viện ngoại người hầu tự nhiên minh bạch. Dung Tĩnh vẫn chưa tiến cung, mà là đi Minh Nguyệt viện. Trong đình hóng gió, hai ly trà xanh, Lan Dung Nguyệt tựa hồ đang chờ Dung Tĩnh đã đến. Đại bá, mời ngồi. Dung Tĩnh ngồi xuống sau, khoe miệng lộ ra một tia cười khổ. Nha đầu này tài trí chỉ sợ nhà hắn lao tam cũng không kịp. Nha đầu, ta. Hai phó quan tài, ta minh bạch đại bá ý đồ đến. Nàng cũng không tin cái gì người chết vì đại, bất quá Lạc Doanh cùng Vân Nguyên thi cốt nàng sẽ giao cho Vân Giao an táng. Rốt cuộc lương beo mưu phản chi danh, cấu kết Bình Tây Vương, là không có khả năng táng nhập Hoàng Lăng. Đa tạ, nha đầu. Dung Tĩnh trong lòng rồi dám, bưng lên Lan Dung Nguyệt đưa qua trà, một ngụm uống cạn, chua xót cảm giác nháy mắt kẻ tập kích toàn thân, thật sự giống như hắn giờ phút này tâm tình, nguyên bản tưởng lời nói, có đè ở đáy lòng. Đại bá yên tâm, ta sẽ không hận đại bá mẫu, chỉ là đại bá là tính toán mang đại bá mẫu rời đi sao. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Tĩnh, Dung Thái phu nhân già rồi, nhất tưởng đó là chính mình con cái lưu tại bên người, hiện giờ, nàng đã thông dòng tĩnh trong mắt thấy được đi ý. Dung Tĩnh trầm trọng gật gật đầu. Nha đầu, thân bất do kỷ, kinh thành trung quy là giao nhi thương tâm địa, ta muốn đi Tây Bắc. Tây Bắc. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Dung Tĩnh thế nhưng muốn đi Tây Bắc, theo Bình Tây Vương mưu phản, Tây Bắc hiện giờ liền thành thị phi nơi, năm nay trong vòng, lâu Lan quốc nội không yên ổn, tạm thời sẽ không đánh Vân Thiên quốc chủ ý, mặc dù là không có chiến sự, Tây Bắc ba tánh năm nay cũng khó có thể độ nhật, đại hạn sau mùa đông, đại bá quyết định hảo sao. Nàng thông Dung Tĩnh trong mắt thấy được quyết tuyệt đi ý, hiện giờ tới tìm nàng. Bất quá là hy vọng nàng ở Yến Thương Lam bên thai toàn bộ phong, trong triều đình, hy vọng Yến Thương Lam có thể đồng ý hắn thỉnh cầu. Năm đó cùng Giao Nhi thành thân, ta bỏ võ từ văn, những năm gần đây ta một con tưởng bỏ văn từ võ, tự Tây Bắc trở về lúc sau, hiện giờ ta lại muốn vì bá tánh tẫn một phần lực, nha đầu, đây là ta suy nghĩ cặn kẽ, vô luận hôm nay kia địa vị cao ngồi người là ai, ta đều muốn làm ra như vậy quyết định, chỉ là hiện giờ cùng thuận lợi chút thôi. Nếu Vân Nguyên đăng cơ vi đế, chỉ sợ hắn đi không ra này kinh thành, Bình Tây Vương Lạc Đỉnh cùng Tiểu Vương Gia Lạc Tấn cũng tuyệt không cho phép hắn ở bước vào Tây Bắc nửa bước. Việc này chung quy là triều đình việc, giờ phút này nghị luận có chút không ổn, đại bá không ngại lại suy xét suy xét. Hảo! Dung Tĩnh đứng dậy, đi rồi hai bước, thần sắc do dự, lại đi rồi trở về, nha đầu, vừa mới Ngọc Nhi đi giao nhìn nơi nào sự, đa tạ ngươi. Lạc Doanh cùng Vân Nguyên đối Dung Ngọc hạ độc, Vân Giao chung quy là một cái mẫu thân, nhìn đến Dung Ngọc. Nhớ tới Dung Ngọc trúng độc sau bộ dáng, giảm bớt trong lòng chịu tội cảm. Nếu là lấy trước, Dung Tĩnh có lẽ cảm thấy là trùng hợp, trải qua lúc này đây, hắn lại tin tưởng Dung Quân nói câu nói kia. Không có tất nhiên trùng hợp, có chỉ là tất nhiên kết quả. 107 lời đồn nổi lên bốn phía. Từ trong hoàng cung truyền ra mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ kinh thành, Yến Thương Lam đăng cơ vi đế tin tức nhanh chóng truyền khai, trong lúc nhất thời Dung gia trở thành mọi người nịnh bợ đối tượng, phóng nhãn thiên hạ, ai không biết Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt tâm. Cùng chi tương phản, mọi người trong lòng lại nổi lên nhàn nhạt ngờ vực, lấy Yến Thương Lam thân phận cùng địa vị, nhược chân sủng ái Lan Dung Nguyệt, lại sao lại làm nàng một đường từ Đông Lăng quốc sóc này đến Vân Thiên quốc, lại không có một chút muốn cưới Lan Dung Nguyệt ý tứ. Theo trong hoàng cung mùi máu tươi chậm rãi tin tức, đồn đại vớ vẩn càng ngày càng nghiêm trọng, thực mau, tin tức liền truyền vào Yến Thương Lam trong tai. Bệ hạ, hiện giờ bên ngoài đều ở thịnh truyền bệ hạ đối Lan tiểu thư đều không phải là thiệt tình, mà là vị mâu không dám tiếp tục nói hạ, sợ thành lâu cháy, ương cập cá trong chậu, mà hắn chính là cá trong chậu. Nàng nói như thế nào? Yến Thương Lam trong lòng nổi lên một chút nho nhỏ chờ mong, kỳ thật, hắn rất muốn làm Lan Dung Nguyệt ghen, đồng thời trong lòng có nổi lên nhàn nhạt dối dám, không đành lòng Lan Dung Nguyệt vì thế thương tâm. Vị mâu nhìn Yến Thương Lam biểu tình biến hóa, nghĩ thầm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Yến Thương Lam biểu tình nhiều như vậy biến, ngày xưa máu lạnh bệ hạ rốt cuộc thay đổi, chỉ tiếc hắn tình, hắn ái đều cho một người, vui mừng đồng thời trong lòng lại nổi lên nhàn nhạt lo lắng âm thầm, trung tình là hảo, chính là đế vương trung tình. Hắn có chút sợ hai Yến Thương Lam đi lên Vân Hạo đường xưa, nếu là vì Lan Dung Nguyệt từ bỏ thiên hạ, lánh đời mà cư, thiên hạ sẽ như thế nào? Nghĩ đến này, vị mâu trong lòng nổi lên nhàn nhạt sầu lo. Bệ hạ, hiện giờ muốn hay không ngăn cản lời đồn truyền bá, vị mâu vô pháp nói ra, tái thế người trong mắt, Vân Hạo còn chưa hạ táng. Nếu lúc này Yến Thương Lam tuyên bố nghênh thú Lan Dung Nguyệt, đúng là bất hiếu, khó tránh khỏi ngày nào đó sẽ không chọc người phê bình, nếu không ngăn cản lời đồn truyền bá, tùy ý lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Tương lai sẽ như thế nào, vị mâu càng là vô pháp nắm chắc. Tạm thời không cần, ngươi đi một chuyến chân quốc tướng quân phủ, thay ta bái phỏng một chút thái phu nhân. Vị mâu không rõ, nếu muốn triệt tiêu Lan Dung Nguyệt trong lòng nghi ngờ, không phải hẳn là bái phỏng Lan Dung Nguyệt sao? Vì sao là bái phỏng Dung thái phu nhân, vị mâu có chút đoán không ra Yến Thương Lam tính toán. Bái phỏng thái phu nhân. Không tồi, cô tương lai muốn nên thú Lan Dung Nguyệt, thế tất phải được đến thái phu nhân cho phép, nếu là này lời đồn làm thái phu nhân tâm sinh nghi lự, đã có thể không hảo. Yến Thương Lam mở miệng giải thích nói. Vô luận đồn đại vớ vẩn nơi phát ra như thế nào, hiện giờ hắn cũng không thể làm Dung ra mọi người cùng hắn chi gian sinh ra hiềm khích, Lâu Lăng Thành sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là làm Dung ra mọi người đối hắn không có hảo cảm, đến lúc đó cưới Lan Dung Nguyệt thế tất hao hết tâm tư, quan trọng nhất chính là hắn cùng Lan Dung Nguyệt đại hôn muốn được đến Dung mọi người chúc phúc. Dung thái phu nhân sống cả đời, đối Thâm Cung hậu viện này mấy cái hiểu biết rành mạch, phàm là trong lòng có một chút nghi ngờ, đối hắn mà nói, đều là một đạo khảm. Bệ hạ, Lan tiểu thư nơi nào muốn hay không? Đối vị mâu mà nói, tình yêu trên đường không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, ái liền ái. Vị mâu đem sở hữu tâm tư đều hoa ở triều cục phía trên, Yến Thương Lam là quyết thắng người, nhưng đại đa số thời điểm đều là phủi tay trường quầy, vì vậy hắn liền thành cái kia chấp hành người. Yến Thương Lam không nói gì, chỉ là lẳng lặng xoay người hướng đại điện đi đến, ngày hôm trước đại điện phía trên, thi cốt thành sơn. Hôm nay lại khôi phục kim bích huy hoàng, sinh mệnh sói mòn lại hoàng cung bên trong luôn là khó có thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Yến Thương Lam đi đến quan tài biên, hơi hơi thở dài một hơi, rõ ràng chỉ có một bước xa, chính là hắn lại không cách nào bước ra nào một bước, lại hắn trong trí nhớ, chỉ có Vân Hạo vô tình cùng mẫu thân chết, hiện giờ biết Yến Tử Hy còn sống, trong lòng cố nhiên là vui sướng không thôi, chính là nghĩ Yến Tử Hy hiện tại sinh hoạt lại sẽ cảm thấy, không đi quấy rầy, lẳng lặng tồn tại mới nhất thích hợp nàng. Nếu là hắn xuất hiện, quấy rầy Yến Tử Hy yên ổn, mất đi mẫu thân hậu quả, hắn không nghĩ lại thừa nhận một lần. Đoạt đế chi trên đường sát phạt quyết đoán, đối mặt quá vãng, Yến Thương Lam lại có chút sợ hãi lựa chọn. Theo đại điện phía trên người trông thấy thối lui, người mặc thái giám phục Vân Hạo đi đến, chính mình nhìn chính mình quan tài, lễ tang, trong lòng không khỏi nổi lên một chút châm chọc cùng cao hứng, này cục rốt cuộc định ra, đại Yến Tử Hy hảo chút lúc sau, hắn liền có thể mang Yến Tử Hy rời đi, từ đây tiêu giao với giang hồ. Tìm đấy đất, nắm tay đầu bạc. Không đi gặp mẫu thân người sao? So với Ninh Nhi, Vân Hạo càng không bỏ xuống được chính là Yến Thương Lam, có lẽ không phải hắn không bỏ xuống được, mà là Yến Tử Hy tuyệt quyết bộ dáng, 10 năm gian, thiếu chút nữa thành điên thành ma. Ta sẽ đi, bất quá chờ một chút. Vân Hạo đã đến, Yến Thương Lam trong lòng hạ định rồi quyết định, hắn sẽ đi, bất quá là mang theo Lan Dung Nguyệt cùng đi, đi bái phỏng hắn mẫu thân, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai. Hắn nhất sợ hai chính là Yến Tử Hy lại điên một lần. Đối với Vân Hạo, Yến Thương Lam hiện giờ không thể nào đánh giá. Lúc ban đầu, nếu Vân Hạo ai Yến Tử Hy thắng qua chính mình, liền sẽ không làm Yến Tử Hy nếm đến hai lần mất đi hài tử thống khổ. Nếu Vân Hạo không để bụng Yến Tử Hy, cũng sẽ không vì nàng giả chết từ bỏ vạn dặm giang sơn. Xét đến cùng, đều là Vân Hạo quyết sách không đủ quyết đoán lại gây thành hôm nay kết quả. Hảo! Ninh Nhi đâu? Sẽ mang Ninh Nhi cùng nhau rời đi sao? Vân Ninh hiện giờ mới 10 tuổi, hiện tại có lẽ không thể lý giải Vân Hạo đối Yến Tử Hy ái, nhưng luôn có một ngày sẽ minh bạch, hắn cùng Vân Ninh quan hệ không tính thân mật, chung quy là thân nhân, nàng không nghĩ Vân Ninh trong lòng lưu lại tiếc nuối. Vân Ninh từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cảm thụ quá mâu thân ấm áp, nàng có chỉ là ở trong cung như thế nào sinh tồn, như thế nào sẽ không đói chết mà thôi. Ta sẽ hỏi một chút Ninh Nhi ý kiến. Vân Hạo trong lòng hơi hơi buồn rầu, hắn giả chết, Vân Ninh không biết, chính là hắn âm thầm an bài quá Vân Ninh thầy Yến Tử Hy. Vân Ninh đối Yến Tử Hy thái độ tiếp cận lạnh nhạt, rõ ràng biết đến mâu thân, lại không có đi tới một bước tính toán, rõ ràng chỉ cần hơi chút ra tiếng liền có thể tương nhận, Vân Ninh lại lựa chọn quyết đoán xoay người rời đi, mặc dù là đãi Vân Ninh rời đi, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có phụ tử nữ hiếu kia một ngày. Phụ tử gặp nhau, ngắn ngủn mấy ngôn, liền không biết lại nói chút cái gì. Vân Hạo đi ra đại điện, nhìn thoáng qua to như vậy hoàng cung, hơi hơi mỉm cười, một thân nhẹ nhàng rời đi. Từ đây lúc sau, hắn rốt cuộc không cần lại bước vào cái này hoàng cung, lại cuốn vào những cái đó phân tranh chung đi. Cùng lúc đó, vị mâu gặp qua Dung Thái Phu Nhân sau, Dung Thái Phu Nhân tâm rốt cuộc an bình xuống dưới, đối Yến Thương Lam nhiều một phần hảo cảm. Thái nãi nãi, chuyện gì như vậy cao hứng? Lan Dung Nguyệt xem hạ Dung Thái Phu Nhân, ngày hôm trước từ trong cung sau khi trở về, Dung Thái Phu Nhân biểu tình yên ổn rất nhiều, đối với Vân Hạo chết, chỉ sợ trong lòng đã có định luận. Không có gì, nha đầu, Yến Tử Hy có phải hay không còn sống? Dung Thái Phu Nhân không muốn đề cập vị mâu lý do, Lan Dung Nguyệt cũng không quan tâm, chỉ là đột nhiên đề cập Yến Tử Hy, Lan Dung Nguyệt lại cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ là ngày ấy mật nhi dịch dung thành Yến Tử Hy lộ ra sơ hở. Hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, thật là một sơ hở, mật nhi dịch dung thành Yến Tử Hy là hiện giờ Yến Tử Hy bộ dáng, mà phi 20 năm trước bộ dáng, thật là chọc người hoài nghi, chỉ là ngày hôm trước huyết tẩy hoàng cung lúc sau còn có thể phát hiện dị thường người đó là chân chính thanh tình người. Lan Dung Nguyệt trong lòng đến lúc đó có chút bội phục Dung Thái Phu Nhân. Thái mãi mãi thật là con mắt tinh đời, Dung Nguyệt bội phục. Dung Thái Phu Nhân hơi hơi lòng một ngụm, trong lòng tưởng lại là, Yến Tử Hy còn sống, Vân Hạo tất nhiên cũng không có việc gì. Ngươi nha đầu này, tận cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, biết rõ lại không nói cho ta, ngươi trong lòng còn có ta cái này thái mãi mãi sao? Dung Thái Phu Nhân âu phục giận dữ nói, kỳ thật, mất đi sau được đến vui sướng nàng thật cao hứng, nếu không phải thật sự, thương tâm một hồi thì đã sao đâu. Thái mãi mãi bất giận, ta biết sai rồi. Lan Dung Nguyệt ngữ lạc, Dung Quân đi đến, nghe được Lan Dung Nguyệt biết sai, trong lòng thập phần ngoài ý muốn. Có thể lấy chính mình mạo hiểm người cư nhiên cũng sẽ thừa nhận sai lầm, nói ra làm ta nhạc một nhạc. Dung Quân nói giỡn trêu ghẹo nói, kỳ thật, hắn thật muốn mượn cơ hội giáo huấn một chút Lan Dung Nguyệt, biết rõ quỷ môn ra phản đồ, Lan Dung Nguyệt cư nhiên còn lấy chính mình mạo hiểm. Thái nãi nãi, tiểu thúc khi dễ ta, ngươi phải vì ta làm chủ. Lan Dung Nguyệt tiến lên kéo Dung Thái Phu Nhân cánh tay làm nũng nói, còn không quên đầu đối Dung Quân đầu qua đi một cái khiêu khích ánh mắt. Đối với Dung Quân cùng Vân Kiệt tốt hơn một chuyện, Lan Dung Nguyệt trong lòng chính là có một cái rất lớn ý kiến. Phải biết rằng Vân Hạo băng hà sau, nàng lo lắng nhất chính là đột nhiên sát ra tới Vân Kiệt. Vân Kiệt tuy không có nhiều đế chi tâm, nhưng ý đồ đến không rõ, chọc người mơ màng. Vân Nhi, không được khi dễ nha đầu. Lan Dung Nguyệt khó được làm nũng, mặc dù là vô lý, Dung Thái Phu Nhân như cũ lựa chọn thiên hướng Lan Dung Nguyệt, khi nói chuyện còn không quên chừng mắt nhìn Dung Quân liếc mắt một cái, ánh mắt phóng phật đang nói, về sau ngươi làm khi dễ nha đầu, có ngươi đẹp. Dung Quân trong lòng hô to oan uổng, quả thực so đậu Nga còn oan, hắn không hủy đi Lan Dung Nguyệt đế, phản bị Lan Dung Nguyệt mượn cơ hội giáo huấn. Nha đầu thúi như vậy tàn nhẫn, ta có thể khi dễ được sao? Vân Hạo mang theo một phần oán niệm nhỏ giọng phun tao nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật đúng là tính toán khi dễ nha đầu không thành. Khó được thấy Dung Quân yếu thế, Dung Thái Phu Nhân tự nhiên tốt tiến thêm thức một chút, nàng này đồng lứa đã thấy được cuối, Dung Tĩnh đã có đi ý, Dung Trạch là thẳng tính, vô pháp thích ứng quan trường hắc ám, Dung Liễm tuy tay cầm thực quyền, nhưng luận thủ đoạn không bằng Dung Quân. Hôm nay vị mâu đã đến, đủ để thuyết minh Yến Thương Lam tâm tư, đăng cơ ngày đó là phong hậu là lúc. Dung Quân mặc dù là không mừng triều dã tranh đấu, lại cũng không thể không lưu lại. Nại nại yên tâm, ta về sau nhất định sẽ không khi dễ nha đầu. Dung Quân trong lòng bất đắc dĩ, khi dễ Lan Dung Nguyệt, hắn dám sao? Trước không nói Lan Dung Nguyệt thái độ như thế nào, riêng là Nhan Khanh nơi nào hắn liền không thể không cầu Lan Dung Nguyệt. Đã nhiều ngày hắn tìm vô số lấy cớ đi gặp Nhan Khanh, hắn nhưng không nghĩ vừa mới nhìn đến hy vọng, lập tức liền thấy quang chết. Nay còn kém không nhiều lắm, Vân Nhi, vô luận tương lai như thế nào? Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nha đầu, biết không? Dung Thái Phu Nhân không phải không tin Yến Thương Lam, chỉ là tưởng cấp Lan Dung Nguyệt nhiều tranh một phần bảo đảm. Là, mãi mãi yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo xú. Nha! Đầu, vô luận khi nào? Dung Quân trong lòng thẳng hô bất đắc dĩ, Lan Dung Nguyệt căn bản không cần hắn chiếu cố, hiện giờ đến thật thành Lan Dung ánh trăng minh chính đại tìm lấy cớ nô dịch hắn, Dung Quân tựa hồ thấy được chính mình nhân sinh hắc ám cùng thảm đạm, nhớ tới Nhan Khanh, trong bóng đêm rốt cuộc thấy được một tia quang minh. Nay còn kém không nhiều lắm. Dung Quân cấp Dung Thái Phu nhân thỉnh an, bị mạnh mẽ lập hạ một loạt bất bình đẳng nhảy lên lúc sau rốt cuộc đạt được rời đi quyền lợi, nhìn Dung Quân vội vã nện bước, Dung Thái Phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thái nãi nãi, Dung gia thực mau liền phải làm hỷ sự, Thái nãi nãi cảm thấy cưới cháu dâu cái này hỷ sự như thế nào. Dung Quân truy Nhan Khanh tuy rằng muốn phí chút công phu, bất quá ở điểm này, Lan Dung Nguyệt thập phần thưởng thức Dung Quân chết tính tình, một khi quyết định liền sẽ không liền. Nga, không biết là nhà ai nha đầu? Dung Thái Phu nhân cao hứng hỏi. Một loạt thảm kịch lúc sau vui sướng luôn là thập phần chân quý. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt trong lòng không muốn nghe đến Dung Thái Phu nhân đối nàng an bài, tuy là vì nàng hảo, nhưng này sau lưng luôn là làm nàng cảm thấy nàng sắp mất đi Dung Thái Phu nhân. Sinh lão bệnh tử thực bình thường, chính là nàng luôn muốn lại ở lâu trụ một ít thời gian. Nàng là y y giả, tuy rằng xuất sắc, nhưng lại không cách nào ngăn cản người biến lão, vô pháp ngăn cản thời gian sói mòn. Sinh ra phố phường, Thái mãi mãi nhưng để ý. Không ngại, nếu là có thể bế lên từ tôn thì tốt rồi, nha đầu, khi nào có thể thành thân, cảnh đẹp, chờ bệ hạ táng nhập hoàng lăng lúc sau, lập tức phân phó người chuẩn bị sính lễ. Cảnh đẹp vội vàng hẳn là, theo sau bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, vì sao nàng tổng cảm thấy tam công tử tình lộ nhấp nô. Bất quá nhìn đến Dung Thái Phu Nhân cao hứng bộ dáng, trong lòng thập phần vui mừng, nghĩ thầm, vẫn là Nguyệt tiểu thư có làm. Thái nãi nãi, cái gì là thành thân liền phải xem tiểu thúc bản lĩnh, bất quá hôn sự này đến lúc đó chỉ sợ muốn làm phiền Thái nãi nãi tự mình lo liệu. Nhan Khanh cho dù không thích nàng đem chính mình đặt nguy hiểm địa phương, nhưng có thể đem việc này nói cho Dung Quân, đủ để thấy hai người quan hệ không bình thường, đều là người một nhà, Lan Dung Nguyệt liền không ngại. Quan trọng nhất chính là Nhan Khanh tiến Dung ra phía sau cửa còn xem như nàng trưởng bối, coi như là nàng cái này làm chất nữ cấp tiểu thúc một chút lễ gặp mặt. Dung Quân nếu là biết sau, khẳng định sẽ hung hăng chừng Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, rốt cuộc đối phó Nhan Khanh, nước ấm nấu hết xanh biện pháp nhất thấu hiệu, nếu là bức nóng nảy, khoảng cách ngược lại sẽ càng ngày càng xa. Hảo, nghe nha đầu, ta nhất định hảo hảo lo liệu. Dung Thái Phu Nhân vui sướng không thôi, trong lòng kế hoạch đang đợi Yến Thương Lam đăng cơ vi đế. Lan Dung Nguyệt liền muốn gia nhập trong cung, tuy rằng không tha, lại biết Yến Thương Lam nhất định là Lan Dung Nguyệt tốt nhất quy túc, trong đầu không khỏi nhớ tới Yến Thương Lam đã từng nói qua nói. Sau giờ ngọ, Lan Dung Nguyệt trở lại Minh Nguyệt Viện, Linh Lộ vội vã đã đi tới. Tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại, đều cấp chết ta, hiện giờ kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía, nói tiểu thư bị bệ hạ ghét bỏ. Linh Lộ kể ra này kinh thành nhắn lại, nhớ tới Yến Thương Lam không có bất luận cái gì tỏ vẻ, trong lòng không khỏi có chút bất mãn cùng sinh khí. Ngươi cũng nói là lời đồn, nếu là lời đồn làm sao cần thật sự. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau tiếp tục nói, ngươi đi tra một chút, lời đồn là từ địa phương nào truyền ra tới, tuy nói lời đồn ngăn với trí giả, chính là cũng có câu nói gọi là không có lửa làm sao có khói, nếu dám ở lúc này nhấc lên sóng gió, cũng đừng trách ta không buông tha hắn. Trước mắt thời cơ, nhiều đế chi tranh đối Dung ra không có nửa phần ảnh hưởng, như cũ lời đồn nổi lên bốn phía, chỉ có thể thuyết minh có người ở cố ý tìm phiền toái. Đã có là gan tìm phiền thoái, cũng đừng quái nàng không buông tha tản bộ lời đồn người. Nàng nhưng không có như vậy đại độ lượng bao dung có người cố ý chửi bới nàng danh dự. Mặc dù là nàng không để bụng chính mình danh dự, lại cũng không tỏ vẻ có thể làm người chửi bới. 108 ngụy quân tử. 10 ngày thời gian, đảo mắt mà qua, Vân Hạo quan tài hôm nay liền phải đưa hướng Hoàng Lăng, làm thế nhân ngoại ý muốn chính là Yến Thương Lam thế nhưng tự mình đưa linh. Quân lâm các phía trên, Lan Dung Nguyệt, Dung Quân, Dương Hoài ba người nhìn đưa linh đội ngũ rời đi, Yến Thương Lam cưỡi ngựa trải qua quân lâm các thời điểm hơi hơi tạm dừng một chút, 10 ngày không thấy, hắn tựa hồ cảm thấy đã gần đến qua một thế kỷ lâu như vậy. Người khác có lẽ chưa từng phát hiện, Dương Hoài cùng Dung Quân đối Yến Thương Lam trần trở xem rành mạch. Thế tử, cái này đánh cuộc như thế nào? Mấy ngày trước, Dương Hoài từng cùng nàng lập hạ đánh cuộc đó là Yến Thương Lam hay không sẽ tự mình đưa linh. Yến Thương Lam tuy là danh chính ngôn thuận đời kế tiếp đế vương, nhưng nhân thân phận phức tạp, làm người kiêng kỵ. Đánh cuộc thua, Dương Hoài đối Yến Thương Lam vẫn là thập phần bội phục. Dung Quân không nói, rất nhiều chuyện không có chứng cứ, nhưng từ trong nhà đã nhiều ngày phát sinh sự tình Dung Quân mơ hồ cảm giác được dị thường, nhược chân như hắn sở phỏng đoán, Vân Hạo chỉ là giả chết, như vậy Yến Thương Lam liền nhất định sẽ tự mình đưa linh, nếu bằng không dọc theo đường đi trừ bỏ ngoài ý muốn, chẳng phải là sẽ thiên hạ đại loạn. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Vân Hạo cùng Yến Thương Lam quan hệ thập phần xa cách, cùng với nói là một đôi phụ tử, còn không bằng nói là một đôi kẻ thù, đối Yến Thương Lam tự mình đưa linh, Dương Hoài đích sắc cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, làm tân quân, Yến Thương Lam thật cũng không cần tự mình đưa Vân Hạo hạ táng Hoàng Lăng, phải biết rằng cung biến ngày ấy, trong cung tuy bị rửa sạch sạch sẽ, nhưng ngoài cung không thiếu cá lọt lưới, Yến Thương Lam hiện giờ tình cảnh cũng không an toàn. Thế tử còn nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta. Dung Quân từng nói, trưởng tôn lão thái sư cả đời khích lệ quá bốn người, Lạc Tấn, Dung Quân, Yến Thương Lam cùng với không vì người biết Dương Hoài, Lạc Tấn cùng Yến Thương Lam thuộc Kiêu Hùng, mà Dung Quân cùng Dương Hoài tắc thuộc Lương Thần, được thiên hạ giả thế tất phải hiểu được biết người khéo dùng. Lại điểm này thượng Lạc Tấn cùng Yến Thương Lam kém khá xa, ở quyết đoán thượng, Lạc Tấn tinh với tinh kế lại khuyết thiếu Kiêu Hùng nên có khí phách. Tự nhiên nhớ rõ, không biết Lan tiểu thư muốn ta vì ngươi làm cái gì. Ngày đó đánh cuộc, thua người liền phải vì thắng người làm một chuyện, kỳ thật Dương Hoài đánh cuộc đó là thua cục, nếu là thắng cục, hắn liền sẽ đi xa tha hương, từ bỏ vào triều làm quan tính toán. Trước kia hắn tổng cảm thấy đầy ngập khát vọng vẫn luôn không biết nên như thế nào đi thực hiện, hiện giờ hắn lại có chút hâm mộ Dung Quân từng chu du các nước, nhìn thấy nghe thấy kỳ nhân dị sự, hối hận không có cùng với sớm chút quen biết. Đã nhiều ngày kinh thành nội lời đồn nổi lên bốn phía so sánh với thế tử cũng nên đã biết đi. Lan Dung Nguyệt làm linh lộ điều tra rõ lời đồn nơi phát ra, nay kết quả lại làm nàng thập phần ngoài ý muốn. Tự nhiên sẽ hiểu, hay là Lan tiểu thư muốn ta bình ổn lời đồn đãi. Dương Hoài rất rõ ràng, lấy Lan Dung Nguyệt năng lực làm được việc này dễ như trở bàn tay, lại mặc kệ lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra trong đó dụng ý, còn có quan trọng nhất một chút chính là Yến Thương Lam phản ứng cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau như lúc, lúc ấy hắn còn nhịn không được cảm thán một phen, này hai người không hổ là cho nhau xem đôi mắt. Thế tử không hỏi thế sự, cũng biết việc này là ai việc làm. Nàng cũng không tính toán đem tin tức chân chính nơi phát ra báo cho Dương Hoài, nếu là Dương Hoài muốn biết, chính mình cũng có thể tra được. Hay là cùng ta có quan hệ? Dương Hoài trong lòng lần cả ngoài ý muốn, có lẽ là đối với này đó đồn đãi vớ vẩn không có hứng thú, Dương Hoài vẫn chưa để ý. Thế tử không ngại trở về hỏi một chút ngươi quân chúa, ta còn có việc, đi trước một bước, đến nơi thế tử đáp ứng chuyện của ta. Ngày sau ta nghĩ tới tự nhiên sẽ lại hướng thế tử đòi lại tới. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Dương Hoài sắc mặt lạnh vài phần, bại săn sau khi trở về, Dương Linh thật là một bộ tâm hoa nộ phóng bộ dáng, đặc biệt là đã nhiều ngày, tựa hồ phá lệ bất đồng, nghĩ đến đây, Dương Hoài không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nhà ta nha đầu chính là liền ta mặt mũi đều chút nào không cho, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng cấp Dương Huynh để lại mặt mũi. Dung Quân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đã nhiều ngày hắn nhưng không thiếu bị Lan Dung Nguyệt nô dịch, nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy con đường phía trước cảm đạm. Dung huynh, ngươi cảm thấy cửu điện hạ như thế nào? Tuyên Bình Hầu luôn luôn hiểu được bo bo giữ mình, cửu điện hạ tuyệt phi quận chúa có thể mơ ước người, huống chi nhà ta nha đầu tuyệt không sẽ cùng nàng người cộng sự một phu. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường, dung ra như vậy một chồng một vợ ngược lại là thập phần kỳ quái. Tuyên Bình Hầu trừ bỏ chính phòng ở ngoài, còn có 8 phòng cơ thiếp, Dương Hoài tuy còn chưa đón dâu, lại cũng có bên người hầu hạ người. Có chút lời nói vẫn là nhanh chóng nói ra hảo, miễn cho ngày sau quân thần chi gian sinh ra hiềm khích. Dung huynh, lời này có thật không? Dương Hoài ngoài ý muốn, đế vương cả đời sao có thể chỉ cưới một người, có thể thấy được Dung Quân bộ dáng, cũng không như là lại nói cười. Những người khác ta không biết, nhưng muốn cưới ta Dung gia nữ nhi, đó là như thế. Dương Hoài hơi hơi ngây người một chút, nghĩ lại xuống dưới, cưới vợ sinh con, mặc dù là đế vương, chung quy cũng là gia sự. Huống hồ Yến Thương Lam đều không phải là thường nhân có thể tả hữu người, mặc dù là cả triều văn võ toàn sẽ phản đối, Yến Thương Lam một khi quyết định sự chỉ sợ cũng không từ sửa đổi. Dung Quân nói như vậy, Dương Hoài cảm thấy không có gì không ổn, Dung ra tay cầm quyền cao cũng không tham luyến quyền thế, từ Vân Thiên Quốc kiến quốc chi mới tới hiện giờ, rất nhiều chuyện đều biến quá, duy độc Dung ra làm thần tử lập trường chưa bao giờ thay đổi quá, mặc dù là lần này cũng biến, Dung ra mọi người thừa hành đều là Vân Hạo Thánh Chỉ. Chung như cũ là quân. Đa tạ Dung huynh, còn xin cho huynh thay ta đa tạ Lan tiểu thư. Dương Hoài trong lòng đối Lan Dung Nguyệt thân phận từng có nghi ngờ, nhưng hắn là người thông minh, đương biết có một số việc hắn nên biết, có chút không nên biết đến sự tình liền không cần miệt mài theo đuổi. Yến Thương Lam tích tài, ở hắn cùng Lan Dung Nguyệt lập hạ đánh cuộc phía trước liền cùng với cùng Yến Thương Lam đã gặp mặt, hắn cũng quyết định nguyện trung thành với Yến Thương Lam, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt lập hạ đánh cuộc, chỉ là vì cho hắn một cái dưới bậc thang, xem ra Dương Linh tâm tư kinh thành cực truyền lời đồn, hai người sớm đã biết trận tướng, vì chỉ là cho hắn lưu vài phần mặt mũi, nghĩ đến này, Dương Hoài trong lòng cảm kích không thôi. Dung Quân nhìn Dương Hoài kích động bộ dáng, ánh mắt xem hạ phương xa, nghĩ thầm, lại là một cái bị nhà hắn nha đầu cấp hố người, hai người bất bình tức đồn đại vớ vẩn, bất quá là bởi vì ngại phiền thoái, hơn nữa một khi đăng cơ phong hậu, những cái đó nghị luận sôi nổi người tự nhiên sẽ bị vả mặt, lại có cái gì hảo bình ổn đồn đại vớ vẩn. Vì đế giả, đương biết tích tài. Yến Thương Lam lại phương diện này độ lượng thật đúng là không người có thể cập. Dương huynh nếu là phải cảm ơn, ngày sau có cơ hội liền tự mình hướng nha đầu nói lời cảm tạ đi. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt Như cũ đến Thiên Lao ngoại, một trận gió lạnh thổi qua, rét lạnh làm Thiên Lao lại nhiều vài sợi âm trầm. Tiểu thư Nhan Khanh nhìn Thiên Lao, Lạc Tấn truyền tin cấp Lan Dung Nguyệt, làm Lan Dung Nguyệt một mình đi một chuyến Thiên Lao, nghe nói tin tức đến lúc đó, Nhan Khanh cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Thiên Lao trung thủ vệ nguyên là Vân Hạo lưu lại tâm phúc, Lạc Tấn có thể truyền ra tin tức, việc này bất đồng khinh thường, lại còn có cố tình tuyển tại đây một ngày. Không thể không đi, trên tay hắn có ta muốn đổ vật. Bình Tây Vương phụ tử hai người bị quan tiến Thiên Lao đã có 10 ngày, Yến Thương Lam cơ hồ phái người tìm khắp toàn bộ kinh thành, lại không có tìm được Ngọc Cấn cùng binh phủ. Tây Bắc 15 vạn quân đội, không có binh phủ liền không sao điều động, không có Ngọc Cấn liền vô pháp hoàn toàn hủy bỏ Bình Tây Vương ở Tây Bắc thực lực. Tiểu thư, làm thuộc hạ bồi ngươi cùng đi. Nhan Khanh ở Tây Bắc khi, từng điều tra quá Lạc Tấn là Bình Tây Vương thương yêu nhất tiểu vương gia, chính là làm người lại thập phần điệu thấp, từ bố cục tới xem, đích xác trương hiển chính mình dã tâm, hiện giờ muốn gặp Lan Dung Nguyệt, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội chạy thoát, Nhan Khanh không yên tâm Lan Dung Nguyệt một người đi vào. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, cầm lệnh bài đi vào Thiên Lao, Thiên Lao nội, âm trầm vô cùng. Lan tiểu thư, ngươi không nên tới. Ngục tư ngăn trở Lan Dung Nguyệt đường đi, tựa hồ muốn ngăn cản Lan Dung Nguyệt đi gặp Lạc Tấn. Chỉ là Lan Dung Nguyệt trên tay nắm chính là tiên đế ngự tứ kim bài, mặc dù là hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Vì sao? Mới bất quá mười mấy ngày quan cảnh, trước mắt ngục tư tựa hồ liền già rồi rất nhiều. Lan tiểu thư nếu là tin được ta, liền như vậy rời đi, đương chưa bao giờ xuất hiện ở Thiên Lao, nếu không tin được ta, liền đi vào, lao nhân ta không lại ngăn cản. Ngục tư trong lòng càng có rất nhiều bất đắc dĩ, cả đời trấn thủ Thiên Lao, trước mặt ngoại nhân, hắn bất quá là một cái Thiên Lao ngục tư, nhưng chính hắn thập phần rõ ràng. Phàm là tiến vào Thiên Lao người đều là tội phạm quan trọng, trọng phạm. Không phải tin hay không, mà là ta cần thiết thấy Lạc Tấn. Ngục tư nghe vậy, nhường ra lộ, Lan Dung Nguyệt không có chần chờ, trực tiếp đi vào, nàng tuy có chút mù đường, nhưng Thiên Lao bố cục lúc trước vì để người vạn nhất nàng chính là nhớ rõ danh mạch, trực tiếp đi đến giam giữ Lạc Tấn Thiên Lao trước. Tới thực mau, Lạc Tấn ngẩng đầu, xem hạ Lan Dung Nguyệt, ngày xưa hắn cũng từng vì nàng tâm động quá, bất quá hắn muốn chính là thiên hạ giang sơn. Vạn dặm giang sơn cùng một nữ tử so sánh với, nữ tử liền trở nên không quan trọng gì. Sớm hay muộn đều phải thấy, ta cũng không thích kéo dài thời gian. Lạc Tấn cười, xem ra Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam quả nhiên không có tìm được Ngọc Cấn cùng binh phủ, chỉ cần không tìm được, trong tay hắn liền có lợi thế. Lạc Tấn xem hạ mới vừa đi lại đây ngục tư, theo sau đối Lan Dung Nguyệt nói, ngươi tiến vào, ta sẽ nói cho ngươi ngươi muốn biết hết thảy. Ngục tư nghe vậy, do dự một chút, mở ra Thiên Lao cửa lao, Lan Dung Nguyệt chưa từng chần chờ. Trực tiếp đi vào, tiến vào sau, ngục tư đóng lại cửa lao, theo sau đứng ở rất xa góc, không quấy rầy hai người nói chuyện với nhau. Xem ra ngươi đãi ngộ cũng không tệ lắm, hay là sớm có chuẩn bị. Tuy cùng mặt khác nhà tù giống nhau như lúc, lại sạch sẽ ngăn nắp rất nhiều. Người dù sao cũng phải vì chính mình lưu một cái đường lui. Lạc Tấn biểu tình nhàn nhạt tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc, đã là tiếp nhận rồi người thua làm giặc kết quả, Lan Dung Nguyệt trong lòng lại thập phần rõ ràng, nếu Lạc Tấn thật sự cam tâm làm một cái bại giả khấu. Liền tuyệt không sẽ đi lên nhiều đế con đường này. Xem ra ngươi đường lui chuẩn bị đầy đủ. Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn thoáng qua góc chỗ ngục tư, khỏe miệng giơ lên, tươi đẹp yêu dị tươi cười chút nào không giống như là lầm chung rơi vào giống nhau. Đơn này phân tự tin, Lạc Tấn liền thập phần thưởng thức. Mới gặp ngươi khi, ta liền cảm thấy, nếu ta đoạt đế thành công, ngươi liền vì ta hoàng hậu, hiện giờ tái kiến ngươi, lại cũng cảm thấy ta ánh mắt cực hảo. Lạc Tấn cười khổ xem hạ Lan Dung Nguyệt, biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Thật là hảo đảm lượng. Phải không? Chỉ tiếc ta ánh mắt còn không có như vậy kém. Lạc Tấn nếu muốn chọc giận nàng, nàng lại sao lại tùy Lạc Tấn tâm tư? Ta rất tò mò, kiêu ngạo như ngươi, cùng một cái đồng dạng kiêu ngạo Yến Thương Lam ở bên nhau, thật sự sẽ không hề khúc mắc gái đối phương sao? Lạc Tấn trong lòng không vui, lại không biểu hiện ra ngoài, từ nhỏ hắn liền giỏi về che giấu hứng thú, nhiều đế hắn buồn an bài thập phần hoàn mỹ, không nghĩ tới đột nhiên sát ra tới một cái Yến Thương Lam, đánh vỡ hắn sở hữu kế hoạch. Càng không nghĩ tới chính là Vân Hạo thế nhưng sẽ chuyển ngôi cùng Yến Thương Lam, làm Yến Thương Lam chính đại quang minh đăng cơ vi đế. Nếu ngươi hiểu ái, liền sẽ không hỏi cái này vấn đề, đương ngươi thật sự ái một người thời điểm, mặc dù là lại kiêu ngạo, ngươi cũng sẽ vì hắn bông. Này đó nàng trước kia cũng không hiểu, nhưng từ cùng Yến Thương Lam yêu nhau sau, sự thật làm nàng trông thấy minh bạch. Xem ra ngươi thật sự thực yêu hắn, vì không cho Tây Bắc đại loạn, thế nhưng sẽ một mình tiến đến Thiên Lao. Vô luận binh phủ rơi vào người nào trong tay, phàm là có một chút họa loạn thiên hạ tâm tư, hiện giờ Tây Bắc thế tất đại loạn. vì mưu phản, ngươi thật sự là làm đủ chuẩn bị, mặc dù là thân hãm nguyên lành, như cũ chỉ nghĩ thiên hạ, muốn ra sức một bác, Tây Bắc hiện giờ là mùa đông, ba cánh khốn khổ, nhược chân rối loạn, chỉ sợ sẽ thi hoành khắp nơi, ngươi tuy có mới, lại không có thân là đế vương giác ngộ, này thiên hạ mặc dù là ngươi dùng mưu kế được đến thì lại thế nào, ngươi căn bản là thủ không được đồ vật ngươi chú định không chiếm được. Từ này hai ngày Tây Bắc truyền đến tin tức tới xem, đại quân hướng đi thập phần kỳ quái, Dung Tĩnh hai lần thỉnh cầu Yến Thương Lam làm hắn đi Tây Bắc, đều bị Yến Thương Lam cự tuyệt, thậm chí từ Tây Bắc truyền đến tin tức đều bị Yến Thương Lam tạm thời áp chế, biết Tây Bắc cụ thể tình huống người đã thiếu càng thêm thiếu. Yến Thương Lam rất rõ ràng, an thiên hạ, tất trước an dân tâm. Lạc Tấn trong lòng cả kinh, nhận thức Lan Dung Nguyệt hồi lâu, lại chưa từng nghe qua Lan Dung Nguyệt đối thiên hạ chi cục giải thích, tuy là một giới nữ lưu, giải thích lại thập phần bất phàm. Nếu ta phải không đến, Yến Thương Lam cũng chưa chắc có thể không uổng một binh một tốt Vân Thiên Quốc Giang Sơn. Cho nên đâu? Ngươi tưởng như thế nào? Làm Yến Thương Lam thả ta, cũng làm sáng tỏ ta mưu phản tội danh, ta có thể tuyên thệ nguyện trung thành, vĩnh viễn trấn thủ Tây Bắc. Lan Dung Nguyệt ánh mắt xem hạ một khắc gian nhà tù, châm chọc cười, Lạc Tấn, ngày xưa ta thật sự là xem trọng ngươi, ngươi chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử. Phụ tử lại như thế nào? Phụ tử tương tàn, từ xưa có chi, ta bất quá là cầu sinh tồn mà thôi. Lạc Tấn theo Lan Dung Nguyệt ánh mắt xem hạ một khắc gian nhà tù nội ngủ say Bình Tây Vương, đáy mắt chỗ sâu trong lại có nhàn nhạt ghét bỏ. Bình Tây Vương cùng Lạc Tấn quả nhiên là một đôi thân phụ tử, liền bản tính đều giống nhau. Cho nên đâu? Ngươi tính toán dụng binh phủ vẫn là Ngọc Cấn cùng ta giao dịch. Lan Dung Nguyệt xem hạ Lạc Tấn, bất động thanh sắc dò hỏi. Binh phủ, chỉ cần Yến Thương Lam chính miệng đáp ứng thả ta, ta liền binh tướng phủ hai tay dâng lên. Ngọc Cấn là một phương vương gia vương quyền bằng chứng. Binh phủ là Tây Bắc 15 vạn đại quân ấn tín, đến binh phủ giả, nhưng điều động 15 vạn đại quân, đến vương quyền giả, hưởng thụ một đời tôn quý, nói đến cùng, hai người chi gian cũng không quá lớn khác nhau, mặc dù là không có trong tay binh phủ, Lạc Tấn mấy năm nay nhưng bồi dưỡng không ít thân tín, đây cũng là Yến Thương Lam tạm thời còn chưa phái người đi Tây Bắc nguyên nhân, một phương diện không có binh phủ, về phương diện khác Tây Bắc quá hiểm, nếu là có binh phủ, mới có thể chính đại quang minh điều động Tây Bắc đại quân. Nếu không có này quang minh chính đại danh nghĩa, này đi cửu tử nhất sinh. 109 nếu không tàn nhẫn, như thế nào sống? Khoe miệng hơi hơi giơ lên, nổi lên nhàn nhạt ý cười, không nói, thời gian tựa hồ nháy mắt bị đông lại, một hô một hấp chi gian, đau lòng đến xương, Lạc Tấn ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tâm hoảng hốt, đốn giác không xong, hắn thiết hạ rơi vào không có tinh kế đến Lan Dung Nguyệt phản đem chính mình cấp đáp đi vào. Ngươi, làm cái gì kinh hoàng là sai chi gian, rõ ràng không việc gì. Lại cảm thấy sinh mệnh lại chậm rãi sói mòn, sợ hãi, hoảng loạn cảm xúc chậm rãi đánh úp lại. Lạc Tấn, ta đích xác muốn ngươi trong tay binh phủ, ngươi cho rằng ngươi giấu đi ta liền tìm không đến sao. Đến nỗi ta làm cái gì, ngươi không ngại hỏi trước hỏi chính mình, ngươi làm cái gì. Mềm nhẹ thanh âm như vào đông suối nước nhẹ nhàng chạy qua, nhàn nhạt đám xương, chậm rãi ngưng kết thành băng xương, đến xương lạnh lẽo làm Lạc Tấn cố nén trụ chính mình trong lòng sợ hãi. Ngươi đối ta hạ độc, khi nào? Lạc Tấn rất rõ ràng Lan Dung Nguyệt quỷ y hề thân phận, càng biết Lan Dung Nguyệt là quỷ môn môn chủ, hắn vừa mới cố ý cùng Lan Dung Nguyệt bảo trì một khoảng cách, chính là vì phòng ngừa Lan Dung Nguyệt đối hắn hạ độc. Lan Dung Nguyệt đến tột cùng là khi nào động tay, hắn thế nhưng không có nhận thấy được chút nào. Người đem binh phủ cùng Ngọc Cấn giấu ở địa phương nào? Lạc Tấn nguyên bản ôn nhã khí chất nháy mắt nhiễm một tầng dầu dếm, hơi hơi hít mắt, hẹp dài khỏe mắt phiếm ngon độc, xem ra hắn sai đánh giá Lan Dung Nguyệt, vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ không đối hắn động thủ. Hiện tại xem ra, Lan Dung Nguyệt không màng bình phủ cùng Ngọc Ấn, căn bản là muốn hắn mệnh, nghĩ đến này, Lạc Tấn đột nhiên ánh mắt sáng lên, Lan Dung Nguyệt này cử từ trái ngược mặt tới nói, đó là sợ hai trong tay hắn binh phủ mới có này biểu hiện. Chỉ tiếc, Lạc Tấn quá mức tự tin, Lan Dung Nguyệt nếu tới thiên lao, lại sao lại không có đủ an bài. Lan Dung Nguyệt, ngươi không hổ là một cái yêu nữ, ngày xưa ở Đông Lăng, ngươi tự mình đem thân sinh phụ thân bức thượng tuyệt lộ, thế cho nên bỏ ra mà chạy đi, mặc dù là hiện giờ. Ngươi chỉ sợ còn nghĩ giết cha đi, chỉ tiếc ta sẽ không chịu ngươi uy hiếp, chỉ cần ta không nói, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm được Ngọc Cấn cùng binh phủ. Ngươi cảm thấy nếu là Tây Bắc rối loạn, Lâu Lan Quốc có thể hay không sấn hư mà nhập, phụ thân ngươi có thể hay không huy quân từ Lâu Lan Quốc Nam hạ thân. Thủ giết ngươi. Lạc Tấn biết Lan Dung Nguyệt thủ đoạn, cũng nghe nói qua thuật độc tâm, tuy rằng thuật độc tâm đã thất truyền, hắn lại cũng không thể không phòng, quỷ môn kỳ nhân dị sự rất nhiều, vạn nhất thực sự có người sẽ thuật độc tâm. Hắn không thể không phòng, hắn không chỉ có muốn đảo loạn Lan Dung Nguyệt tâm tư, càng muốn đảo loạn chính mình tâm tư. Phải không? Chỉ tiếc ngươi không biết ta vẫn luôn đang chờ hắn xuống địa ngục, thân sinh phụ thân lại như thế nào, đáng chết một cái đều đừng nghĩ trốn. Lạc Tấn, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự thực thông minh, cũng rất có thủ đoạn. Từ ta thấy ngươi đệ nhất mặt thời điểm ta liền từ ngươi trong mắt thấy được đối quyền lợi dục vọng, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi sẽ không có chút nào phòng bị sao. Đúng rồi, ngươi không phải muốn biết ta là khi nào hạ độc sao. Còn nhớ rõ ta cho ngươi phương thuốc sao. Độc dược chính là ngươi tự mình uống xong đi. Bình Tây Vương muốn làm phản sự tuy không phải thiên hạ đều biết, người có tâm lại vẫn là đã nhận ra, nàng bất quá là lo trước khỏi họa mà thôi. Không, không có khả năng, phương thuốc chung cũng không độc. Lạc Tấn lắc đầu, dược là hắn tự mình phái người chảo, tuy rằng nghe Lan Dung Nguyệt kiến nghị đi quỷ các bốc thuốc, chính là hắn uống xong dược lại là có khác nơi phát ra, Lan Dung Nguyệt căn bản không có cơ hội hạ độc. Phương thuốc tự nhiên là dùng để y gây bệnh, chỉ là ta ở Tiến Thiên Lao phía trước ở trên người giải điểm mạn đà la phấn hoa mà thôi. Ngươi đem dược làm thành thuốc viên, mặc dù là ở Thiên Lao cũng kiên trì uống thuốc. Lạc Tấn, cảm ơn ngươi sợ chết làm ta có động thủ cơ hội. Lạc Tấn hồi tưởng này phương thuốc chung có một mặt dược đích sắc cùng mạn đà hảo phấn hoa tương khắc, một khi chúng độc liền sẽ toàn thân vô lực, đồng thời còn sẽ tan đi hắn nội lực. Thời tiết này ngươi đi đâu tìm mạn đà la phấn hoa? Lạc Tấn bỗng nhiên có chút sợ hãi lên. Quỷ môn môn chủ muốn một chút mạn đà la phấn hoa thực khó khăn sao? Cho nên ngươi ngay từ đầu mục đích đó là giết ta. Nhưng ngươi đừng quên, nếu ta đã chết, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tìm được binh phủ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi lại sợ hãi đâu? Lạc Tấn ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, khuynh thành dung nhan, mị đến không gì sánh được, hơi hơi nổi lên tươi cười, làm người không tự giác say mê trong đó. Mà giờ phút này, tươi cười lại làm người từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy phát lạnh, từ lúc bắt đầu ngươi liền muốn ta chết, đúng không? Lan Dung Nguyệt ngọt ngào cười, không tồi, ngươi rốt cuộc biết rõ ràng chính ngươi lập trường. Từ Phong Vô Nhai phản bội ta, ta đã từng cho rằng Vu tộc người sẽ không làm phản, nhưng ta chung quy vẫn là xem nhẹ ích lợi dụ hoặc, ta cho hắn cơ hội, nhưng ta lại sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội, bởi vì, ngươi thân thủ diệt trưởng mình ca ca toàn tộc, từ biết chân tướng kia một khắc bắt đầu ta liền không tính toán lưu ngươi. Lan Dung Nguyệt khó được thẳng thắn làm Lạc Tấn trong lòng rẽ run, một cái muốn bảo vệ cho bí mật người lại thẳng thắn chính mình nội tâm, như vậy nàng đối mặt chỉ có một loại người, kia đó là người chết. Lan Dung Nguyệt muốn giết hắn. Hắn vốn định cùng Lan Dung Nguyệt giao dịch, chưa từng tưởng Lan Dung Nguyệt căn bản không có chút nào muốn giao dịch ý tứ, từ đầu tới đuôi, Lan Dung Nguyệt muốn đều là tánh mạng của hắn. Giết ta, ngươi liền vĩnh viễn đều lấy không được binh phủ cùng ngọc ấn. Lạc Tấn ở đánh cuộc, Tây Bắc An Bình cùng báo thù rửa hận chi gian, Lan Dung Nguyệt đến tuột cùng sẽ lựa chọn người trước vẫn là người sau. Trường Tôn gia trước Thái Sư là một thế hệ kỳ tài, từng đối với ngươi đánh giá rất cao, hiện giờ xem ra, kỳ tài cũng có nhìn lầm thời điểm, một khi đã như vậy. Ta liền hảo tâm nói cho ngươi, nếu là ta hiện tại lấy ra binh phù cùng ngọc ấn, ngươi nói, kết quả sẽ như thế nào? Lạc Tấn nguyên bản là chết chống thân mình đứng, nghĩ đến hậu quả, Lạc Tấn nghĩ mà sợ liên tục lui lại mấy bước, ngồi ở tấm ván gỗ thượng, cả người nháy mắt hư thoát, hắn vẫn luôn cảm thấy nữ tử cho dù có ra cắt chi danh, bất quá đều chỉ là thế nhân khen ngợi mà thôi, chưa bao giờ tưởng, Lan Dung Nguyệt tâm cơ thế nhưng như thế sâu. Giờ phút này, Lạc Tấn đều hoài nghi, Lan Dung Nguyệt hay không thật sự có tâm. Nếu Yến Thương Lam giờ phút này lấy ra binh phủ cùng ngọc ấn, Bình Tây Vương phủ mưu phản tội danh đó là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không thể nào cãi lại, mặc dù là ngày sau có người lại lấy ra thật sự binh phủ cùng ngọc ấn, bất quá là bị mang lên giả mạo chi danh, vô luận là ai lấy ra tới, cuối cùng kết cục đều là chết. Ngươi hảo tàn nhẫn. Đa tạ khích lệ, tục ngữ nói, vô độc bất trợ phù, theo ý ta tới, nếu không tàn nhẫn, như thế nào sống? Kiếp trước, bởi vì không tàn nhẫn, mất đi tính mạng, kiếp này bởi vì không có năng lực mất đi yêu nhất mẫu thân của nàng, nàng mặc dù là thay đổi, chính là nên tàn nhẫn thời điểm nàng cũng tuyệt không sẽ nương tay. Ngọc ấn cùng binh phù đều là độc nhất vô nhị, biết được thật giả người rất nhiều, nhưng có thể nhớ rõ kỹ càng tỉ mỉ bộ dáng cũng muốn mô phỏng ra tới người không nhiều lắm, Lạc Tấn lại khẩn cầu kia cuối cùng một tia hy vọng, đánh cuộc hết thể đều là nói dối. Cùng lúc đó, Lịch Tuyết đẩy ngồi ở trên xe lăn cơ Trường Minh đi đến, Lan Dung Nguyệt kinh ngạc nhìn hai người, Lịch Tuyết sau khi biến mất. Nàng vẫn chưa phái người đi tìm Lịch Tuyết tung tích, chưa từng tưởng Lịch Tuyết thế nhưng giấu ở cơ Trường Minh bên người. Ngục Tư, mở cửa ra. Ngục Tư tiến lên, lập tức vì Lan Dung Nguyệt mở ra cửa lao, Lạc Tấn trúng độc, căn bản vô lực chạy trốn. Trường Minh ca ca, người giao cho ngươi. Ở cơ Trường Minh trong lòng, diệt tộc chi thủ cùng Lan Dung dạng trang so, hắn học xong quý trọng trước mắt người, từ 10 ngày trước biết Lạc Tấn là đầu sỏ gây tội kia một khắc khởi, hắn liền có vô số lần cơ hội giết Bình Tây Vương cùng Lạc Tấn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có động thủ. Có thể chứ. Lạc Tấn này đây mưu phản chi tội đánh vào Thiên Lao, nếu là đột nhiên đã chết, có thể hay không mang đến vô cùng phiền toái. Cơ Trường Minh không tốt tranh đấu, hắn biết chính mình suy xét sự tình vô pháp giống Lan Dung Nguyệt như vậy mọi mặt chú đáo, chính là hắn lại không nghĩ cấp Lan Dung Nguyệt thêm một chút phiền toái. Tự Vân Thiên Quốc kiến quốc tới nay, Thiên Lao Trung sợ tội tự sát người nhiều không lắm số, nhiều như vậy một hai cái cũng không sao. Cơ Trường Minh gật gật đầu, vẫn chưa đối Lan Dung Nguyệt nói lời cảm tạ, bởi vì ở trong lòng hắn, Lan Dung Nguyệt cùng hắn là người một nhà, người nhà chi gian, không cần nói lời cảm tạ. Lịch Tuyết nhìn đến Lan Dung Nguyệt cùng Cơ Trường Minh ở chung, thần sắc đột nhiên ảm đạm rất nhiều, nguyên lai, hắn cùng Lan Dung dạng trang thức, Lan Dung Nguyệt một tiếng Trường Minh ca ca thế nhưng có thể đè nén xuống Cơ Trường Minh báo thù dục vọng, dùng tình sâu vô cùng, bởi vậy có thể thấy được, chính là đối nàng, hắn trước nay liền không có sắc mặt tốt, hai tháng ở chung, mặc dù là mặt dày mày dạn nàng như cũ không có đi tiến hắn tâm. Tuyết Nhi, hồi lâu không thấy. Lan Dung Nguyệt đọc đã hiểu Lịch Tuyết tâm, lại chưa để ý, nàng cùng Cơ Trường Minh chỉ là huynh muội chi tình, cũng không tình yêu. Lịch Tuyết không phải một cái tinh với tính kế người, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng sẽ hiểu. Khá tốt, đúng rồi, nghe nói Dung tướng quân hồi biên quan, chính là thật sự. Ân, ngươi yên tâm, thái mãi mãi đã gần đến từ bỏ làm ngươi làm ta nhị thẩm. Nhân duyên kiêng kỵ nhất đó là miễn cưỡng, không phải mỗi người đều cảm thấy tôn trọng nhau như khách là một loại hạnh phúc. Vậy là tốt rồi. Muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Lan Dung Nguyệt đã âm thầm đem Hồng Tụ giữ lại, lại Hồng Tụ ở. Tự nhiên nhưng bảo Cơ Trường Minh an toàn vô ưu, nàng rời đi là bởi vì Cơ Trường Minh không nghĩ nhìn đến hắn vì người nhà báo thù khi bộ dáng nhiều năm hận, nàng hy vọng hắn có thể như vậy cởi bỏ khúc mắc. Lịch Tuyết nhìn Cơ Trường Minh bóng dáng, Lan Dung Nguyệt tái người là Yến Thương Lam, lấy Cơ Trường Minh tính tình đưa lên chỉ có chúc phúc, nếu như thế Cơ Trường Minh trung tình Lan Dung Nguyệt lại như thế nào, chỉ cần nàng không có phá hư Cơ Trường Minh hạnh phúc liền hảo, hắn nếu đối nàng vô tâm, kia nàng liền đem chính mình tâm phân hắn một nửa. Mặc dù là hao hết cả đời, nàng cũng sẽ không buông tay. Không, ta lưu lại. Nàng yêu cái này ngốc tử, vô luận là đau cùng nhạc, nàng đều bồi hắn cùng nhau. Hảo, ta lại bên ngoài chờ các ngươi. Lịch Tuyết là cái thẳng tính, mặc dù là hắn sẽ không thuật đọc tâm cũng có thể đọc hiểu Lịch Tuyết tâm tư. Chỉ cần Lịch Tuyết không buông tay, nàng tin tưởng một ngày kia, Lịch Tuyết nhất định có thể đả động Cơ Trường Minh. Đi ra thiên lao, Ngục Tư cũng cày xong đi lên. Đa tạ Lan tiểu thư ân cứu mạng. Ngục Tư cảm kích nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt cùng Lạc Tấn Hàn huyên gần hai cái canh giờ, này mục đích đó là vì kéo dài thời gian cứu người, Ngục Tư tam đại đơn chuyển, tôn tử rơi vào Lạc Tấn trong tay, Lạc Tấn bức bách Ngục Tư đối Lan Dung dưới ánh trăng độc, một bên là chung, một bên là thân tình, Ngục Tư cuối cùng lựa chọn chung, cũng hướng Lan Dung Nguyệt cầu cứu. Kế tiếp sự tình ngươi biết nên làm như thế nào? Cơ Trường Minh giết người một chuyện tự nhiên không thể truyền ra, huống hồ thiên hạ cũng không có miễn phí cơm trưa. Hạ quan biết. Chỉ là nếu là điện hạ hỏi, hạ quan nên như thế nào hồi phục. Ngục Tư trong miệng điện hạ chỉ tự nhiên là Yến Thương Lam, Yến Thương Lam là tương lai đế vương, nếu là nói dối, đó là tội khi quân, diệt chín tộc tội danh hắn nhưng gánh không dậy nổi. Hắn sẽ không hỏi. Hạ quan minh bạch. Ngục Tư lập tức hiểu được, lời đồn không thể tin, Lan Dung Nguyệt nếu nói Yến Thương Lam sẽ không hỏi, kia liền sẽ không hỏi, chỉ là trong lòng lại có chút lo lắng binh phù cùng ngọc cấn rơi xuống, hiện giờ Vân Thiên quốc loạn trong giặc ngoài. Nếu là có người mượn cơ hội dụng binh phù cùng ngọc cấn khiến cho khi đoạn, hậu quả không dám tưởng tượng. Xin hỏi Lan tiểu thư nhưng có binh phù rơi xuống. Hai người so sánh với, binh phù mới là trọng trung chi trọng. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa ngôn ngữ, lẳng lặng đi lên xe ngựa, hai cái canh giờ, nàng thật là có chút mệt mỏi. Tỷ tỷ. Vô Lệ lặng lẽ tiến vào xe ngựa sau, thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc mỏi mệt, đem trong tay điểm tâm đặt ở trên bàn nhỏ. Binh phù rơi xuống như thế nào? Ngọc cấn Lan Dung Nguyệt cũng không quan tâm. Trên thế giới này nếu đã không có Bình Tây Vương phủ, Ngọc Ấn cũng chỉ là một phương vứt đi ấn tín mà thôi, không dùng được. Bình Tây Vương mưu phản tội danh tùy còn chưa chiêu cáo thiên hạ, lại đã là thiên hạ toàn chi, ở Lạc Tấn Thu Hồng có lẽ còn sẽ phát huy tác dụng, nếu rơi vào những người khác trong tay chỉ là một kiện phế vật mà thôi. Binh phủ ở Tây Bắc. Muốn thần không biết quỷ không hay phá Lạc Tấn tâm phòng thập phần khó khăn, nếu bằng không cũng không cần hao phí hai cái canh giờ thời gian. Tây Bắc. Quả nhiên hảo tính kế, Vô Lệ. Ngươi tức khắc bí mật đi một chuyến Tây Bắc binh tướng phủ mang về tới, nhớ kỹ, dọc theo đường đi đừng làm bất luận kẻ nào nhận thấy được ngươi hành tung, đặc biệt là tiểu tâm lâu Lan người. Phong ngây thơ truyền đến tin tức, Lan tỷ đã ở tới kinh thành trên đường, một đường tiến đến, hành trình thong thả, so sánh với là có điều bố trí, Tây Bắc cùng Lâu Lan quốc liền nhau, từ Lâu Lan nữ đế đến Lâu Lăng thành, Tây Bắc xếp vào không ít gian tế, nếu một khi bị người biết binh phủ ở Tây Bắc, hoặc là binh phủ rơi vào Vô Lệ trong tay, chỉ sợ binh phủ còn chưa tới tay. Tây Bắc liền trước rối loạn. Là, dọc theo đường đi ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, vào tay binh phủ sau trực tiếp trở về. Một đường cẩn thận. Vô Lệ gật gật đầu, biến mất ở trong xe ngựa, Nhan Khanh để phòng bốn phía, vẫn chưa nghe được hai người đối thoại. Lạc Tấn sau khi chết, kinh thành bên trong biết binh phủ ở Tây Bắc liền chỉ có Lan Dung Nguyệt cùng Vô Lệ. Tiểu thư, hồi phủ sao? Lịch Tuyết xuất hiện làm Nhan Khanh nhiều một tia đề phòng, từ xưa vì yêu sinh hận sự tình nhiều không lắm số, trong lòng không khỏi nhiều vài phần phòng bị. Về đi. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Thiên Lao yên tâm, phái người âm thầm bảo hộ trưởng mình ca ca cùng Lịch Tuyết, trưởng tôn gia có thể cái gì tân tin tức. Tự trưởng tôn Trọng Xuân sau khi chết, trưởng tôn gia nhìn như chưa gượng dậy nổi, chính là trưởng tôn giữa mùa hạ cùng dự vương chi gian liên hệ tựa hồ càng vì mật thiết, cung biến ngày đó, dự vương thế nhưng có thể từ trong cung chạy ra tới, nói vậy đối trong cung mật đạo thập phần quen thuộc, cơ trưởng minh thiện cơ quan thuật, nếu vô tình ngoại, cơ trưởng minh hôm nay sau khi xuất hiện, ngày sau bên người định sẽ không an toàn. Ta sẽ phái bóng dáng bảo hộ cơ công tử, trưởng tôn giữa mùa hạ này hai ngày đóng cửa không ra, hoàn toàn nhìn không ra cái gì dị thường. Tiểu thư vì sao không Nhan Khanh làm một cái giết động tác, làm một sát thủ, Nhan Khanh tự nhiên biết cái gì là vĩnh viễn tuân thủ hứa hẹn thả sẽ không nhiều lời. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, nếu giờ phút này ám sát trưởng tôn giữa mùa hạ, thế tất sẽ khiến cho triều dã trên dưới khủng hoảng, muốn hoàn toàn diệt trưởng tôn ra, chỉ có một kích tức chung, thả chính đại quang minh. 110 cơ trưởng minh báo thủ, Lệ Tuyết làm bạn. Cơ gia cũng không tham dự triều đình tranh đấu, Lạc Tấn vì bản thân chi tư diệt toàn bộ cơ gia. Cơ trưởng minh nhìn thân hãm nhà tù Lạc Tấn, cơ gia bị giết khi thảm thiết, cơ gia mấy trăm điều mạng người, cho nên hận ý nháy mắt lấp đầy cơ trưởng minh tâm. Lệ Tuyết chưa bao giờ gặp qua như vậy tràn đầy âm lãnh cơ trưởng minh, nàng sở nhận thức cơ trưởng minh luôn là nhàn nhạt, trầm mặc không nói, ngẫu nhiên sẽ lộ ra dị thường ôn nhu tươi cười, mặc dù là nàng biết này hết thảy không phải bởi vì nàng, chính là chỉ cần nhìn đến hắn cao hứng, Lệ Tuyết trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn. Giờ này khắc này cơ trưởng minh kia lạnh như băng sương, âm lạnh đến xương đôi mắt làm Lệ Tuyết đau lòng khó có thể hô hấp, đến tột cùng là như thế nào hận ở mới làm một cái ôn nhuận như nước biến thành dáng vẻ này. Nếu năm đó Lan Dung Nguyệt không xuất hiện, hiện giờ ngươi đã là một khối thi thể, ta thật sự thực hối hận không có không màng tất cả giết ngươi. Lạc Tấn khiêu khích nhìn cơ trưởng minh, hắn trong lòng rất rõ ràng, cơ trưởng minh hôm nay sẽ không bỏ qua hắn, nếu hắn muốn chết, hắn liền tức chết cơ trưởng minh, làm cơ trưởng minh vì hắn trốn cùng. Năm đó Lan Dung Nguyệt lâm nếu băng xương, không hề nhân tính, mặc dù là ta thật sự giết ngươi, Lan Dung Nguyệt cũng chưa chắc sẽ cho ngươi báo thủ. Theo ý ta tới, Lan Dung Nguyệt kêu ngươi một tiếng trưởng minh ca ca, không phải bởi vì để ý ngươi, mà là bởi vì đáng thương ngươi. Từng câu từng chữ không ngừng kích thích là cơ trưởng minh, từ đầu tới đuôi, lông gà đồ ăn không có nửa điểm tức giận. Lạc Tấn trong lòng hận, năm đó nếu không có cái kia Phong Vô Nhai vì thử Lan Dung Nguyệt, lấy hắn mang người, cơ gia sẽ không lưu lại bất luận cái gì một người. Năm đó cơ trưởng minh phụ thân thái độ thập phần minh xác, không vì bọn họ sử dụng, đã không thể vì mình sử dụng, chỉ có trừ chi. Cơ gia tồn tại, ta đã từng nghĩ tới Hoài Bích có tội, chính là sau lại ta rốt cuộc minh bạch, Hoài Bích giả có từng có tội chính là những cái đó tham luyến không thuộc về chính mình đồ vật người. Lạc Tấn, ngươi không cần nghĩ tức chết ta, nha đầu có thể đem ta một người lưu lại nơi này, đủ để chứng minh nàng tin tưởng ta. Đến nỗi ngươi trong miệng để ý, đối ta mà nói, căn bản không sao cả, chỉ cần ta để ý nha đầu liền hảo. Cơ trưởng minh ngữ khí thực nhẹ, nhẹ đến làm người từ trong lòng rét run, một cổ lạnh căm căm cảm giác lên. Không nghĩ tới thiên hạ thế nhưng còn có như vậy ngu xuẩn người. Năm đó hắn niên thiếu khí thịnh, vốn định tới tìm cơ gia, tìm kiếm cùng cơ gia hợp tác, không nghĩ tới cơ trưởng minh phụ thân không chỉ có một ngụm cự tuyệt, còn uy hiếp hắn nếu còn dám tới cửa quấy rầy, không chút lưu tình mặt. Bất đắc dĩ hắn đành phải mê toàn bộ cơ gia, hiện giờ xem ra, cơ gia người thật sự là dùng không ít, một đám đều là chết cấn não. Ngu xuẩn thì đã sao, có cái chính mình chân chính để ý người, kia mới là chân chính hạnh phúc. Lạc Tấn, ngươi sẽ không hiểu, cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội hiểu. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, vì ngươi cả nhà báo thù. Cơ trưởng minh trăm triệu không nghĩ tới, Lạc Tấn thế nhưng sẽ kích hắn, nhìn là muốn chết, kỳ thật là cầu sinh. Ngươi thật sự đủ vô sỉ, nha đầu nói. Người chết đã đi xa, kỳ thật hiện tại ta cũng như vậy tưởng, bất quá thù vẫn là muôn báo, tương lai năm tháng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Cơ trưởng minh mỉm cười, tươi cười chung chưa từng có một tia tình cảm, ngược lại làm người cảm thấy bi thương. Lệ Tuyết nhìn cơ trưởng minh bộ dáng, nghĩ nhiều tiến lên đi vớt phẳng cơ trưởng minh đau thương, chính là lại không cách nào bước ra bước chân, bởi vì, hận là yêu cầu phát tiết ra tới. Tương lai năm tháng, Lạc Tấn đột nhiên cảm thấy kinh hãi, ngươi có ý tứ gì? Xuất hiện đi. Cơ trưởng minh nói xong, chậm chạp sao có động tĩnh, Lệ Tuyết nhìn nhìn bốn phía, chưa từng có bất luận cái gì phát hiện, trong lòng lo lắng lại nhiều một phân. Cơ công tử, ngươi có khỏe không? Lệ Tuyết tiến lên, xá đi nữ nhi ra rụt rè, nắm lấy Cơ Trường Minh tay, đáy mắt toàn là lo lắng. Đối Lan Dung Nguyệt, nàng trong lòng ghen ghét sao? Có lẽ có một chút. Nhưng nguyên nhân chính là vì hắn thích chính là Lan Dung Nguyệt, ngược lại làm nàng tiêu tan. Một phen lời tuy cùng nàng không quan hệ, lại cũng chứng minh rồi nàng ánh mắt là cực hảo. Nếu một ngày kia, hắn cầu thú nàng, nàng liền gả. Nếu hắn không mở miệng, nàng liền ăn vạ hắn bên người cả đời. Cơ Trường Minh quay đầu lại, nhìn Lệ Tuyết, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không phải đi rồi sao? Nha đầu đem các ngươi lưu lại, chẳng lẽ không phải vì nghe ta điều khiển? Ảnh vệ vừa nghe, do dự một chút, từ âm thầm ra tới. Gặp qua các chủ, làm ngươi cho ta đưa trở về. Cơ Trường Minh phân phó xong sau trực tiếp ngồi xe lăn rời đi Thiên Lao. Nghĩ có thể rời đi này phòng thủ kiên cố Thiên Lao, Lạc Tấn trong lòng nổi lên một tia hy vọng, chỉ cần rời đi Thiên Lao, vô luận cái dạng gì hoàn cảnh hắn đều sẽ vì chính mình cầu được một chút sinh cơ. Cơ Trường Minh mang đi Lạc Tấn, Ngục Tư vẫn chưa ngăn trở, ở Lan Dung Nguyệt tới phía trước, Yến Thương Lam liền từng phân phó qua, làm hắn không cần can thiệp. Lệ tiểu thư, hiện giờ Dung Nhị công tử đã đi biên quan, ngươi cùng Dung gia nghị thân một chuyện đương sẽ không có người lại đề cập, ngươi cần phải đi. Hắn sẽ không làm Lạc Tấn chết, hắn sẽ làm Lạc Tấn hảo hảo tồn tại, sống không bằng chết tồn tại. Ngươi hy vọng ta đi sao? Hắn quả nhiên hạ lệnh chúc khách, hắn liền như vậy không nghĩ nhìn thấy nàng sao? Đúng vậy. Cơ Trường Minh không chờ Lệ Tuyết trả lời, trực tiếp làm người hầu đỡ lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi, đang muốn giá xe ngựa rời đi hết sức, Lệ Tuyết trực tiếp dùng khinh công chui vào xe ngựa. Cơ Trường Minh, ta có một kiện đồ vật rất ở ngươi nơi nào, ngươi không ngại ta đi lấy về đến đây đi. Lan Dung Nguyệt rời đi khi, từng nhỏ giọng ở nàng bên thai nói qua, lựa chọn Cơ Trường Minh, có khả năng đời này đều sẽ chịu khổ, ngươi không hiểu biết chân chính hắn. Lan Dung Nguyệt lúc ấy nói những lời này thời điểm, Lệ Tuyết có như vậy trong nháy mắt thật không tốt, nhưng theo sau nàng lập tức hiểu được, nếu là không hiểu biết chân chính Cơ Trường Minh, lại như thế nào cùng hắn làm bạn cả đời, Lệ Tuyết trong lòng cảm kích Lan Dung Nguyệt cho nàng cơ hội. Cơ Trường Minh không nói gì, hắn thập phần rõ ràng, đuổi không đi Lệ Tuyết, hơi hơi nhắm mắt lại, không hề ngôn ngữ. Lệ Tuyết nhìn Cơ Trường Minh bộ dáng, trong lòng thề, nàng thật là ném đồ vật, gặp được Cơ Trường Minh thời điểm, nàng liền ném một viên tâm, cho nên hắn cần thiết đem hắn tâm phân nàng một nửa, trừ phi, hắn có chính mình người yêu thương, nếu không, nàng tuyệt không rời đi. Cảm tình không thể trước mặt, nhưng nàng đối mặt người này nếu là không miễn cưỡng liền vĩnh viễn đều sẽ không có kết quả. Sau khi trở về, Lệ Tuyết vẫn luôn đi theo Cơ Trường Minh bước chân đi vào mật thất, Cơ Trường Minh phủ đệ cơ quan vô số, mật thất ám đạo càng là nhiều không đếm được, mật thất trống trải, mật thất trung gian bãi một cái đại lưu. Ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội rời đi. Cơ Trường Minh rõ ràng Lệ Tuyết tâm ý, chỉ là này phân tâm ý hắn chỉ sợ muốn cô phụ. Động thủ đi. Khi nói chuyện Lệ Tuyết từ bên hông lấy ra chủy thủ đưa cho Cơ Trường Minh, lần đầu tiên giết người thời điểm, ta cũng thực sợ hãi, chính là đối mặt đáng chết người, ta cũng không nương tay. Ngươi tưởng lưu liền lưu lại đi. Khi nói chuyện, ảnh vệ đã đem người đưa tới mật thất chung. Cơ Trường Minh bắt lấy Lạc Tấn mặt nạ bảo hộ, trong bóng đêm đột nhiên truyền đến ánh sáng, Lạc Tấn nhìn bốn phía, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Diệt Cơ thị nhất tộc trước đây, cùng Phong Vô Nhai hợp mưu ở phía sau, Lạc Tấn, nếu là thỉnh ngươi tới hưởng thụ, là hẳn là làm ngươi nhìn xem quỷ môn phản đồ kết cục. Cơ Trường Minh mở ra cơ quan, chỉ thấy một cái bị nhốt ở đặc thù lồng sắt trung nam tử, bốn phía bị trăm độc quay chung quanh, rắn độc, con giết, thực người kiến từ từ nhiều đếm không xuể, này đó toàn bộ bò ở Phong Vô Nhai trên người, một chút cắn nuốt Phong Vô Nhai huyết nhục, trăm độc chi hình, hảo ngoan độc thủ đoạn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy đối với ngươi. Bởi vì, ta còn muốn cho ngươi sống lâu một chút. Không chờ Lạc Tấn phục hồi tinh thần lại, Cơ Trường Minh đã dùng Lệ Tuyết vừa mới đưa qua chủy thủ trực tiếp đánh gãy Lạc Tấn tứ chi tay chân gân, máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ mật thất, máu tươi nhiễm hồng mặt đất, máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Ngươi tiểu vương ra băng bó một chút, nha đầu cầm máu tán dùng tốt, không lo lắng nhanh như vậy huyết liền lưu quang. Cơ Trường Minh bộ dáng càng như là đang nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết. Lạc Tấn miệng không thể nói, nếu là có thể, hắn thật sự muốn chết, chính là không biết Lan Dung Nguyệt cho hắn ăn cái gì, càng là đau, hắn liền càng là thanh tỉnh. Ngươi nghe nói qua thực cốt tán sao? Này đó nước thuốc ta nhưng chuẩn bị thật lâu. Cơ Trường Minh nhìn một đại lưu đủ mọi màu sắc chất lỏng, nhìn khiến cho người cảm thấy da đầu tê dại, đem tiểu vương ra cho ta mời vào đi. Ảnh vệ từ âm thầm ra tới sách theo Lạc Tấn trực tiếp ném đi vào. Lạnh băng nước thuốc, xâm nhập Lạc Tấn sở hữu cảm quan. Độc phát cảm giác làm Lạc Tấn sống không bằng chết. A đau đớn làm Lạc Tấn chậm rãi phát ra thanh tới, chỉ là thanh âm rất nhỏ, tựa hồ liền kêu to sức lực đều không có. Tiểu vương gia, hảo hảo hưởng thụ, ta sẽ chậm rãi thưởng thức tiểu vương gia xương cốt ở thực cốt tán dưới tác dụng chậm rãi biến mềm, cuối cùng này một chậu cầu vồng hợp thành nhất thể, chậm rãi biến thành này lưu chung một cái trang trí vật. Đương nhiên, vì hồi quỹ ngươi đối cơ gia chiếu cố, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi mang đến một ít hảo tiêu cực. Kỳ thật, Cơ Trường Minh là một cái thực mang thù người, Lạc Tấn phía trước muốn tức chết hắn, ở Lạc Tấn còn có thể nhảy nhót thời điểm, hắn tự nhiên hẳn là đổi về đi. Lạc Tấn muốn phản bác, lại căn bản không có sức lực nói chuyện. Nôn. Nôn. Lệ Tuyết vẫn luôn ở cố nén suy nghĩ phun dục vọng, nhìn Lạc Tấn chậm rãi biến thành một bãi bùn, Lệ Tuyết rốt cuộc có chút nhịn không được, chính là, như cũ không có phải rời khỏi ý tứ. Cùng lúc đó, Khuynh Nhan các nội. Tiểu thư vì sao không cùng nhau đi? Đối cơ gia, Lan Dung Nguyệt luôn là nhiều một phần tình cảm, báo thủ, lý nên tính Lan Dung Nguyệt một phần, Nhan Khanh không rõ, Lan Dung Nguyệt vì sao vào lúc này lại tránh đi. Nhan Khanh, ngươi cảm thấy Trường Minh ca ca như thế nào? Lan Dung Nguyệt vấn đề này nhưng đem Nhan Khanh hỏi đổ. Ôn nhuận như ngọc, đối tượng chỉ có Lan Dung Nguyệt. Vững vàng bình tĩnh, đối mặt Lan Dung Nguyệt sự tình thời điểm sẽ tạc bao. Nhân từ nương tay. Nàng có thể thấy được quá cơ Trường Minh thủ đoạn, năm đó nhân có người ám sát Lan Dung Nguyệt. Hắn chính là đem người nọ xương cốt một chút gò nát, suốt dùng 5 ngày thời gian, chính là cuối cùng một khối xương cốt rách nát thời điểm, người nọ ở nhắm mắt lại. Thực hảo. Quỷ môn không cần nhân từ nương tay người. Xem Nhan Khanh bộ dáng, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia chơi thú. Thực hảo. Lan Dung Nguyệt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Nhan Khanh, tiếp tục nói, hay là ngươi coi trọng Trường Minh ca ca, kia tiểu thúc nhưng làm sao bây giờ? Nhan Khanh nghe vậy, biểu tình nháy mắt liền cương. Hay là chủ tử là đối nàng đem tin tức nói cho Dung Quân, trả thù sao? Chính là nàng cũng là vì Lan Dung Nguyệt để ý Dung ra mới có thể nói. Hay là, làm sai? Không thể không nói quỷ môn người trong đều có một cái bệnh chung, đó chính là Lan Dung Nguyệt bắt đầu chơi thời điểm, tất cả mọi người đoán không ra Lan Dung Nguyệt chân chính tâm ý. Nhan Khanh cúi đầu, giả chết. Đáp không được, trừ bỏ giả chết, tựa hồ không có cái thứ hai lựa chọn. Cơ gia thủ, vẫn luôn là Trường Minh ca ca khúc mắc. Cái này trên thực tế hắn là cái thứ hai cho ta ấm áp người, nàng thủ, ta sẽ giúp hắn. Lan Dung Nguyệt nói, Nhan Khanh lấy hết can đảm ngẩng đầu, trên mặt rõ ràng viết khó hiểu hai chữ. Ta nếu ở, Trường Minh ca ca ra tay sẽ thực nhân tử. Nhan Khanh khẽ gật đầu, đốn giác Lan Dung Nguyệt nói có lý, hắn nhân tử là sẽ trực tiếp muốn Lạc Tấn mệnh, lại giải không được hắn hận. Cơ Trường Minh không phải sợ Lan Dung Nguyệt nhìn đến chính mình hung ác một mặt, mà là không nghĩ bẩn Lan Dung Nguyệt đôi mắt. Lan Dung Nguyệt tại bên người thời điểm. Cơ Trường Minh luôn là cảm thấy thỏa mãn, thù hận cũng bởi vì Lan Dung Nguyệt mà tàng đến càng tốt. Thời gian một chút qua đi, bên vạn hết sức, Cơ Trường Minh rốt cuộc đi ra mật thất, Lệ Tuyết hai chân phát run, cảnh tượng như vậy, nàng này đồng lứa chưa chắc có thể tái kiến một lần, không thể không nói Cơ Trường Minh thủ đoạn thật ngoan độc. Cha tấn Lạc Tấn đồng thời, Cơ Trường Minh còn sẽ không quên nói cho Lạc Tấn thứ nhất tắc tin tức tốt. Ngươi thấy được, đây mới là chân chính ta, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta phái người đưa ngươi trở về. Đi ra mật thất, Cơ Trường Minh dừng lại, nhìn về phía Lệ Tuyết tái nhợt gương mặt, hắn hận ý lại làm nàng thu được Lan đến, quả nhiên, vẫn là không nên làm nàng lưu lại. Lệ Tuyết không nói gì, trực tiếp bước nhanh đi vào phòng. Nhũ đầu chung quay cuồng, nàng thật là nhịn không được. Phun ra nửa canh giờ, Lệ Tuyết đỡ vách tường hướng Cơ Trường Minh thư phòng đi vào. Không cần chào từ biệt. Nghĩ Lệ Tuyết rời đi, Cơ Trường Minh trong lòng nổi lên một tia thất vọng, có lẽ chính hắn đều chưa từng phát hiện. Loại cảm giác này còn chưa nảy sinh cũng đừng Cơ Trường Minh chính mình bóc chết. Không, ta là tới nói cho ngươi, ta bị bệnh, muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, bệnh là bởi vì ngươi, ngươi muốn phụ trách. Giờ này khắc này, nàng có thể cho hắn lúc sau làm bạn. Cơ Trường Minh nhìn Lệ Tuyết một bộ lại định rồi biểu tình, trong lòng đốn giác bất đắc dĩ, tùy ngươi. Ném xuống hai chữ, lại tiến vào một khắc gian mật thất chung. Lệ Tuyết chống lắc lắc dục thượng thân mình đi ra thư phòng, Lệ Tuyết nha hoàn thấy thế. Lập tức tiến lên đỡ lấy Lệ Tuyết. Tiểu thư, ngươi còn hảo đi, có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Nha hoàng thấy Lệ Tuyết bộ dáng, trong lòng vì Lệ Tuyết bất bình, rõ ràng là nũng nịu tiểu thư, hiện giờ không danh không phận giữ lại, vì một người nam nhân rửa tay làm canh thang, cố tình nam nhân kia còn không cảm kích. Không, hắn thành toàn ta. Nha hoàng có chút không thể hiểu được, biết rõ không chiếm được đáp án, cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, trực tiếp đỡ Lệ Tuyết trở về phòng. Hoàng lăng trong vòng. Yến Thương Lam nhìn kinh thành phương hướng. Nguyên lai một ngày thời gian có như vậy trường. Yến Thương Lam lầm bầm lầu bầu nói, vị mâu nổi lên một thân nổi da gà, biết rõ quan tài chung không phải Vân Hạo, Yến Thương Lam lại cố tình phải làm một cái hiếu tử. Kỳ thật, Yến Thương Lam tự mình đưa ma, chủ yếu mục đích là vì thành toàn Vân Hạo, chỉ cần hắn ở, liền sẽ không có người đối Vân Hạo chết sinh ra chút nào hoài nghi. Lan tỷ mau đến kinh thành. So với người nào đó nhất tương tư, vị mâu hảo tâm nhắc nhở cái gì gọi là hiện thực. 111 tương tư đơn phương. Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, nguyên bản bảy quốc thế chân vạc cục diện liền sẽ bị đánh vỡ, đồng thời cũng ý nghĩa Yến Thương Lam dã tâm rõ như ban ngày, vì đối kháng Yến Thương Lam, trừ Bắc Tề ở ngoài, Yến quốc, Nam Diệu quốc, Đông Lăng quốc tam quốc đã kết minh, nguyên bản Lâu Lan quốc cũng ở trong đó, chỉ là do dự Lâu Lăng thành lấy bay nhanh tốc độ đang ở cướp lấy Lâu Lan, tạm thời đánh vỡ vốn có cục diện. Chủ tử, đây là ngũ quốc tình hình gần đây, chủ tử tính toán như thế nào làm? Yên Vũ các phía trên, Phong Ngây Thơ hội báo này gần đây mấy quốc tình hình gần đây, trong lòng nổi lên nhàn nhạt lo lắng âm thầm. Vung trong tay thư tín, Lan Dung Nguyệt đẩy ra cửa sổ, nhìn xanh biết hồ nước, vào đông, mặt hồ nổi lên nhàn nhạt đám sương, giống như đặt mình trong tiên cảnh giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Kết minh sao? Nam Diệu quốc cùng Yến quốc kết minh ngọn nguồn đã lâu, thập phần củng cố, phá hư chỉ sợ không dễ, Đông Lăng quốc cùng Yến quốc nhưng thật ra dễ dàng chút. Rốt cuộc làm một đôi mẫu tử sinh ra hiểm khích nguyên bản chính là một kiện thập phần chuyện dễ dàng. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Phong Ngây Thơ kia đầy bụng tính kế cùng nóng lòng muốn thử bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Thật là cái tiểu nhân. Đa tạ chủ tử khích lệ. So với Ngụy quân tử, Phong Ngây Thơ nhưng thật ra thật nguyện ý làm một cái tiểu nhân. Phong Vô Nhai phản bội đối quỷ môn kinh sợ không nhỏ, đồng thời làm quỷ môn trên dưới đối Lan Dung Nguyệt ngoan độc lại có một cái tân nhận chi. Nếu ngươi nguyện ý làm cái này tiểu nhân, không bằng tự mình đi một chuyến Yến quốc, như thế nào? Bảy quốc chi tranh, ngọn nguồn đã lâu, hiện giờ cục diện bị đánh vỡ, tự nhiên là mỗi người cảm thấy bất an. Ở Yến Thương Lam quyết định cướp lấy Vân Thiên quốc thời điểm bắt đầu, bảy quốc cục diện sợ là đã sớm làm an bài, bất quá, từ trước đến nay Phong Ngây Thơ cũng rất muốn đi một chuyến Yến quốc đi. Đa tạ chủ tử thanh toàn. Phong Ngây Thơ kiên quyết trong giọng nói phiếm nhàn nhạt cảm kích. Lâu Lan quốc cùng Yến quốc quan hệ từ trước đến nay không tồi, Lâu Lăng thành đoạt đế đăng cơ. Nói vậy Lâu Lan quốc nội sẽ loạn thượng một loạn, ngươi nếu đi, ta nhưng không nghĩ nhìn đến này hai nước lại đỉnh hạ minh ước. Lâu Lăng thành không chỉ có là cái tiểu nhân, càng là cái Ngụy quân tử, giỏi về lợi dụng nhân tâm, nàng không thể không phòng. Là, chỉ là Phong Ngây Thơ trong lòng rối rắm, hắn cũng không gửi hy vọng với bất luận kẻ nào, chỉ là này đi Yến quốc, chỉ sợ muốn tương đương trường một đoạn thời gian. Đi sớm về sớm. Lan Dung Nguyệt biết Phong Ngây Thơ rối rắm cái gì, đơn giản là nàng thành thân chi lễ. Yến Thương Lam đều còn chưa tới cửa cầu hôn, tựa hồ lo lắng cái này có điểm sớm, nàng nhưng một chút đều không nóng nảy gả chồng. Tuân mệnh. Phong Ngây Thơ vừa ly khai, Cầm Vô Ưu liền đi đến, biểu tình hơi mang một tia trầm trọng. Phong Vô Nhai đã chết. Phong Vô Nhai đi theo Lan Dung Nguyệt nhất lâu, lại cũng phản bội Lan Dung Nguyệt nhất lâu, sơ được đến tin tức thời điểm, Cầm Vô Ưu đều có chút không dám tin tưởng, hắn cùng Phong Vô Nhai tương giao không nhiều lắm, chính là hắn vẫn luôn cho rằng Phong Vô Nhai là nhất chung với Lan Dung Nguyệt người. Chưa bao giờ nghĩ tới Phong Vô Nhai sẽ phản bội quỷ môn. Đã chết cũng hảo. Phong Vô Nhai cách chết thảm thiết, nàng muốn mượn này kinh sợ quỷ môn những người khác. Phong Vô Nhai tuy phản bội nàng, kế hoạch xuống dưới, bán đứng quỷ môn tin tức cũng không nhiều, vẫn chưa thương cập quỷ môn căn bản, chỉ là nàng nhất thống hận đó là phản bội, mà Phong Vô Nhai lại vừa lúc làm. Chủ tử cần phải đi xem cơ trường mình cầm vô ưu nhớ tới vừa mới nhìn thấy cơ trường mình khi hắn bộ dáng, trong lòng không khỏi thở dài, diệt môn chi thủ tra tấn. Cơ trường minh trong lòng thù hận sao lại có thể dễ dàng hủy diệt, chỉ là hắn khuyên giải, một chút tác dụng đều không có. Không cần, trường minh ca ca sẽ không có việc gì, huống hồ, còn có Lệ Tuyết. Nghe được Lệ Tuyết, Cầm Vô Ưu hơi hơi nhíu mày. Người không thích Lệ Tuyết. Cầm Vô Ưu tuy không có nói thẳng ra chán ghét, nhưng chán ghét cảm xúc thập phần rõ ràng. Chủ tử nếu hỏi, ta đây liền nói thẳng, Lệ Tuyết tuy không phải giống nhau thế gia tiểu thư, nhưng chủ tử hẳn là còn nhớ rõ. Lệ tướng quân nhưng chỉ có này một cái bảo bối nữ nhi, chỉ sợ. Cơ trường minh mất đi một đôi chân, lại là cơ gia người, cơ gia tồn tại, các đời lịch đại đều sẽ khiến cho phong ba. Hiện giờ, cơ trường minh mang đi Lạc Tấn, đối ngoại tuy rằng tuyên bố Lạc Tấn sợ tội tự sát, chính là biết chân tướng người nhậm nhiên không ít, khó bảo toàn lệ tướng quân sẽ không biết tin tức. Cơ trường minh cả đời đã đủ nhấp nô, hắn không nghĩ cơ trường minh ở tình lộ thượng cũng như thế nhấp nô. Bụng dạ hẹp hòi nam nhân linh lộ sau khi nghe được, trực tiếp trợn trắng mắt. Nghĩ thầm, người này như thế nào so một nữ nhân còn nét mực, điển hình lo chuyện bao đồng. Ngươi Cầm Vô Ưu thở dài một tiếng, ngươi là sẽ không hiểu. Cầm Vô Ưu gặp qua cơ trường minh sống không bằng chết khi bộ dáng, hắn không nghĩ cơ trường minh lại vì tình thương một lần. Tình yêu một chuyện, ta không thể nào tham dự, nếu thành, ta chúc phúc trường minh ca ca, nếu thất, ta bồi hắn một say phương hưu. Đương nhiên, hết thể tiền đề là cơ trường minh thật sự tiếp thu lệ tuyết con đường này thực khổ, nếu đến. Chắc chắn khổ tận cam lai, hạnh phúc cả đời. Cầm Vô Ưu gật gật đầu, nghĩ lại tới, hắn đích xác có chút lòng dạ hẹp hòi, tình yêu một chuyện, hắn không thể nào can thiệp. Ngươi tới hẳn là còn có mặt khác nói muốn nói cho ta đi. Cầm Vô Ưu khẽ cắn môi, nghĩ thầm, Phong Ngây Thơ thật đúng là giảo hoạt tới rồi cực điểm, rõ ràng đã được đến tình báo, lại cố tình làm hắn tới nói. Lan tỷ tới kinh thành, tính tính thời gian, giờ phút này sợ là vào thành môn. Nga, tới rất nhanh. Trong ánh mắt một tia chơi thú, hai phân chờ mong. Tiểu thư sớm biết rằng, hắn này dọc theo đường đi nhưng không nhàn rỗi, bất quá giờ phút này nhưng thật ra tới vừa lúc. Hảo. Cầm Vô Ưu không hiểu, Lan tỷ lúc này đã đến, hảo tại nơi nào, phải biết rằng Yến Thương Lam đi Hoàng Lăng, kinh thành trung dự vương người nhưng không nhàn rỗi, lại tới một cái Lan tỷ, không sợ lại loạn thành một nồi cháo sao. Sau này nhật tử sẽ không nhàm chán. Lan tỷ đã đến, chắc chắn tìm kiếm kết minh đối tượng, đương nhiên, cái này đối tượng tuyệt không sẽ là Yến Thương Lam, nếu vô tình ngoại, Lan tỷ lần này tiến đến, Lâu Lăng Thành là hy vọng Lan tỷ có thể mang đi nàng, lấy phụ thân danh nghĩa. Này trong đó còn có quan trọng nhất một chút, Lan tỷ cũng không giống làm nàng tồn tại. Cho nên, sự tình sẽ rất thú vị. Chủ tử nói chính là, há ngăn là sẽ không nhàm chán, quả thực là náo nhiệt đến không được, nghĩ đến đây, Cầm Vô Ưu khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, hắn như thế nào phát hiện nhà hắn chủ tử càng ngày càng ác thú, tựa hồ đã sớm đang chờ tranh đấu không ngừng nhật tử đã đến. Cầm Vô Ưu rất muốn hỏi Lan Dung Nguyệt, chủ tử như vậy sẽ không nhàm chán sao? Chính là nhìn đến Linh Lộ cùng Tiểu Kim thân thiết bộ dáng, hắn liền rút lui có trật tự. Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Chuẩn trước mắt còn ở kinh thành, đã không có giống ký kết hiệp nghị ý tứ, cũng thời điểm sau cần phải trở về. Lan Dung Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Cầm Vô Ưu, Cầm Vô Ưu nhịn không được đánh một cái lạnh run. Trở về. Về nơi đó. Chủ tử có thể thuyết minh điểm trắng sao? Cầm Vô Ưu, ngươi này đầu óc là càng ngày càng không dùng tốt, trừ bỏ kiếm bạc ở ngoài, đừng đem chính mình đầu óc cấp dưỡng phế đi. Vô Ưu Lan Dung Nguyệt dùng khẩu hình nói công chúa hai chữ, Cầm Vô Ưu cái trán nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Mới gặp khi cảnh tượng, chuyện tới hiện giờ, hắn như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Thuộc hạ nhất định đem người an an ổn ổn đưa về quê quán. Thác Bạt Chuẩn mưu tính chỉ là Bắc Tề Giang Sơn, Thác Bạt Hoàng cần thiết diệt trừ, bởi vì hắn mưu tính chính là Lan Dung Nguyệt tánh mạng, người này tuyệt không có thể lưu. Như thế liền hảo, nhớ kỹ người không thể ở Vân Thiên Quốc xảy ra chuyện, ngươi cũng nên khải thành trở về một chuyến. Chủ tử ý gì? Cầm Vô Ưu đốn rác ra đầu tê dại, trở về, hắn là xuyên nam trang vẫn là nữ trang, nghĩ đến này, thân thể không tự giác run rẩy một chút. Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, hậu vị hư không, ngươi cảm thấy đâu? Lan Dung Nguyệt tươi cười làm Cầm Vô Ưu cảm thấy nguy hiểm, thập phần nguy hiểm. Nữ trang? Chẳng lẽ là hòa thân? Cũng là, lấy Bắc Tề Khả Hãn làm người, Yến Thương Lam trước mắt liền phải đăng cơ vi đế, Thương Minh Quốc cùng Lâu Lan Quốc vây quanh cái này Bắc Tề có tâm kéo liên minh, nhưng lại bất lực, rốt cuộc bị cô lập lên, mặc dù là liên minh cũng sẽ trở nên không hiện thực, nếu hắn động, Yến Thương Lam khẳng định sẽ khuynh Thương Minh Quốc toàn bộ binh lực cùng với đóng quân ở biên cảnh dung ra quân, Bắc Tề tất diệt không thể nghi ngờ. Trước mắt muốn Bắc Tề bình an, chỉ có liên minh. Vô Ưu minh bạch, chỉ là Thác Bạt Chuẩn chỉ sợ không dễ dàng như vậy hồi Bắc Tề, mục đích của hắn là Bắc Tề danh giới, này hòa bình hiệp nghị chỉ sợ hắn giờ phút này nhưng thật ra có chút gấp không chờ nổi, phỏng chừng giờ phút này chính hối hận đâu. Thác Bạt Chuẩn nguyên bản trông cậy vào Vân Nguyên đăng cơ vi đế, chưa từng tưởng kế hoạch thất bại, rơi vào như thế cục diện, chỉ sợ việc này đang ở vì coi thường Yến Thương Lam hối hận đâu. Vân Hạo chưa hạ táng nhật tử, Thác Bạt Chuẩn nhưng không thiếu tiến cung, chỉ sợ hiện giờ chính hối hận đâu. Không tồi, xem ra đầu óc còn không có toàn hư rớt, người đều có nhược điểm, Thác Bạt Chuẩn nhược điểm đó là quyền thế, hiện giờ hắn tuy tay cầm binh quyền, nhưng hắn không hiểu dụng binh, chỉ cần hắn rời đi liền nhất định sẽ mang lên Thác Bạt Hoàng. Thác Bạt Hoàng tuy rằng tam quan bất chính, tốt xấu đã từng cũng là chiến vương. Cầm Vô Ưu cái chán mạo hát tuyến, phía trước Lan Dung Nguyệt còn nói không kỳ thị Thác Bạt Hoàng, hiện giờ lại nói tam quan bất chính. Quả nhiên là nữ nhân tâm, đáy biển châm. Bất quá, Thác Bạt Hoàng rời đi, người muốn hay không cùng nhau mang lên. Cầm Vô Ưu trong miệng người tự nhiên chỉ chính là cái nào đưa cho Thác Bạt Hoàng tiểu quan. Đồng hành người nhiều điểm mới náo nhiệt. Thác Bạt Hoàng lúc này rời đi còn không quên đem người mang lên, chỉ sợ trở về lúc sau chưa chắc chỉ huy được quân đội. Bất quá, tựa hồ cũng rất thú vị. Từ xưa vì nữ sắc mất đi tính mạng người nhiều, mà Thác Bạt Hoàng áp lực nhiều năm, vì nam sắc mất đi tính mạng cũng coi như là kỳ sự một cọc. Này cử dùng để đánh Bắc Tề Khả Hãn mặt tựa hồ rất thú vị. Cầm Vô Ưu ác thú nói, biểu tình gian tựa hồ cùng hắn không quan hệ. Đã có thú, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, làm tốt lúc này, 2 ngày lúc sau, ta không hy vọng ở kinh thành nhìn thấy bọn họ 2 người. Đưa 2 người về quê, người lại không thể chết được ở Vân Thiên Quốc cảnh nội, nếu không cái này mùa đông, chỉ sợ Vân Thiên Quốc cùng Thương Minh Quốc biên cảnh đều sẽ không thái bình, rốt cuộc làm tới gần mấy quốc phát binh còn cần một cái cớ mới được. Đúng vậy. Rời đi Yên Vũ các sau, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trực tiếp hồi Dung ra, mà là đi Trương Ý sân xem Quý Vi Sinh. Quý tiên sinh nhưng cảm giác hảo chút. Đa tạ quận chúa quan tâm, ta khá hơn nhiều. Sự tình phát triển hắn không có đoán trước đến, là hắn năng lực không đủ lại quá mức với tự phụ. Sang năm xuân khoa cử ta hy vọng quý tiên sinh có thể tham gia. Khoa cử. Quý Vi Sinh kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn tuy đọc đủ thứ thi thư nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia vào triều làm quan. Học đi đôi với hành. Là. Nhìn Quý Vi Sinh lĩnh mệnh bộ dáng, Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu. Cổ hủ, quận chúa là làm ngươi vì chính mình, vào triều làm quan, vì chính mình tranh thủ một mảnh thiên địa. Trương Ý lắc lắc đầu, hắn nhận hạ Quý Vi Sinh làm nghĩa tử, chỉ là linh đảo người không thể cùng ngoại giới người tiếp xúc quá nhiều, càng không thể bại lộ thập phần, vì vậy làm Quý Vi Sinh quan lấy quý dòng họ, mấy năm nay nhưng thật ra hắn không giáo hảo, tính tình quá mức cổ hủ chút. Đa tạ quận chúa. Không cần cảm tạ ta, quý tiên sinh tính tình ngay thẳng chút, những cái đó hắc cá mặt không thích hợp người, vào triều làm quan, vì bá tánh mới là nhất thích hợp người. Quý Vi Sinh tính tình không xem như cổ hủ, lại không đủ tâm tàn nhẫn. Hắc ám kia một mặt đích sắc không thích hợp hắn. Nói chuyện phiếm một phen sau, trời tối hết sức Lan Dung Nguyệt mới trở lại trong phủ. Nha đầu thúi, ngươi tránh được nhất thời, còn có thể trốn một đời. Dung quân vẫn luôn tại tiền viện đỗ bước, thấy Lan Dung Nguyệt sau khi trở về, trừng mắt nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, thập phần không phục nói. Trốn? Ngươi là nói Lan tỷ sao? Chẳng lẽ không phải sao? Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, từ trong tay háo lấy ra một phen quạt xếp, Dung quân nhìn thoáng qua, trong lòng thập phần hối hận chính mình nhanh nhất. Nha đầu, thật xinh đẹp cây quạt, cho ta xem. Dung quân khi nói chuyện tựa như nhiều tới đoạn, Lan Dung Nguyệt nghiêng người mà qua, vừa vặn tránh thoát Dung quân. Ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp, linh lộ, tiểu thư nhà ngươi ta nếu là lại thay một thân nam trang, tay cầm quạt xếp, cảm giác như thế nào? Lan Dung Nguyệt mở ra quạt xếp một đóa màu trắng tuyết liên phá lệ thấy được, quạt xếp góc hảo thêu hai câu thơ, châm pháp thập phần đặc biệt, giống như viết đi lên giống nhau. Cử thế vô song. Linh lộ xem qua Lan Dung Nguyệt nam trang khi bộ dáng, không có một tia khuê các thiên kim tiểu khí, tuấn mỹ làm người không rời mắt được. Này nhan sắc cũng vừa lúc xứng ta. Dung quân khổ ha ha nhìn Lan Dung Nguyệt, đây là hiện thế báo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi. Nha đầu, ta sai rồi, nếu không ngươi. Dung quân một bộ hạ tỉ cẩu bộ dáng nhìn Lan Dung Nguyệt trong tay quạt xếp, chảy nước dài ba thước bộ dáng vừa vặn bị từ binh bộ trở về Dung Tĩnh nhìn đến. Khu, khu, đại bá, tiểu thúc đoạt ta đồ vật. Lan Dung Nguyệt lập tức tránh ở Dung Tĩnh phía sau, còn không quên đối Dung quân nhướng mày. Tam đệ, đưa ra đi đồ vật nào có thu hồi đi đạo lý, tuyết liên hoa đều tặng, hay là luyến tiếp một phen quả xếp. Dung Tĩnh lập tức hát đệm nói, Dung ra liền một cái hòn ngọc quý trên tay, mặc dù là ủy khuất chính mình, cũng tuyệt không sẽ ủy khuất Lan Dung Nguyệt, đổi mới nhưng hắn cũng khó được thấy Dung quân như thế coi trọng một vật, muốn hảo hảo thử một phen. Quan trọng nhất chính là khó được xem Dung quân ăn mệt, này cơ hội chính là quá khó được. Dung quân vô cùng đau đớn. Hắn đó là luyến tiếc một phen quạt xếp, như Lan Dung Nguyệt muốn, đưa một xe cũng nguyện ý, chỉ là quạt xếp thượng tuyết liên hoa quá khó được. Đại ca, người tam đệ ta tức phụ quan trọng, nếu là quạt xếp tặng người, tức phụ liền không có. Dung quân quyết định, bất đắc dĩ rốt cuộc. Dung Tĩnh ngay vậy, một cái thương bước, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Dung quân. Em dâu, hắn cái này làm đại ca như thế nào một chút cũng không biết. Đại ca, tuy rằng bát tự còn không có một phiết, bất quá này thoáng nhìn ta thực mau sẽ viết đi lên. Dung quân vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Dung Tĩnh, phảng phất lại nói, cầu đại ca thành toàn. Nếu bát tự còn không có một phiết, nha đầu, chờ bát tự có một phiết lúc sau ngươi ở đem cây quạt cho hắn, không đổi. Dung Tĩnh vốn tưởng rằng mau uống đến này ly em dâu trà, nghề hà được đến lại là Dung quân tương tư đơn phương, nhịn không được giẫm một chân. 112 tức chết người là không cần đền mạng. Đêm, minh nguyệt trong viện, Dung quân một bộ hắc ý hề, bất đắc dĩ nhìn tay cầm quạt xếp Lan Dung Nguyệt. Đồng dạng Lan Dung Nguyệt cũng đang ở chờ tiến đến làm tặc Dung quân. Một phen cây quạt mà thôi, tiểu thúc bản lĩnh tiệm trường. Quạt xếp nhẹ nhàng gõ xuống tay tâm, khoe miệng mỉm cười, ba phần chơi thú, hai phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng này tiểu thúc thật đúng là ái làm tặc, vốn dĩ chỉ là tưởng thử một chút, không nghĩ tới thế nhưng trở thành sự thật. Nha đầu không phải đang chờ ta tới sao? Ta nếu không tới, chẳng phải là làm nha đầu bạch đợi. Dung quân trong lòng bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt chỉ là đùa giỡn hắn một chút mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là thiết hạ bẫy dập chờ hắn nhảy xuống đi, ngẫm lại kia một loạt hiệp ước không bình đẳng, Dung quân liền nhịn không được ra đầu tê dại, hắn đường đường một cái giang hồ tiêu giao công tử, hiện giờ bất đắc dĩ phải vì chính mình vãn bối sở sử dụng. Ai, mệnh khổ a. Xem ra tiểu thúc nhưng thật ra vì thông cảm ta mà đến, Dung Nguyệt tại đây đa tạ tiểu thúc, bất quá Lan Dung Nguyệt dùng ánh mắt đang nói, ngươi hiểu. Nhìn Lan Dung Nguyệt ánh mắt, Dung Quân Tâm càng thêm mệt mỏi, ngày xưa hắn từng nghe nói qua quỷ môn, không nghĩ tới ngắn ngủn 10 năm gian, Lan Dung Nguyệt thật sự bồi dưỡng không ít giang hồ nhất lưu cao thủ, cao hứng đồng thời lại đau lòng, cao hứng chính là Lan Dung Nguyệt có như vậy thế lực, đủ để tự bảo vệ mình, đau lòng chính là hắn tương lai một mảnh hắc ám, liền một chút tinh quang đều nhìn không thấy. Nha đầu, ngươi phân phó đi. Tiểu thúc thật thức thời. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem trong tay quạt xếp đưa cho Dung Quân, ban ngày, nàng bất quá là tưởng trêu đùa một chút Dung Quân, này đem quạt xếp đều không phải là giao dịch lợi thế, kỳ thật. Ta chỉ là muốn nhìn một chút tiểu thúc đối Nhan Khanh có thể để ý tới trình độ nào. Dung Quân hơi mang kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy nàng kế tiếp nói sẽ phá lệ trầm trọng. Nha đầu, ta đối Nhan Khanh là nghiêm túc. Một chữ tình, Dung Quân đồng dạng đạm bạc, có lẽ có một loại người thông minh đối tình cảm trời sinh đạm bạc đi, Dung Quân để ý người nhà, cũng không sẽ biểu hiện ra ngoài. Liền giống như Lan Dung Nguyệt để ý người bên cạnh, cũng không tỏ vẻ liếc mắt một cái. Thế tục, gia tộc cạnh cửa. Ngươi vượt qua được sao? Ngươi biết Nhan Khanh sinh ra sao? Mãi mãi kia một quan ngươi không có trở ngại sao? Trường tụ trung, Lan Dung Nguyệt tay cầm khẩn vài phần, phong ngây thơ tin trung biết rõ Lâm Sảo Hy phái người đi biên cảnh, mục đích chỉ sợ là bởi vì Cửu Nhi, nàng phái Cửu Nhi đi biên cảnh mục đích là vì bảo hộ Dung Trạch, chỉ là Dung Trạch bên người lưu một nữ nhân khó bảo toàn sẽ không làm người khác nghĩ nhiều, quan trọng nhất chính là Lệ Tuyết là gặp qua nàng lúc sau đào hôn rời đi. Dung ra những người khác đến nay không biết Lệ Tuyết rơi xuống. Dung Quân ánh mắt lạnh vài phần, Lan Dung Nguyệt hơi mang thất vọng xoay người. Có chút tình, nếu không có kết quả, bên kia không cần bắt đầu. Nhan Khanh từ nhỏ ở Thanh Lâu lớn lên, nàng sẽ không dễ dàng động tình, một khi động thế tất sẽ cùng nàng giống nhau lâm vào điên cuồng, nếu là không chiếm được, liền hủy hoại. Trước mắt cũng hảo, Dung Quân cũng hảo, đều không phải nàng muốn nhìn kết quả. Không qua được lại như thế nào, ta kính mẫu thân, xuất tử với ái cùng hiếu đạo. Bồi ta đi qua cả đời người lại là ta phu nhân. Dung Quân lời thề chung mang theo nhàn nhạt thua thiệt, này phân thua thiệt là nhằm vào Lan Dung Nguyệt. Cửu Nhi sự tình hắn nhiều ít đã biết một ít tin tức, cũng minh bạch Lan Dung Nguyệt hôm nay ở đại sảnh hành động vì sao. Phải không? Vì nàng, ngươi có thể từ bỏ chỉnh cái Dung ra sao? Có thể cùng mãi mãi nháo cương sao? Lâm gia địa vị tuy không bằng trưởng tôn gia, nhưng ở trong triều địa vị như cũ rất cao, ngươi nên biết vì Nhan Khanh cùng mẫu thân ngươi nháo cương sau kết quả là cái gì. Lan Dung Nguyệt nói, Dung Quân hơi hơi cúi đầu, đáy mắt kiên định chưa bao giờ biến quá. Ta biết, chỉ cần bất tử, liền này tâm bất hối. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ngươi này quyết đoán có thể so lúc trước nhị thúc khá hơn nhiều, nếu nhị thúc có ngươi quyết đoán, liền không phải hiện giờ kết quả, ta đã truyền tin điều Cửu Nhi trở về, nhị thúc an toàn giao cho tiểu thúc, ta bất biến lại can thiệp. Quỷ môn trung đích sắc có không ít cao thủ, chính là nàng hiện tại còn không nghĩ bại lộ ra tới, đặc biệt là ở trong quân doanh. Một khi nàng an bài người, khó tránh khỏi sẽ bị người nghị luận, nói nàng tự mình can thiệp quân vụ. Hảo. Dung Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lan Dung Nguyệt nếu là muốn đổng đánh Nguyên Lương, hắn cùng Nhan Khanh đời này đều không thể. Đừng làm cho ta thất vọng, nếu không ta sẽ bỏ quên. Dung Quân trong lòng run lên, bỏ quên hắn vẫn là Dung gia. Lan Dung Nguyệt có thể cho, nhưng bản tính lại là một cái tâm quặn cu é lánh người. Dung Quân bước trầm trọng bước chân rời đi sau, Dung Quân đi gặp Dung Liễm. Thẳng đến vào lúc canh ba mới từ thư phòng đi ra. Tiểu thư, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Hồng tụ cầm lấy áo choàng nhẹ nhàng vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm, nhỏ yếu bả vai khiêng hạ quá mức áp lực, kinh thành bên trong phong ba không ngừng. Sau này nhật tử chỉ sợ là khó có thể an bình. Như vậy tình trạng hạ, Lan Dung Nguyệt lập trường đích xác thập phần khó khăn, đặc biệt là Lan tỷ tới. Hồng tụ, vừa mới những lời này đó ta có phải hay không nói trọng? Tiểu thư chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Phu nhân bên kia thật là làm có chút qua, kỳ thật tiểu thư chỉ cần làm chính mình liền hảo, cần gì quá để ý nàng người cái nhìn, ta nhớ rõ tiểu thư từng nói với ta, người chung quy là phải vì chính mình mà sống. Không nhớ tới những lời này, hồng tụ trong lòng chấn động đều rất lớn. Cửu Nhi tâm đã sớm đã chết, mặc dù là Dung Trạch có tâm, muốn đả động Cửu Nhi cũng thập phần không dễ, này đoạn tình chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Đúng vậy, người chung quy là phải vì chính mình mà sống. Lam ngày mai nên trở về tới đi. Là, ngày mai trạng vạng hẳn là có thể tới. Dự vương bên kia nhưng có động tĩnh. Cung biến lúc sau, dự vương lấy trọng thương vì danh lưu tại kinh thành. Này mục đích đó là nhân cơ hội giết Yến Thương Lam. Hiện giờ cục diện, chỉ cần Yến Thương Lam đã chết, hắn liền có thể thuận lợi đăng cơ vi đế. Chỉ là ở Lan Dung Nguyệt xem ra dự vương không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng lại cũng không thể không phòng. Không có. Nghe vậy, Lan Dung Nguyệt mày nhíu lại, biết rõ Yến Thương Lam sẽ vội vã hồi kinh, dự vương thế nhưng sẽ bỏ qua tốt như vậy ám sát cơ hội. Tiểu thư, việc này nhưng có cái gì không đúng? Tiêu Nhan Khanh tới gặp ta. Đúng vậy. Hồng Tụ mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Lan Dung Nguyệt bên người, vẫn là lần đầu tiên thấy Lan Dung Nguyệt kêu Nhan Khanh, có thể thấy được sự tình khả năng sẽ hướng nhất hư phương hướng phát triển. Minh Nguyệt trong viện, một tràn đèn dầu, cho đến bình minh. Nhan Khanh rời đi sau, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày. Tiểu thư, đi nghỉ ngơi một chút đi. Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, hôm nay có khách đến cửa, chỉ sợ không có thời gian nghỉ ngơi, thay ta thay quần áo. Đồ ăn sáng thời gian còn chưa tới, Lan Tỷ liền truyền lên thiệp mời. Lan Tỷ đã đến, Dung Thái Phu Nhân tự mình tiếp kiến, trầm trọng hơi thở chung mang theo vài phần sắc bén. Đối Lan Tỷ, Dung Thái Phu Nhân trong lòng không mừng, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, chính là Lan Tỷ là giết hại Quý Tiểu Điệp hung thủ, làm Lan Dung Nguyệt từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa người, này hai điểm nàng tuyệt không có thể chịu đựng. Không biết vương gia đến phóng là vì chuyện gì. Dung Thái Phu Nhân thanh âm trung khí mười phần, ngôn ngữ gian xa cách thập phần rõ ràng. Quấy rầy Thái Phu Nhân, Dung Nguyệt ở trong phủ quấy rầy mấy ngày, ta một con cảm thấy thập phần băn khoăn, lần này tới kinh thành, gần nhất là chúc mừng Cửu Điện Hạ đăng cơ vi đế, thứ hai là tiếp Dung Nguyệt về nhà. Lan Tỷ này đây phụ thân danh nghĩa đi vào Dung Dung gia, từ Lan Dung Nguyệt tiến vào Dung gia sau Lan Tỷ liền vẫn luôn tra quý gia cùng Dung gia quan hệ, cho đến hôm nay, được đến duy nhất đáp án đó là Dung Thái Phu Nhân bổn họ vì quý. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt vừa lúc đi đến, Dung Thái Phu Nhân tuyển nhận nói, nha đầu, tới Thái Nãi Nãi bên này. Cấp Thái Nãi Nãi thỉnh an. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa hành lễ, mà là này kết tiến lên, cầm Dung Thái Phu Nhân tay, hoàn toàn đương Lan Tỷ không tồn tại. Ngoan, đồ ăn sáng lại chỉ ăn một chút. Lan Dung Nguyệt ở Dung Thái Phu Nhân bên cạnh người ngồi xuống sau, nhìn Lan Dung Nguyệt lược hiện mỏi mệt sắc mặt thập phần đau lòng, đem bên cạnh người đã sớm chuẩn bị tốt tuyết liên canh đưa cho Lan Dung Nguyệt, đem tuyết liên canh uống lên. Cảm ơn Thái Nãi Nãi. Lan Dung Nguyệt ngọt ngào cười. Cùng Thái Phu Nhân thập phần yêu thương nàng, nhưng hôm nay này cử, Dung Thái Phu Nhân chỉ là vì khí một hơi Lan Tỷ, nàng liền đơn giản tùy Dung Thái Phu Nhân tâm. Hảo uống sao? Vẫn là Thái Nãi Nãi trong viện ma ma tay người hảo. Khi nói chuyện, Dung Thái Phu Nhân cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng thế Lan Dung Nguyệt xoa xoa khỏe miệng. Lan Tỷ trong lòng khó thở, rồi lại không dễ làm chàng phát tác. Này hoàn toàn là đương hắn không tồn tại. Chờ ngươi xuất giá thời điểm, Thái Nãi Nãi đem ma ma tặng cho ngươi của hồi môn nhưng hảo. Dung Thái Phu Nhân nói, Lan Dung Nguyệt thân thể hơi hơi chấn một chút, nghĩ thầm, Dung Thái Phu Nhân không phải tưởng ở lâu nàng 2 năm sao? Xem ra Lan Tỷ đã đến từ nào đó trình độ đi lên nói là thành toàn Yến Thương Lam. Nghĩ đến này, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng tươi cười nhiều một tia ngọt ngào. Khó trách Lan Tỷ sẽ như thế bình an đến kinh thành, thì ra là thế. Dùng Lan Tỷ tới chế hành Dung ra, chiêu này đích xác không tồi. So với bị Lan Tỷ lấy phụ thân danh nghĩa mang về lâu Lan, tự nhiên là gả vào hoàng cung hảo muốn nhiều. Lan Dung Nguyệt lôi kéo Dung Thái Phu Nhân tay, nhẹ nhàng quơ quơ, thẹn thùng nói, Thái Nãi Nãi. Nghe tin tới rồi Dung Quân ở ngoài cửa nhìn đến Lan Dung Nguyệt bộ dáng, trực tiếp đánh một cái lạnh run, này thẹn thùng, mãn hàm xuân quang ánh mắt quá đúng chỗ, xem đến hắn nổi lên một thân nổi da gà. Dung Quân vốn định đào tẩu, nhưng Lan Tỷ đã nhìn thấy hắn, bất đắc dĩ, Dung Quân đành phải đi đến. Vốn là lo lắng Lan Dung Nguyệt, xem ra hắn lo lắng là dư thừa. Nãi Nãi, đây là lâu Lan Quốc Vương gia, đến nỗi phong hào, người già rồi, không nhớ được. Nhưng nghe vào những người khác trong thai liền biến thành, một cái dâu riêng người, không cần nhớ kỹ cũng không quan hệ. Dung Quân gặp qua vương gia, không biết vương gia sáng sớm tiến đến, là vì chuyện gì. Hắn là muốn tiếp đi nha đầu. Dung Thái Phu Nhân thập phần hảo tâm kẻ sướng người họa đáp lại nói. Tiếp nha đầu, ta nhớ rõ nha đầu là Đông Lăng quận chúa, giống như cùng lâu Lan không có nhỏ tí tẹo quan hệ, vị này vương gia có phải hay không nhận sai. Dung Quân một lời, thiếu chút nữa đem Lan Tỷ tức giận đến hộc máu. Lan Tỷ thoát đi Đông Lăng, Lan Phạn đối ngoại tuyên truyền Lan Tỷ bệnh chết, vẫn chưa báo cho thế nhân Lan Tỷ rời đi chân chính lý do, một cái Đông Lăng quận chúa, một cái lâu Lan vương gia, thật là đắp không thượng quan hệ. Vương gia này sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là ta nói sai rồi, ai, chỉ đổ thừa ta kiến thức nông cạn, đối thiên hạ sự chỉ là rất ít. Dung Quân nhìn thoáng qua trong tay quạt xếp, xem ở cây quạt phân thượng, có thể không cho nha đầu thối mở miệng, hắn tận lực đại lao. Lâu nghe Dung gia tam công tử là đương thời kỳ tài, nhưng thật ra bổn vương mắt vụ về. Lan Tỷ ngụ ý, người trong thiên hạ đều nói Dung Quân là đương thời kỳ tài, nhưng hắn lại không thấy được kỳ ở nơi nào, trực tiếp theo Dung Quân nói này kiến thức thiền bạc. Có câu nói là nói như thế nào tới, bản công tử ngẫm lại. Ngẫm lại cây quạt hợp nhau, gõ lòng bàn tay, Lan Tỷ nhìn về phía Dung Quân, Lâu Lan cấm địa Tuyết Liên bị trộm, căn cứ kiểm chứng tựa hồ cùng vị này Dung Tam công tử có quan hệ, nhưng nghe đồn không ngừng, lại không có chút nào chứng cứ. Chỉ số thông minh Lan Dung Nguyệt xem Dung Quân Tưởng thập phần khó chịu bộ dáng, hảo tâm đề điểm nói. Đúng vậy, chỉ số thông minh không ở một cái chụp hành người trên là không trông cậy vào có thể cái cho nhau lý giải. Dung Quân thập phần nghiêm túc nói. Nghĩ thầm, nha đầu, ngươi nhưng thật ra sớm một chút phối hợp ta. Tiểu Thúc sắc mặt không tốt, chẳng lẽ là bị bệnh. Tuyết Liên Hoa bị trộm tin tức, Lan Tỷ đã hoài nghi đến Dung Quân. Đương nhiên, tin tức này là Yến Thương làm có thể để lộ đi ra ngoài. Mục đích tự nhiên là Nhiên Lan Tỷ chủ động tới cửa tìm tra nhiều một cái cớ. Ngươi Tiểu Thúc ta từ nhỏ thân thể suy nhược, yêu cầu Tuyết Liên Hoa tới điều trị thân thể. Chỉ tiếc Tuyết Liên Hoa năm nay tựa hồ phá lệ sang quý. Ngươi Tiểu Thúc ta trong túi ngượng ngùng, nghe nói Lâu Lan Quốc tới một cái vương gia, vốn định Lâu Lan thừa thái Tuyết Liên, đương sẽ không tay không mà đến mới là. Nhưng thật ra bản công tử xem trọng Lâu Lan lễ tiết. Dung Quân nói thẳng Lan Tỷ không biết lễ, thuận đường mang lên Lâu Lan Quốc. Bổn vương tư nữ sốt ruột, tam công tử trong túi ngượng ngùng, bổn vương sau đó phái người đem Tuyết Liên dâng lên. Thân thể suy nhược, nhất cử nhất động gian bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, toàn thấy công phu bất phàm, thế nhưng một mở miệng thể chất suy nhược, vị này Dung tam công tử thật sự là cái nhân vật, thông minh thả bất an lẽ thường ra bài, xem ra phải cẩn thận đề phòng mới là. Như thế liền đa tạ vương gia khẳng khái. Bản công tử sở nếu không nhiều, cực phẩm Tuyết Liên cũng liền 10 tới đóa liền không sai biệt lắm. Đầu tiên là khẳng khái, lại là không nhiều lắm, 10 đóa là đủ rồi, phải biết rằng năm nay Lâu Lan cấm địa 2 lần bị trộm, toàn bộ cấm địa chỉ sợ đều không có 10 đóa cực phẩm Tuyết Liên, đến nỗi địa phương khác Tuyết Liên đều bị một cái kẻ thần bí giá cao thu mua, này 10 đóa Tuyết Liên cũng đủ làm người phí không ít công phu. Khu! Tiểu Thúc, ta thân thể cũng không tốt. Lan Dung Nguyệt cố ý ho khan 2 tiếng. Lại đáng thương hề hề nhìn Dung Quân. Dung Quân trong lòng bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắn xảo trá không đủ tàn nhẫn, nha đầu này, quả nhiên tâm hắc. Vương gia, không ngại cho ta thêm nha đầu lại đưa một phần đi, rốt cuộc này lễ gặp mặt là muốn. Dung Thái Phu Nhân nhìn Dung Quân cùng Lan Dung Nguyệt bộ dáng, thật sự có chút xem không được, này Dung gia có như vậy nghèo sao. Phải biết rằng Minh Nguyệt Viện Băng Hỏa Liên hiện giờ nụ hoa đại phóng, so Tuyết Liên công hiệu chính là hảo rất nhiều. Quan trọng nhất chính là tốt nhất Tuyết Liên hoa đều bị Lan Dung Nguyệt pha trà cùng nấu cháo, Minh Nguyệt Viện ngầm hầm băng chung, mới mẻ Tuyết Liên chỉ sợ còn có thượng trăm đoá. Nay tâm, đủ hắc, không hổ là nàng cháu cô gái. Nha đầu, xem ngươi tay băng, định là từ nhỏ bị người bạc đãi, về sau thái nãi nãi thương ngươi. Dung Thái Phu Nhân mượn cơ hội nói, tuy là mắng chửi người, Lan Tỷ sắc mặt thượng lại có chút không nhịn được. Trước tới một cái liều chết không thừa nhận, lại đến một cái bị người bạc đãi. Mấu chốt nhất kiện chính là mấy vấn đề này Lan Tỷ đều không thể giải thích. Hắn vô pháp chính miệng nói cho mọi người hắn đó là Đông Lăng Khang Thụy Vương gia, càng vô pháp nói hắn chưa từng bạc đãi quá Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt một trụ miếu đường chính là 10 năm, này 10 năm, thiên hạ đều biết. Ân, vẫn là thái nãi nãi tốt nhất. Nàng rất muốn biết tức chết người lại không cần đền mạng tư vị, Lan Tỷ sẽ không dễ dàng chết, thuyết minh nàng lại có đến chơi. 113 âm nhu tiệm gần. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Lan Tỷ trên mặt nguyên bản duy trì tươi cười sớm đã tan đi, trong lòng nổi lên từng trận lạnh lẽo. Lan Dung Nguyệt tâm tàn nhận hắn gặp qua lại chưa từng gặp qua Lan Dung Nguyệt như vậy một mặt, rõ ràng là hắn nữ nhi, hắn cho rằng Lan Dung Nguyệt chỉ có lạnh băng, không ngờ lại vẫn có như vậy một mặt. Vương gia sắc mặt không tốt, chẳng lẽ là bị bệnh, người tới, đưa vương gia đi xem đại phu. Dung Thái Phu Nhân ngẩng đầu, chỉ thấy Lan Tỷ đáy mắt lạnh lẽo hàn triệt đến xương, trong lòng không mừng, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Thái Phu Nhân, Bổn vương ngày khác lại đến bái phỏng. Lan Tỷ dùng bổn vương đến từ xưng, mục đích là nói cho Dung Thái Phu Nhân cùng Dung Quân, không cần quên mất thân phận của hắn, hắn là một cái vương gia. Nói xong, xoay người rời đi, đang muốn xuống bậc thang thời điểm, Dung Quân mở miệng, hảo tâm bổ sung nói, đó là tự nhiên, nếu là tặng lễ, bản công tử tùy thời xin đợi. Lan Tỷ một cái thương bước, thiếu chút nữa té ngã một cái. Dung Quân thập phần không khách khí trực tiếp cười ha ha. Tiểu Thúc tựa hồ thật cao hứng. Lan Dung Nguyệt nhướng mày, mỉm cười nhìn về phía Dung Quân, Dung Quân thấy thế, tâm sinh lưu ý. Nha đầu, nghe nói thực vì thiên gần nhất ra tân đồ ăn, nếu không ta mang người đi nếm thử. Dung Quân nói xong, lập tức liền hối hận, thực vì thiên chính là Lan Dung Nguyệt sản nghiệp, hắn đây là khẩn trương liền vác đá nện vào chân mình, còn tới cái không mang theo nương tay. Thật là hẳn là đi nếm thử, tiểu thúc khi nào đem tiền còn rồi nói sau, nghe nói ngươi đã nhiều ngày nhưng không thiếu hướng thực vì thiên chạy. Nha đầu, đều là người một nhà. Cần gì khách khí? Dung Quân cợt nhả nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng đột nhiên thấy bất đắc dĩ, hắn tiền nhưng đều là lao bà buồn, thực vì thiên thái sắc hương vị là không tồi, chính là kia giá cả càng không tồi, đồng dạng thái sắc so bên ngoài quý gấp 10 lần không ngừng, một bàn đồ ăn xuống dưới ít nói cũng được với ngàn lượng bạc, lại một lần đã quên mang tiền liền trực tiếp thêm đơn, vì thế liền thành thói quen. Tiểu thúc nhưng nghe nói qua thân huynh đệ minh tính sổ, đúng rồi, thực vì thiên chướng mục từ hôm nay bắt đầu từ Nhan Khanh xử lý, tiểu thúc chính mình nhìn làm. Cầm vô ưu yêu tiền, trước mặt ngoại nhân lại không phải người nhỏ mọn, đương nhiên, đối người một nhà cũng không keo kiệt, chỉ là tiêu tiền lúc sau chính hắn có chút thịt đau mà thôi, lúc ban đầu thời điểm trang, hiện tại là sửa không xong. Lan Dung Nguyệt tựa hồ chính mình đều đã quên, cầm vô ưu như thế đầu sỏ gây tội đó là nàng. Quỷ môn sơ lập, khuyết thiếu tiền tài, lúc trước Lan Dung dưới ánh trăng lệnh, nếu cầm vô ưu một tháng kiếm không tới như vậy nhiều bạc liền đưa hắn đi thanh lâu đương tiểu quan, vì thế cầm vô ưu liền biến thành hiện giờ bủn xỉn bộ dáng. Chỉ tiếc, đương sự hậu chi hậu giác, chỉ sợ liền cầm vô ưu chính mình đều quên mất. Nha đầu thúi. Dung Quân bất đắc dĩ nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mặt mũi nhưng ném, nhưng đạt được người, ở Nhan Khanh trước mặt ngàn vạn không thể ném mặt mũi. Quan trọng nhất chính là hiện giờ thực vì thiên chướng mục là Nhan Khanh xử lý, ngày sau nếu chuyển đi đi hắn rửa nữ nhân nuôi sống liền không hảo, mặt mũi hắn không để bụng, chính là nếu cùng Nhan Khanh sinh ra hiểm khích thì mất nhiều hơn được. Dung Nguyệt, tên tiểu tử thúi này chính là có ý trung nhân. Hồi Cửu Hy viện trên đường, Dung Thái phu nhân nhỏ giọng mở miệng hỏi. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt lại mang theo một tia chủ trướng. Chỉ là nàng sinh ra thanh lâu, thái mãi mãi nhưng để ý. Người nói vô tâm, người nghe cổ ý, Lan Dung Nguyệt không biết vừa lúc bị tu bổ hoa cỏ lão ma ma nghe được. Ta sinh ra giang hồ, thân phận vừa không phú cũng không quý, chỉ cần Vân Nhi thích biến hảo. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, hy vọng thật sự có thể như thế. Dung Thái phu nhân sinh ra đích sắc không phú cũng không quý, chính là quý gia hiện giờ Nhậm Nhiên ổn ngồi minh chủ chi vị, thiên hạ võ lâm, toàn nghe này hiệu lệnh, đương kim minh chủ càng là Dung Thái phu nhân chất nhi, hiện giờ Dung gia cùng năm xưa cũng có bất đồng, Dung quân vào triều làm quan thế ở phải làm, chỉ là này Nhan Khanh sinh ra chỉ sợ sẽ bị thế tục sở nghị luận. Nàng có thể cho Nhan Khanh một người cao quý thân phận, chính là nàng không nghĩ làm như vậy, có lẽ có chiều một ngày nàng sẽ thay đổi, nhưng hiện giờ sẽ không. Vẫn là thái mãi mãi minh bạch lý lẽ. Dung Thái phu nhân bất đắc dĩ cười, sinh ra không quan trọng, quan trọng là Vân Nhi ánh mắt cực hảo, coi trọng cô nương định sẽ không kém. Nguyên lai thái mãi mãi là tin tưởng tiểu thúc. Lan Dung Nguyệt trong lòng bội phục, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay, liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự tình bản chất. Đương nhiên còn có tin tưởng nha đầu ngươi, nếu là một cái không xứng với Vân Nhi người, nha đầu chỉ sợ đã sớm ngăn trở. Dung Thái phu nhân những lời này là thật sự. Dung quân phu nhân sinh ra cũng không cần cao quý, cũng không cần giàu có, mà là muốn một cái nắm tay làm bạn người. Lan tỷ bất lực trở về, kinh thành về Lan Dung Nguyệt sinh ra vấn đề tin tức đang ở lan tràn. Tuyên bình hồi phủ. Dương Hoài nhìn trong tay tình báo, này đó đều là Dung quân phái người đưa lại đây, làm đương sự Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương làm căn bản không có muốn để ý tới ý tứ. Ca, có phải hay không ngươi phái người trầm tiểu cúc? Dương Linh nổi giận đùng đùng đi vào thư phòng, vừa lên tới hứng thú sư vấn tội. Tiểu Cúc là Dương Linh bên người nha hoàn, Dương Linh bị cấm túc, đồ ăn sáng sau liền phát hiện chính mình nha hoàn ngã xuống hậu viện trong giếng, sắc mặt tái nhợt, sớm đã chết. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng đi ý đồ hủy hoại Lan Dung Nguyệt danh dự, cái này đại giới ngươi thừa nhận so với Tuyên Bình hầu phủ cũng nhận không nổi. Dung Quân cảnh cáo, Dương Hoài thời thời khắc khắc đặt ở trong lòng, Dung gia tuy không nghĩ Lan Dung Nguyệt gả chồng, chính là Yến Thương Lam đăng cơ, thế tất sẽ lập tức phong hậu, Yến Thương Lam có thể huyết tẩy hoàng cung, diệt trừ dị kỷ. Kẻ hèn một cái Tuyên Bình hầu phủ hắn cũng sẽ không tha ở trong mắt. Đã nhiều ngày Yến Thương Lam tuy còn chưa đăng cơ vi đế, nhưng trong triều quan viên đã bắt đầu thay máu, ngày xưa cùng trưởng tôn gia giao hảo, hoặc là hướng về trưởng tôn gia quan viên cùng với thiệt hại hơn phân nửa, như thế lôi lợi thả không e rẻ thủ đoạn là hắn bình sinh ít thấy. Ca, chẳng lẽ ngươi muốn cho một cái đông lăng tội nữ tới làm Vân Thiên Quốc hoàng hậu sao? Lan Phạn lấy Lan tỷ hiệp trợ thái tử mưu phản tội danh rửa sạch Khang Thụy vương phủ, Lan Dung Nguyệt tuy vô tội, nói này là tội nữ cũng không sai. Dương Hoài ánh mắt lánh lệ, Dương Linh là hắn mẹ kế con cái, nàng sinh tử hắn cũng không để ý, nhưng nếu là nàng hành động ương cập hầu phủ, hắn cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Người tới, đem Dương Linh cấm túc trong viện, không có ta cho phép, trong viện người chờ toàn không thể bước ra sân một bước. Dương Hoài, ngươi dám? Tuyên Bình hầu phu nhân đi đến, nhìn về phía Dương Hoài, đáy mắt tràn đầy chán ghét. Nếu đã không có Dương Hoài, này Tuyên Bình hầu thế tử đó là con trai của nàng. Không nghĩ tới cũng không để ý quyền thế, một lòng chỉ đọc thư Dương Hoài hiện giờ thế nhưng đại Tuyên Bình hầu xử lý công vụ, Tuyên Bình hầu phu nhân trong lòng thập phần buồn bực. Mẫu thân. Dương Hoài đứng dậy hành lễ nói, ngày xưa hắn không bước vào thư phòng này, Tuyên Bình hầu phu nhân đối hắn lễ ngộ có thêm, hiện giờ không nhiều lắm ngắn ngủn 5 ngày, hết thảy đều phát hiện biến hóa, thân tình ở ích lợi trước mặt trung quy là không đáng giá nhắc tới. Ngươi còn biết ta là mẫu thân ngươi, làm huynh trưởng ngươi có thể nào đem Linh Nhi cấm túc trong viện? Ngươi Tuyên Bình Hầu phu nhân nhìn về phía Dương Hoài, lắc lắc đầu, Tuyên Bình Hầu rời đi trước đem quyền to giao cho Dương Hoài, hiện giờ nàng làm mẫu thân, cũng không hảo quá mức. Mẫu thân cũng biết, Dương Linh mấy ngày gần đây phái người tản lời đồn, chửi bới Lan Dung Nguyệt một chuyện. Nương, ta không có, lại nói, nàng có thể làm sợ hãi bị người ta nói à, nương, thu săn thời điểm Lan Dung Nguyệt thiếu chút nữa giết ta, ta còn không có tìm Lan Dung Nguyệt tính sổ đâu. Người xem đại ca, hắn thế nhưng giúp đỡ người ngoài khi dễ ta. Nương, ngươi phải vì ta làm chủ. Dương Linh cở trách Lan Dung Nguyệt không phải, kể ra Dương Hoài đối nàng một chút cũng không đau ái. Tuyên Bình Hầu phu nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhìn Dương Hoài ánh mắt cũng càng ngày càng xa lạ. Nương, cựu điện hạ thủ đoạn nương tuy là gặp qua, nói vậy cũng nghe quá, kẻ hèn một cái Tuyên Bình Hầu phủ trong mắt hắn bất quá là một cái bụi bặm, ta đều không phải là muốn cố ý khó xử Linh Nhi. Dương Hoài thấy Tuyên Bình Hầu phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, vẫn chưa nói xong liền đình chỉ. Hoài Nhi, ngươi vội đi, mấy ngày nay ta sẽ xem trọng Linh Nhi, không cho nàng ra phủ. Tuyên Bình Hầu phu nhân mang theo Dương Linh rời đi, nhìn hai người bóng dáng, Dương Hoài thật sâu hít một hơi. Uống một chén. Dung Quân đi một chuyến Thực Vì Thiên, không chỉ có không cần trả nợ, Lan Dung Nguyệt còn làm người tặng hắn một trương kim tạp. Hắn liền từ Thực Vì Thiên mang lên một hồ quế hoa nhưỡng tới tìm Dương Hoài, tránh ở trên xà nhà, vừa vặn nghe thế đoạn đối thoại. Cũng hảo. Dương Hoài bất đắc dĩ lắc đầu. Trong thiên hạ giống Dung gia như vậy gia tộc quá khó được, Tuyên Bình Hầu phủ chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có kia một ngày. Dương Hoài bưng lên chén rượu, một ngụm uống cạn. Dương huynh chính là vì này Tuyên Bình Hầu vị trí phát sầu. Tự nhiên không phải, này Tuyên Bình Hầu thế tử vị trí ta cũng không nhìn chúng, chỉ là ta cũng không muốn nhìn đến Tuyên Bình Hầu phủ đi hướng diệt vong. Dương Hoài cười khổ, Dương Linh tâm tư hắn rõ ràng, chỉ là Yến Thương Lam là cỡ nào người, há là Dương Linh có thể cái cho.